Chương 1626, không thể thất bại. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên thống khổ đến cực điểm Nhiếp Thiên, lam sắc con ngươi nhưng lại lóe ra khắc thường thần thái. Hắn đang suy tư, nếu là Nhiếp Thiên bản thân gặp được cơ hội như vậy, hội như thế nào lựa chọn? Đối với Nhiếp Thiên mà nói, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, Cấm Long huyết mạch phù văn phá hủy kinh mạch của hắn cải tạo, vào lúc này dung hợp Cấm Long hồn cốt phù văn, đem trợ giúp Nhiếp Thiên hoàn mỹ dung hợp ba đại cấm thuật phù văn lực lượng. Kỳ thật dùng Nhiếp Thiên thể chất, nếu là hắn trước dung hợp Cấm Long huyết mạch, về sau đợi thực lực tăng lên, lại dung hợp Cấm Long hồn cốt, không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ là so sánh thống khổ mà thôi. Nhưng là nếu như về sau lại dung hợp Cấm Long hồn cốt, hiệu quả khẳng định không bằng hiện tại tốt, hơn nữa là xa xa không bằng. Nhiếp Thiên, bản tôn tiểu thay ngươi làm một lần lựa chọn, tin tưởng thần ma nguyên thai thân thể sẽ không để cho người thất vọng. Tiểu mèo mập nhàn nhạt mở miệng, lập lòe ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định xuống, trong tay Cấm Long hồn cốt quyển trục, từ từ mở ra. Long miêu lão đại, ngươi thật sự muốn Đế Thích Thiên chứng kiến tiểu mèo mập mở ra cấm thuật quyển trục, ngạc nhiên sững sờ, phía dưới đã cũng không nói ra được. Hắn thật không ngờ, tiểu mèo mập rõ ràng thật sự muốn cho Nhiếp Thiên dung hợp Cấm Long hồn cốt lực lượng. Đồng thời dung hợp hai đại cấm thuật, Nhiếp Thiên võ thể năng chịu đựng được ở sao? Không muốn nhiều lời, ngươi trở lại nguyên thai trong không gian, tùy thời tìm kiếm Nhiếp Thiên võ thể chẳng huống. Tiểu mèo mập ánh mắt kiên định, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương, lạnh lùng nói ra. Lúc này đây, không chỉ có quan hệ lấy Nhiếp Thiên sinh tử của một người, đồng thời cũng quan hệ đến tiểu mèo mập cùng Đế Thích Thiên sinh tử. Nếu là Nhiếp Thiên chết rồi, Đế Thích Thiên tất nhiên đi theo hồn phi phách tán, mà tiểu mèo mập tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên không có trực tiếp liên quan, nhưng hắn mất đi thần ma nguyên thai không gian che chở, rất nhanh cũng sẽ bị cửu vĩ long miêu bản thể tìm được, đến lúc đó cũng là một cái kết cục chết. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên sau lưng liên lụy tới phi thường phức tạp thế lực. Hắn nếu là chết rồi, Phong Vân Minh, Thần Thánh Hội Nghị, Thiên La Địa Võng, những thế lực này đều muốn chịu ảnh hưởng. Tiểu mèo mập phi thường tin tưởng vững chắc, Nhiếp Thiên miễn là còn sống, về sau tất nhiên là đối kháng Họa Cửu Thần, thậm chí là Minh Hoàng người. Kỳ thật hắn kiêng kỵ người thực sự không phải là Họa Cửu Thần, chính yếu nhất hay là Minh Hoàng, người này nếu là trọng sinh, đối với chín đại vực giới sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Tiểu mèo mập nóng lòng tăng lên Nhiếp Thiên thực lực, hàng đầu mục tiêu là đối phó Họa Cửu Thần, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng lại vị kia còn tại phục sinh giai đoạn Minh Hoàng. Tuyết Nhi, Liệt Diễm Cửu Phong, nhao nhao xuất hiện, cái này là Minh Hoàng trọng sinh dấu hiệu. Nghĩ vậy một điểm, tiểu mèo mập không do dự nữa, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, tâm niệm vừa động, thúc giục Cấm Long hồn cốt phía trên cấm thuật phù văn, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể. Hắc ám phù văn, điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, cực tốc địa rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể. A. Đông nhiên đánh úp lại kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên lần nữa rú thảm một tiếng, gương mặt đã trở nên vặn mẹo, thậm chí nhìn không ra hình người. Hắn cảm giác trong cơ thể coi như có ngàn vạn con kiến trùng tại cắn xé lấy, muốn đem thân thể của hắn chậm rãi cắn nuốt sạch. Nhiếp Thiên, nhất định phải chống đỡ a. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên như vậy thống khổ, ánh mắt kiên định không khỏi run rẩy một chút. Lúc này đây, chắn được quá lớn, coi như là tiểu mèo mập cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Long miêu lão đại, Nhiếp Thiên thần thức tại chậm rãi biến yếu. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lộ ra thật lớn kinh hoàng. Hai đại cấm thuật phù văn, phối hợp thêm nguyên lai tại Nhiếp Thiên trong cơ thể đã tồn tại Long Văn cấm phù, không chỉ có phá hủy Nhiếp Thiên kinh mạch huyết nhục, đồng thời đối với thần trí của hắn có cường đại trùng kích, lại để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Tiểu mèo mập biến sắc, lập tức đúng là gầm nhẹ một tiếng. Cái này Đế Thích Thiên chứng kiến tiểu mèo mập như vậy phản ứng, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, từ khi ra Lưu Ly Chi Tháp, tiểu mèo mập chưa từng có như thế khắc thường qua. Đế Thích Thiên, nếu như Nhiếp Thiên thần thức sụp đổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu mèo mập gầm nhẹ lấy, nhưng trong tay Cấm Long hồn cốt quyển trục nhưng lại đang không ngừng địa phóng thích ra cấm thuật phù văn. Đế Thích Thiên lập tức kịp phản ứng, toàn thân linh hồn lực lượng phóng xuất ra, bảo hộ Nhiếp Thiên thần thức. Nhiếp Thiên, nhất định phải thanh tỉnh. Đế Thích Thiên thừa nhận lấy cấm thuật phù văn tinh thần trùng kích, nhưng lại liều lĩnh địa kêu to, nhắc nhở Nhiếp Thiên bảo trì thanh tỉnh. Nhiếp Thiên lúc này thần thức phi thường mê ly, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn cảm giác mình tại làm một cái hơi bị dài ác ngộng, mơ tới chính mình ngã xuống một cái vực sâu không đáy, thân thể không khỏi chính mình khống chế, hắn muốn dãy rủa, nhưng càng là dãy rủa, hãm được nhưng lại càng sâu. Nhiếp Thiên, chịu đựng, lập tức muốn đã xong. Tiểu mèo mập một bên phóng thích cấm thuật phù văn, một bên cảm giác lấy Nhiếp Thiên thần thức, khẩn trương nói lấy. Hắn lúc này không thể dừng tay, như là đã đánh bạc, vậy thì muốn đánh bạc đến cùng. Long miêu lão đại, ta nhịn không được rồi. Đúng lúc này, Đế Thích Thiên du thảm một tiếng, lập tức linh hồn run lên, hư ảnh đúng là bị tinh thần trùng kích thiếu chút nữa tách ra. Hắn vốn là một đạo tàn hồn, tự sợ hãi đúng là loại này tinh thần trùng kích. Tiểu mèo mập ánh mắt đột nhiên run lên, hắn biết đạo Đế Thích Thiên đã hết sức, nếu là lại kiên trì tàn hồn muốn nứt vỡ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập trong tay cấm thuật quyển trục rốt cục đỉnh chỉ phóng thích cấm thuật phù văn. Nhiếp Thiên, kế tiếp tiểu xem chính ngươi rồi. Tiểu mèo mập thở phào một hơi, lập tức thân ảnh khẽ động, tiến vào nguyên thai trong không gian. Lúc này thần ma nguyên thai không gian, một mảnh lờ mờ, vô tận màu đen phù văn bắt đầu khởi động lấy, theo bốn phương tám hướng hung tuân đi qua, tựa hồ muốn nguyên thai không gian nuốt hết. Đế Thích Thiên, trốn vào thần ma chi hải trung. Tiểu mèo mập nhìn thoáng qua nguyên thai trong không gian thần ma hải dương, nói với Đế Thích Thiên một tiếng, lập tức nhưng lại thân hình chấn động, phóng xuất ra vô tận lưu ly chi khí, chống cự cấm thuật phù văn trùng kích. Nhiếp Thiên hắn kinh mạch của hắn, huyết nục, cốt cách, thậm chí nguyên mạch, cũng có thể bị cải tạo, nhưng là thần ma nguyên thai tuyệt đối không thể bị hủy. Coi như là cấm long huyết mạch, cũng không có khả năng tái tạo thần ma nguyên thai. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thần thức trở nên càng ngày càng yếu, hắn cảm giác mình lâm vào trong vực sâu, bốn phía là vô tận hắc ám cùng tuyệt vọng. Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên thần thức cơ hồ muốn biến mất, không khỏi kinh kêu một tiếng, thân hình không khỏi run rẩy một chút. Tựa hồ, lúc này đây hắn thua cuộc. Nhiếp Thiên thần thức cực tốc điệu biến yếu, lập tức muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên tại vô tận trong bóng tối nghe được một thanh âm. Một cái phi thường thanh âm quen thuộc, Tuyết Nhi thanh âm. Quăng. Nhiếp Thiên thần thức đột nhiên chấn động, đúng là chứng kiến cái kia hắc ám trong hư không, một cái yếu ớt quang điểm xuất hiện, lập tức rất nhanh điệu biến đại, lập tức biến thành một đoàn quang ảnh, hình như là một người. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia, không khỏi kinh kêu một tiếng, cơ hồ sụp đổ thần thức lập tức khôi phục, cả người thanh tỉnh rất nhiều. Tuyết Nhi hướng về phía hắn nhàn nhạt giơ lên khóe miệng. Cười cười khuynh thành, lập tức thân ảnh liền thượng thăng lên. Nhiếp Thiên theo Tuyết Nhi quang ảnh, thân ảnh phóng lên trời, thần thức triệt để khôi phục lại. Ta không thể thất bại. Lập tức thanh tỉnh Nhiếp Thiên, lập tức kịp phản ứng, lúc này hắn đang tại dung hợp cấm thuật phù văn, cả người chấn động, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Vì Mặc Như Hi, vì Tuyết Nhi, còn có thân nhân của hắn cùng bằng hữu, hắn nhất định không thể thất bại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1894. Chương 1627, võ thể trọng tố. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức kiểm tra thân thể, đúng là phát hiện, kinh mạch trong cơ thể huyết nhục cốt cách, tất cả đều bị phá hủy. Thậm chí liền chín đạo long mạch, đều bị xé nứt được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhiếp Thiên, dùng ngươi đệ thập danh nguyên mạch, nhanh hơn cấm thuật phù văn cải tạo chi lực. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên thần thức tại lập tức thanh tỉnh, cũng là phi thường kinh ngạc. Nhưng là lúc này đã quản không được quá nhiều, hay là mau chóng lại để cho Nhiếp Thiên cải tạo thân thể trọng yếu. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cấm thuật phù văn phá hủy thân thể của hắn, lại để cho hắn cơ hồ chỉ còn lại có một cái thùng rỗng, nhưng là đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch nhưng lại không có chút nào tổn thương. Coi như là cấm thuật phù văn cũng không thể uy hiếp được tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tinh thần chi lực tuôn ra, coi như một cổ dòng nước ấm, bắt đầu khởi động trong thân thể, ôn nhuận lấy một số gần như đổ thân thể. Đồng thời, hỗn độn chi diễm cũng chậm rãi chảy ra, đúng là tại rèn luyện lấy Nhiếp Thiên võ thể. Hỗn độn chi diễm là do vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm dung hợp mà thành, mà vũ trụ biên giới bên trong ẩn chứa sáng thế chi lực, đây là một loại cực kỳ đáng sợ sáng tạo chi lực. Đối với võ thể trọng tố có thật lớn tác dụng. Chậm rãi, nứt vỡ kinh mạch huyết nhục cốt cách, từng điểm địa bị cải tạo. Đây là chưa từng đã có, theo hủy diệt đến trọng sinh quá trình, cho dù nhộng hòa bướm, sẽ chờ phá kén một khắc. Lúc này Nhiếp Thiên, nếu là từ bên ngoài thoạt nhìn, phi thường khủng bố. Hắn quanh thân trải rộng lấy miệng máu, mà những cái kia miệng máu nhưng lại rạn nứt về sau, lại nhanh chóng khép lại, sinh ra mới đích ra thịt. Ha ha ha, thành công rồi. Tiểu mèo mập chứng kiến cấm thuật phù văn đã thối lui, thần ma nguyên thai không gian khôi phục nguyên dạng, không khỏi kinh hỉ địa quát to một tiếng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Long miêu lão đại, thật sự thành công không? Đế thích thiên thân ảnh xuất hiện, sắc mặt có một chút ngốc trệ, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, tiểu mèo mập hú lên quái dị, đắc ý nói, nhiếp thiên quả nhiên không hổ là bản tôn nhìn chúng người, đồng thời dung hợp ba đại cấm thuật, chưa từng có ai, đoán chừng sau cũng sẽ không có người đến, đến rồi. Tiểu mèo mập gần như điên cuồng, hưng phấn không thôi. Nhưng mà lúc này nhiếp thiên lại là phi thường vất vả, cải tạo thân thể cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Cái loại này cốt cách vỡ vụn về sau lại lần nữa mới mọc ra từ cảm giác, phi thường thống khổ. May mà nhiếp thiên tính cách kiên nghị, loại thống khổ này đối với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Ít nhất hắn hiện tại, đã không có có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp thiên cải tạo thân thể lớn khái về sau, lập tức đem tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi diễm tập trung ở chín đạo nguyên mạch phía trên, trước đem chín đạo nguyên mạch cải tạo đi ra. Bất quá quá trình này rất chậm, cũng không có tưởng tượng được nhẹ nhàng như vậy. Đem làm điều thứ nhất nguyên mạch xuất hiện thời điểm, nhiếp thiên ánh mắt không khỏi run lên, đây là một đầu long hình nguyên mạch, so với trước chí tôn long mạch càng thêm tiếp cận hình rồng, hơn nữa nguyên mạch phía trên long mạch phong ấn vẫn còn. Càng thêm quỷ dị chính là, long mạch phía trên ấn lấy rậm rạp chẳng trị hình rồng phù văn, đúng là long văn cấm phủ. Nhiếp thiên cảm giác được, lúc này long văn cấm phủ, so với trước đáng sợ hơn. Một loại phi thường thuần túy lực lượng. Kế tiếp, hắn tiếp tục cải tạo nguyên mạch. Trọn vẹn dùng mấy cái giờ đồng hồ lâu, chín đạo nguyên mạch toàn bộ bị cải tạo đi ra, chính là chín đạo chí tôn long mạch, so lúc trước càng cường đại hơn. Đón lấy, nhiếp thiên không có trì hoãn, tiếp tục cải tạo huyết nhục cốt cách. Nửa ngày trời sau, hắn cả người không chỉ có đã có được hình dáng, hơn nữa đã có được nguyên vẹn huyết nhục cùng cốt cách. Võ thể trọng tố hoàn thành. Cái lúc này, nhiếp thiên còn chưa có nói chuyện, tiểu mèo mập liền kinh hỉ địa hú lên quái dị. Lúc này nhiếp thiên, toàn thân phóng thích ra phong mang lợi hại chi khí, coi như nghênh đón trọng sinh. Nhiếp thiên đột nhiên đứng lên, nội thị thân thể. Lúc này ở máu của hắn bên trong, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được cấm long huyết mạch tồn tại, là một loại phi thường huyền diệu lực lượng, bắt đầu khởi động tại huyết nhục của hắn bên trong. Mà hắn cốt cách phía trên, là gấn lấy tinh diệu phù văn. Đúng là cấm long hồn cốt phù văn. Ba đại cấm thuật phù văn, long văn cấm phù khắc ở chí tôn long mạch phía trên, cấm long huyết mạch lưu chuyển khắp huyết nhục bên trong, cấm long hồn cốt khắc ở cốt cách lên. Nhiếp thiên thân thể, tại ba đại cấm thuật gia trì phía dưới, đã có chất tăng lên. Hắn cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, cường hãn võ thể lại để cho hắn cơ hồ không thể tin được. Tiểu mập, ta cảm giác mình võ thể so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ. Chỉ sợ hiện tại so thượng vị thần đỉnh phong cường giả còn muốn khủng bố. Nhiếp thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, thì thào nói ra. Hắn thực lực bây giờ là trung vị thần hậu kỳ, nhưng nếu là đơn thuần võ thể cường độ tuyệt đối có thể so với thượng vị thần đỉnh phong võ giả, thậm chí so thượng vị thần đỉnh phong càng mạnh hơn nữa. Nhiếp thiên cảm giác, hắn hiện tại, cho dù ở không mở ra cấm thuật dưới tình huống, cũng đủ để nhẹ nhõm đối kháng thượng vị thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả. Ừ. Tiểu mèo mập gật đầu cười cười, nói ra, ba đại cấm thuật cho ngươi võ thể đã có cực lớn lột xác, chỉ sợ ngươi chí tôn long mạch cũng cường lớn thêm không ít, phi thường không tệ. Đối với nhiếp thiên võ thể cải biến, tiểu mèo mập phi thường hài lòng. Phải biết rằng, nhiếp thiên lúc này chỉ là vừa dung hợp ba đại cấm thuật, về sau theo thực lực của hắn tăng lên, võ thể sẽ càng ngày càng khủng bố. Tiểu mèo mập thậm chí cảm thấy được, nhiếp thiên nếu như có thể đặt chân trí cao thần sơ kỳ cảnh giới, chỉ sợ có thể cùng trí cao hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đánh một trận. Nhiếp thiên gật đầu cười cười, lập tức nói ra, tiểu mập, lần này đa tạ ngươi rồi. Ngươi đã biết. Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, lập tức cười khan một tiếng, nói, bản tôn thay ngươi đánh bạc một lần, ngươi sẽ không trách bản tôn A. Đương nhiên không biết. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, nói, nếu như là ta mà nói, ta cũng sẽ biết đánh bạc một lần, loại cơ hội này thế nhưng mà không nhiều lắm. Theo ba đại cấm thuật đối với ta võ thể tăng lên đến xem, lần này đánh bạc được rất đáng. Nhiếp thiên cũng là một cái điên của người, dân cờ bạc tâm lý rất nặng, hơn nữa vận khí từ trước đến nay không tệ, mỗi lần đều có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm biến nguy thành an. Chỉ có thể nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhiếp Thiên cảm giác một trong hạ thể ba đại phù văn, đột nhiên phát hiện, mặt khác hai loại phù văn, Cấm Long huyết mạch phù văn cùng Cấm Long hồn cốt phù văn, vậy mà cũng đạt tới hoàng giai cao cấp. Thật kỳ quái. Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt, hắn mới vừa vận dung hợp Cấm Long huyết mạch cùng Cấm Long hồn cốt, như thế nào sẽ trực tiếp đạt tới hoàng giai cao cấp? Cái này có cái gì kỳ quái? Tiểu Mèo Mập lúc này lại là cười quái dị một tiếng, nói ra, ba loại phù văn tại trong cơ thể của ngươi hoàn mỹ dung hợp, Long văn cấm phù là hoàng giai cao cấp, mặt khác hai loại phù văn đương nhiên cũng là hoàng giai cao cấp. Ách Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nói, nguyên lai là như vậy. Đồng thời tu luyện ba loại cấm thuật, đây chính là liền thái cổ vân gia cái kia chút ít tuyệt đỉnh thiên tài đều không thể làm được sự tình, Nhiếp Thiên quả nhiên cường đại. Đáng sợ hơn chính là, ba loại cấm thuật hoàn mỹ dung hợp, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Đúng rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, không biết ba đại cấm thuật tại trong cơ thể của ta có hay không sinh ra cắn trả chi lực. Không có. Không đợi hắn kiểm tra thân thể, Tiểu Mèo Mập liền trực tiếp đáp lại rồi, nếu mày nói ra, người võ thể giống như có chút đặc thù, ba đại cấm thuật hoàn mỹ dung hợp đồng thời, cũng không có sinh ra cắn trả chi lực. Nhiếp Thiên hấp thu cấm thuật phù văn, trong cơ thể không có sinh ra cắn trả chi lực, điểm này liền Tiểu Mèo Mập cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Tiểu Mèo Mập biết nói, cho dù Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, cũng không cách nào ngăn cản cắn trả chi lực sinh ra, tối đa có thể phản kháng cắn trả chi lực. Nhưng là hiện tại cắn trả chi lực căn bản không có sinh ra, lại để cho người nghi hoặc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2029 chương 1628 Xâm La Quỷ Vực. Thật không có sinh ra cắn trả chi lực. Nhiếp Thiên kiểm tra một chút thân thể, kinh hỉ một tiếng, cũng là phi thường kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhiếp Thiên, trước khi ngươi dung hợp cấm thuật phù văn thời điểm, thần thức rõ ràng đã thủ không được rồi, vì cái gì đột nhiên lại trở nên thanh tỉnh? Tiểu Mèo Mập lam sắc con ngươi loại ra, nghi hoặc hỏi. Là vì Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói, lúc ấy thần trí của ta bên trong xuất hiện Tuyết Nhi quang ảnh, là đạo kia quang ảnh lại để cho thần trí của ta khôi phục. Lại là Tuyết Nhi. Tiểu Mèo Mập ánh mắt châm xuống, lâm vào suy nghĩ bên trong. Trước khi Nhiếp Thiên trong lòng đất thời điểm, cùng Kim Diễm Tổ Long chiến đấu, tiểu là Tuyết Nhi đế nữ chi nước mắt bảo vệ hắn, giờ phút này lại là Tuyết Nhi quang ảnh xuất hiện, giữ vững vị trí thần trí của hắn. Rất rõ ràng, là đế nữ chi nước mắt phát huy tác dụng. Nghe đồn rằng đế nữ chi nước mắt, thật sự có khủng bố như vậy sao? Tiểu Mèo Mập mày nhíu lại nhanh, thì thào nói ra. Về đế nữ chi nước mắt, Tiểu Mèo Mập biết được cũng không nhiều, chỉ là nghe nói qua, chính là cổ minh tộc ba đại truyền thuyết một trong. Trừ lần đó ra, hắn liền đối với đế nữ chi nước mắt đã không có giải rồi, dù sao hắn không phải cổ minh tộc người, không có khả năng biết đạo cổ minh tộc bí mật. Theo liệt diễm cửu phong đối với đế nữ chi nước mắt truy đuổi đến xem, đế nữ chi nước mắt chung nhất định ẩn chứa trọng yếu phi thường bí mật. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Không có sinh ra cắn trả chi lực là chuyện tốt. Ngươi về sau tu luyện không có trở ngại gì. Tiểu Mèo Mập thật sự nghĩ không ra cái gì, chỉ phải lắc đầu cười cười thôi. Nhiếp Thiên cũng không có biện pháp gì, liền Tiểu Mèo Mập đều đoán không ra nguyên nhân, hắn tiểu càng không khả năng biết đạo nguyên nhân. Đế Thích Thiên, lần này đã tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nói với Đế Thích Thiên. Trước khi Đế Thích Thiên vì bảo hộ thần trí của hắn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hoàn toàn chính xác có lẽ nói lời cảm tạ. Nên phải đấy, nên phải đấy. Đế Thích Thiên xấu hổ cười cười, lập tức nhìn về phía Tiểu Mèo Mập, trong lòng của hắn nghĩ đến chính là, Tiểu Mèo Mập lúc nào giúp hắn khôi phục thân thể, lúc nào nói cho hắn biết tấn chức thánh cảnh bí mật. Yên tâm đi, kế tiếp chúng ta muốn đi địa phương, bản tôn hội nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục thân thể. Tiểu Mèo Mập đương nhiên biết đạo Đế Thích Thiên đang suy nghĩ gì, nhặt cười nhặt nói. Đế Thích Thiên là một đám tàn hồn, chỉ có cải tạo thân thể mới có khả năng khai mở Nhiếp Thiên nguyên thai không gian, hắn nằm mộng cũng muốn khôi phục thân thể. Đa tạ Long Miêu lão đại. Đế Thích Thiên liên tục gật đầu, phi thường cung kính. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, vẻ mặt im lặng. Đế Thích Thiên loại này thân phận, đối với một cái Tiểu Mèo Mập không núm, quả thật có chút buồn cười. Tiểu mập, cái này mấy cái quyển trục làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên cầm lấy ba cái cấm thuật quyển trục, ánh mắt lập lòe một chút. Hắn biết nói, cấm thuật quyển trục bên trong ẩn chứa cấm thuật sinh ra đời chi lực, dùng không được bao lâu, cấm thuật quyển trục bên trong sẽ sinh ra mới đích cấm thuật phù văn. Hủy diệt a. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, trong mắt hiện lên một vòng thần mang, nhàn nhạt nói ra. Hủy diệt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Đây chính là thái cổ thời điểm lưu truyền tới nay cấm thuật quyển trục, nếu là cứ như vậy hủy diệt, thật sự thật là đáng tiếc. Năm đó Vân gia tổ tiên chỉ là đem quyển trục phong ấn, mà không có hủy diệt, sợ là cũng không đành lòng a. Cấm thuật quyển trục xác thực rất cường đại, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Người bình thường vì đạt được lực lượng cường đại, chỉ sợ đều bí quá hóa liều, mà tuyệt đại bộ phận người kết cục cũng sẽ không tốt. Giữ lại cấm thuật quyển trục, sẽ chỉ là một cái hại người đồ vật. Tiểu mèo mập lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, tiểu mèo mập nói được thật có chút đạo lý, nhưng hắn hay là không đành lòng đem cấm thuật quyển trục hủy diệt. Không bằng giao cho Vân Thiên A. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên nói ra. Tuyệt đối không được. Tiểu mèo mập nhưng lại hú lên quái dị, kiên quyết phản đối, nói ra, đem cấm thuật quyển trục giao cho một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi, cái này căn bản là hại hắn. Ngươi còn làm mình giữ đi. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, đem cấm thuật quyển trục giao cho Vân Thiên, hoàn toàn chính xác không phải cái gì minh trí cách làm. Vân Thiên tuy nhiên thành thục rất nhiều, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, khẳng định chịu không nổi cường đại cấm thuật hấp dẫn, tựu như năm đó Vân Thanh đồng dạng, kể từ đó, ngược lại hại hắn. Nhiếp Thiên cẩn thận từng ly từng tí địa thu hồi quyển trục, trong nội tâm bung lòng rất nhiều. Tiểu mập, ngươi mới vừa nói chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương, là địa phương nào? Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, vừa rồi tiểu mèo mập nói lời, không khỏi hỏi. Một cái phi thường địa phương nguy hiểm. Tiểu mèo mập quỷ dị cười cười, lập tức hô, Minh Hối lao đệ, ngươi vào đi. Ngoài cửa Minh Hối nghe được tiếng la, lập tức đẩy cửa tiến vào, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên ngươi, thay đổi. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, thay đổi sao? Ừ, Minh Hối trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi thật giống như so với trước cao đi một tí, diện mạo cũng có một ít biến hóa, ngũ quan tựa hồ so với trước tuấn lãng rất nhiều. Võ thể trọng tố sau đích Nhiếp Thiên, dáng người khôi ngô đi một tí, ngũ quan đã có rất nhỏ cải biến, trên mặt đường con cảm giác càng rõ ràng, lộ ra tuấn lãng rất nhiều. Bất quá chỉnh thể bộ dạng hay là không thay đổi, ít nhất cùng hắn người quen một mắt có thể nhận ra hắn. Có thể là tu luyện nguyên nhân A. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, không có giải thích cái gì. Minh Hối lao đệ, những điều này đều là việc nhỏ, theo chúng ta nói nói xâm la quỷ vực A. Tiểu mèo mập thân ảnh cũng xuất hiện, cười hắc hắc, hợp thời địa chuyển hướng chủ đề. Xâm la quỷ vực. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi sương sờ, nghe đích thật là cái địa phương nguy hiểm. Long Miêu đại ca, các ngươi thật sự muốn đi xâm la quỷ vực sao? Minh Hối mày nhíu lại một chút, sắc mặt có chút khó xử, lộ ra một tia lo lắng, nói ra, đây chính là phi thường địa phương nguy hiểm, chính là kinh thần vực giới cấm địa, bên trong rồng rắn lẫn lộn, thật không phải là một cái nơi để đi à. Chính là vì nguy hiểm, cho nên mới là một cái nơi để đi. Tiểu mèo mập cười quái dị một tiếng, nói, bản tôn cùng Nhiếp Thiên đều ưa thích địa phương nguy hiểm. Cái này Minh Hối vẻ mặt im lặng, vậy mà không phản bác được. Tiểu mèo mập mỉm cười, lập tức nghiêm túc một ít, nói ra, Xâm La quỷ vực có chúng ta muốn đổ vỡ, chúng ta phải đi. Là Thất Diệp Long Thiệt Lan sao? Minh Hối sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Trước khi tiểu mèo mập hỏi hắn, ở đâu có Thất Diệp Long Thiệt Lan? Hắn nói có người từng tại Xâm La quỷ vực nhìn thấy qua. Tiểu mèo mập cùng Nhiếp Thiên muốn đi Xâm La quỷ vực, rõ ràng cùng Thất Diệp Long Thiệt Lan có quan hệ. Đúng. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, nói ra, Nhiếp Thiên đã nhận được địa mạch chi nguyên, bất quá muốn dung hợp cần một ít phụ trợ đồ vật, Thất Diệp Long Thiệt Lan chính là một cái tốt phụ trợ chi vật. Dung hợp địa mạch chi nguyên. Minh Hối sửng sốt một chút, cả kinh nói, địa mạch chi nguyên thế nhưng mà bổn nguyên chi lực, Nhiếp Thiên lúc này thực lực, có thể dung hợp sao? Hắn biết đạo Nhiếp Thiên có được ma nguyên, khả dĩ dung hợp bổn nguyên chi lực, nhưng thứ hai thực lực quá yếu, lúc này dung hợp địa mạch chi nguyên, tựa hồ quá nguy hiểm. Yên tâm đi, chỉ cần có Thất Diệp Long Thiệt Lan, bản tôn có thể giúp Nhiếp Thiên dung hợp địa mạch chi nguyên. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, trong ánh mắt toát ra chính là cường đại tự tin. Nhiếp Thiên lúc này cũng hiểu được, bọn hắn đi xâm la quỷ vực, nguyên lai là tầm thường một loại dược liệu, trợ giúp hắn dung hợp địa mạch chi nguyên. Chỉ là hắn rất hoài nghi, thất diệp long thiệt lan thật sự có cường đại như vậy ấy ư, đủ để ảnh hưởng ma nguyên cùng địa mạch chi nguyên dung hợp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 1629, xâm la lệ. Nhiếp Thiên cũng không biết thất diệp long thiệt lan là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy một loại dược liệu mà thôi. Nếu là đủ để ảnh hưởng đến ma nguyên cùng địa mạch chi nguyên dung hợp, cái kia loại dược liệu này lực lượng không khỏi quá lớn. Tuy nhiên trong lòng có chỗ hoài nghi, nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Hắn tin tưởng tiểu mèo mập. Minh hối lao đệ, cùng bản tôn nói nói xâm la quỷ vực a. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lộ ra phi thường có hứng thú. Được rồi. Minh hối biết đạo chính mình không cách nào ngăn cản Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập, chỉ phải thở dài một tiếng, nói ra, xâm la quỷ vực, chính là kinh thần vực giới cấm địa. Trong truyền thuyết, xâm la quỷ vực là thượng cổ xâm la ma tộc tổ địa, trong đó ẩn núp lấy rất nhiều bí mật. Đáng sợ nhất chính là, chỗ đó chỉ có đêm tối, không có uổng phí thiên, được xưng là Thái Dương rơi vào tay giặc chi địa. Thái Dương rơi vào tay giặc chi địa. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, phi thường nghiền ngẫm, nói ra, nói tiếp. Minh hối khẽ gật đầu, tiếp tục nói, xâm la quỷ vực tuy nhiên ở vào kinh thần vực giới, nhưng lại cũng không quy thập nhị thần cung quản hạt. Hơn nữa cái chỗ kia thời không cũng rất hỗn loạn, thường xuyên cùng kinh thần vực giới từng cái cấp dưới vị diện thế giới có giao nhau. Nhiếp Thiên nghe đến đó, không khỏi mày nhíu lại một chút, xâm la quỷ vực cái chỗ này xác thực có chút ly kỳ, thời không như thế hỗn loạn, cùng nhiều vị diện giao nhau, chẳng phải là có đã rất lâu không vòng xoáy tồn tại. Thời không vòng xoáy, trong đó có cường đại thời không phong bạo, coi như là cấp bậc chủ thần võ giả, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được ở. Minh lão, xâm la quỷ vực không quy thập nhị thần cung quản hạt, đó là cái gì thế lực tại khống chế xâm la quỷ vực? Nhiếp Thiên không có xoắn suýt thời không vòng xoáy sự tình, mà là hỏi. Xâm la quỷ vực có hai đại hắc thế lực ngầm, một cái là xâm la điện, một cái là quỷ vương cung. Nghe đồn rằng, xâm la điện chủ cùng quỷ vương cung chủ, chính là so thập nhị thần cung cung chủ cường đại hơn võ giả, hai người này thực lực vô cùng có khả năng đã là trí cao thần. Minh hối nặng nề nói xong, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Minh lão, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên quan sát nhạy cảm, phát giác được Minh Hối thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Minh Hối sửng sốt một chút, tựa hồ là do dự một chút, nhưng vẫn là thở dài một tiếng, nói ra, hơn 20 vạn năm trước, ta đã từng đi qua xâm la quỷ vực, hơn nữa nhận thức một người. Nói đến đây, Minh Hối không khỏi lần nữa do dự bắt đầu. Người nào? Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập gặp Minh Hối bộ dạng này thần sắc, không khỏi cùng kêu lên hỏi. Rất rõ ràng. Minh Hối nhận thức người này, nhất định không phải bình thường người, nếu không sẽ không như vậy do dự. Người nọ gọi, xâm la thất dạ. Minh Hối ánh mắt khẽ run lên, nói ra, lúc ấy ta cùng hắn rất là hợp ý, cuối cùng kết bái vì huynh đệ. Ta lúc ấy chỉ biết là hắn gọi bảy đêm, về sau ly khai xâm la quỷ vực về sau, ta mới biết được, nguyên lai hắn họ xâm la, chính là xâm la điện người, hơn nữa còn là xâm la điện chủ nhi tử. Nói xong. Minh Hối xuất ra một quả màu đen lệnh bài, nói ra, cái này tấm lệnh bài là xâm la thất dạ giao cho ta, hắn nói cho ta biết, như là lúc sau có chuyện gì cần hắn hỗ trợ, khả dĩ cầm xâm la lệnh đi tìm hắn. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, chứng kiến trên lệnh bài không có cái gì, nắm ở trong tay, cho dù một khối khối sắt đồng dạng. Nhiếp Thiên, các ngươi đi xâm la quỷ vực, đem cái này khối xâm la lệnh mang lên A, có lẽ có dùng. Minh Hối khẽ gật đầu. Thành khẩn nói ra. Đà tạ Minh lão. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem xâm la lệnh thu lại. Đã xâm la thất dạ là xâm la điện chủ chi tử, lúc này thân phận tất nhiên phi thường cao, nói không chừng tiền nhiệm điện chủ đã bị chết, xâm la thất dạ hiện tại tiểu là xâm la điện chủ. Nếu quả thật là như thế này, cái kia Nhiếp Thiên xâm la quỷ vực một chuyến, giống như tiểu đơn giản rất nhiều. Chấm đã. Cái lúc này, tiểu mèo mập tựa hồ phát giác được cái gì? Kinh kêu một tiếng, nói ra, ngươi mới vừa nói hơn 20 vạn năm trước gặp được xâm la thất dạ, vậy ngươi nhìn thấy thất diệp long thiệt lan, sẽ không cũng là hơn 20 vạn năm trước à? Ư Minh Hối cười khổ gật đầu, nói ra, tuy nhiên thời gian có chút đã lâu, nhưng là ta dám xác định, Sâm La quỷ vực nhất định có thất diệp Long Thiệt Lan. Tiểu mèo mập vẻ mặt im lặng, hơn 20 thời gian và năm, cái này cái đó là có chút đã lâu, đây không phải là thường đã lâu. Nhiếp Thiên cũng không khỏi sững sờ, lúc này thật có chút trường. Bất quá đã thất diệp Long Thiệt Lan từng tại Sâm La quỷ vực xuất hiện, như vậy ít nhất nói rõ, cái chỗ này có loại dược liệu này. Nhiếp Thiên, người võ thể vừa mới cải tạo hoàn thành, nghỉ ngơi trước vài ngày, chờ ngươi thân thể khôi phục, chúng ta liền lập tức xuất phát. Tiểu mèo mập suy nghĩ một chút, nói với Nhiếp Thiên, lập tức liền cùng Minh Hối cùng đi ra. Trong phòng, còn lại Nhiếp Thiên một người. Hắn võ thể vừa mới cải tạo hoàn thành, hoàn toàn chính xác cần mấy ngày thời gian đến thích ứng. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên cố gắng thích ứng mới đích thân thể. 3 ngày sau đó, hắn cảm giác mình thích ứng được không sai biệt lắm, liền chuẩn bị cùng tiểu mèo mập cùng một chỗ ly khai tại đây. Thạch thôn cửa vào trong sân cốc, Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập chuẩn bị ly khai. Mấy ngày nay thời gian, tiểu mèo mập đem Cửu Long đại trận một ít chi tiết, tỉ mỉ nói với Minh Hối một lần, về sau người trận pháp tạo nghệ, kiến tạo ra Cửu Long đại trận, nhất định không có vấn đề. Nhiếp Thiên cố ý dặn dò Dược Trần, đợi đến lúc Cửu Long đại trận mở ra thời điểm, đi tìm một cái Xích Nguyệt Thần Cung Triệu Tử Nhất, sau đó người tiến vào trong đại trận tu luyện. Triệu Tử Nhất từng yêu cầu Nhiếp Thiên dùng địa mẫu nguyên thạch giúp hắn tăng thực lực lên, Nhiếp Thiên một mực không có cơ hội làm như vậy, chỉ có thể dùng Cửu Long đại trận đến thực hiện hứa hẹn rồi, dù sao Cửu Long đại trận nhiều người cũng không sao. Đọc truyện ở. Lúc này đây, Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập một mình tiến vào Sâm La quỷ vực, không mang theo những người khác. Nhiếp Thu cùng Nghệ Địch bọn người ở lại Minh Hối bên người, Trần Ngộ Khanh cũng lưu lại, chờ Cửu Long đại trận mở ra. Sâm La quỷ vực là cực kỳ địa phương nguy hiểm, Nhiếp Thiên không nghĩ khiến người khác đi theo hắn cùng một chỗ phạm hiểm. Nhiếp Thu, trên người của ngươi có Tử Cực Ma Đồng cùng Ngân Lang chi thủ, hảo hảo ở tại Cửu Long trong đại trận tu luyện, chờ ta lúc trở lại, chờ mong thực lực của ngươi có cực lớn đột phá. Nhiếp Thiên nhìn ra Nhiếp Thu phi thường không bỏ, tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thu nhất định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Nhiếp Thu trọng trọng gật đầu, hắn đi theo Nhiếp Thiên bên người thời gian rất dài, cơ hồ là từng bước một nhìn xem Nhiếp Thiên theo 3.000 tiểu thế giới dốc sức làm tới, có được thành tựu ngày hôm nay. Mà bản thân của hắn, cũng theo một gã ma quân, đã bị Nhiếp Thiên thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, biến thành hiện tại Nhiếp Thu. Có thể đi theo Nhiếp Thiên, Nhiếp Thu tuyệt không hối hận, cho dù người phía trước lại để cho hắn trở thành một đoạn thời gian rất dài phệ linh thử. Nếu là không có Nhiếp Thiên, Nhiếp Thu tuyệt đối không có khả năng đặt chân chín đại vực giới, cũng sẽ không có hôm nay thực lực. Trần Ngộ Khanh, tạm biệt. Nhiếp Thiên đón lấy nhìn Trần Ngộ Khanh một mắt, cười nhạt một tiếng. Tạm biệt. Trần Ngộ Khanh trọng trọng gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định. Lúc này đây lòng đất chi đi, hắn mới chính thức nhận thức đến chính mình cùng Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch. Hắn phải mau chóng tăng thực lực lên, về sau gặp lại thời điểm, không đến mức thực lực kém Nhiếp Thiên quá nhiều. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cùng tất cả mọi người cáo biệt về sau, liền không hề dừng lại, quay người ly khai. Mọi người nhìn qua đạo kia tóc bạc thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thần sắc bên trong đều là có chút ngưng trọng. Lão sư, Nhiếp Thiên đại ca muốn đi địa phương rất nguy hiểm sao? Nghệ Địch đột nhiên nhìn về phía Minh Hối, nhịn không được hỏi. Minh Hối nở nụ cười một tiếng. Nhưng lại nói ra, đối với Nhiếp Thiên mà nói, cái chỗ kia có lẽ không tính nguy hiểm à. Minh Hối nhìn qua đạo kia kiên định bóng lưng, giống như thấy được năm đó chính mình, vì mình trong nội tâm sở cầu, liều lĩnh. Đối với người như vậy mà nói, trên đời hết thể nguy hiểm, cũng không phải nguy hiểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1630. Quỷ vương đón dâu. 5 ngày sau đó, trên không trung, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Ầm ầm. Cái lúc này, cực lớn tiếng oanh minh từ phía chân trời truyền đến, một chiếc cực lớn thần châu, phá vỡ liệt liệt gió mạnh, phi hành tại trong hư không. Cái này chiếc thần châu chừng vạn mét chi cự, xa xa nhìn về phía trên, giống như là một cái cực lớn cá, tới lui tuần tra trên không trung. Giờ phút này, tại thần châu một ngóc ngách thông minh, một đạo tóc bạc thân ảnh khoanh chân mà ngồi, khí tức đều đều, coi như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Hắn lúc này, đang tại tu luyện. Coi như là hoàn cảnh chung quanh ầm ĩ, Nhiếp Thiên vẫn đang sẽ không buông tha cho nửa khắc lúc tu luyện ở giữa. Từ khi leo lên thần châu về sau, hắn cứ như vậy ngồi ở một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, đã 3 ngày thời gian không có hoạt động một chút. Nhiếp Thiên dùng 2 ngày thời gian, theo Liệt Vân Sơn mạch đuổi tới Cựu Phương Thành, lên tàu thần châu đi hướng Sâm La Quỷ Vực. Sâm La Quỷ Vực ở vào kinh thần vực giới biên giới chỗ, phi thường xa, mặc dù là thần châu tốc độ, cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Hắn vốn cho là, không có bao nhiêu người sẽ đi Sâm La Quỷ Vực loại địa phương này, lại không nghĩ rằng, thần trên đỏ người còn không ít, khoảng chừng trên vạn người. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, hoàn toàn chính xác rất khảo nghiệm võ giả tính nhẫn nại. Tỷ tỷ, cái này đại ca ca có phải hay không chết nữa à? Hắn rất lâu đều không nhúc nhích nữa nha. Cái lúc này, cách đó không xa một cái áo trắng tiểu cô nương rốt cục nhịn không được, chậm rãi đi đến Nhiếp Thiên trước mặt, dùng ngây thơ giọng trẻ con nói ra. Tiểu cô nương đại khái 5-6 tuổi bộ dạng, hơi có chút béo, một đôi mắt to lóe ra, tuyết trắng lóng ánh khuôn mặt nhỏ nhắn, coi như búp bê. Tại tiểu cô nương bên người, đứng đấy một vị 15-16 tuổi thiếu nữ áo tím, song mâu lóe ra khắc thường thần mang, sau lưng lưng có một thanh trường kiếm, phối hợp một bộ tinh xảo mà kiên nghị gương mặt, không có chút nào thiếu nữ thiên chân, ngược lại là cho người một loại khí khái hào hùng bức người cảm giác. Thiếu nữ áo tím cũng quan sát Nhiếp Thiên đã lâu rồi, nàng phát hiện Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, toàn thân khí tức thu liễm, cơ hồ cảm giác không đến nửa điểm khí tức, nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác có điểm giống là chết rồi. Tỷ tỷ, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ sợ thật đã chết rồi. Áo trắng tiểu cô nương đi đến Nhiếp Thiên bên người, đột nhiên duỗi ra bàn tay nhỏ bé, muốn xem Nhiếp Thiên có phải thật vậy hay không chết rồi. San Nhi, không nên đụng nàng. Thiếu nữ áo tím thấy thế, doa được biến sắc, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ê a! Đúng lúc này, Nhiếp Thiên trên người đột nhiên truyền ra một tiếng quái gọi, lập tức một cái kim mang lập lòe thú con không biết từ nơi này nhảy lên đi ra, một chút nhảy đến Nhiếp Thiên đầu vai. Nhiếp Thiên song mâu cũng tại thời khắc này mở ra, thủ trưởng duỗi ra, trên vai thú con một chút nhảy đến bàn tay của hắn phía trên. Cái kia lông xù thú con, cùng một cái thành niên con mèo nhỏ không sai biệt lắm đại, toàn thân kim sắc lông tơ lóe ra, một mắt nhìn đi coi như một đoàn kim sắc hỏa cầu đồng dạng. Cái này cái thú con, đúng là tiểu kim hống. Mấy ngày thời gian, tiểu kim hống thân hình trường lớn hơn rất nhiều, nguyên lai chỉ có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện tại đã cùng tiểu mèo mập không sai biệt lắm lớn hơn. Nhiếp Thiên chuyên môn mua một cái đại linh sủng giới chỉ, lại để cho tiểu kim hống đứng ở linh sủng trong giới chỉ, hơn nữa khả dĩ tùy ý xuất nhập. Hai vị cô nương, các ngươi có chuyện gì không? Nhiếp Thiên đứng lên, nhìn về phía trước mắt một lớn một nhỏ hai cái nữ hài, cười nhạt một tiếng. Không có ý tứ, muội muội ta tinh lịch, quấy rầy ngươi rồi. Thiếu nữ áo tím xấu hổ cười cười, vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên, các ngươi xưng hô như thế nào? Thiếu nữ áo tím sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trực tiếp như vậy, lập tức nói ra, ta gọi Mạch Giật Hàm, cái này là muội muội của ta Mạch Linh San. Hoa! Cái lúc này, Mạch Linh San đột nhiên hưng phấn mà quát to một tiếng, khai mở tâm địa hô, thật đáng yêu bé mèo kỳ tỷ a, được hay không được để cho ta ôm một chút ta? Đương nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, đem tiểu kim hống đưa cho Mạch Linh San. Mạch gia tỷ muội rất đơn thuần, cũng không biết Nhiếp Thiên trên tay tiểu chút chít là cái gì, Mạch Linh San càng là đem tiểu kim hống trở thành mèo meo. Nhiếp Thiên ý bảo tiểu kim hống không nên lộn xộn, càng không thể tùy ý phóng thích kim diễm chi lực, nếu làm bị thương Mạch Linh San sẽ không tốt. Mạch Linh San ôm tiểu kim hống, thật vui vẻ bỏ đi, chạy qua một bên đi chơi. Mạch cô nương, các ngươi cũng là muốn đi Sâm La Quỷ Vực sao? Nhiếp Thiên do dự một chút, hay là hỏi nói. Hắn rất kỳ quái, Mạch gia tỷ muội niên kỷ nhỏ như vậy, thực lực cũng không được, tại sao phải đi Sâm La Quỷ Vực? Ừ, Mạch Giật Hàm tuyệt không làm ra vẻ, gật đầu cười cười, nói ra, ta mang theo San Nhi đi Sâm La Quỷ Vực. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân thức tại Mạch Giật Hàm trên người khẽ quét mà qua, đúng là phát hiện, thứ hai thực lực là hạ vị thần đỉnh phong, mà hắn kiếm đạo cảnh giới càng là đạt đến kiếm chi cốt cảnh giới. Nhiếp Thiên phát giác được điểm này, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Thực lực như vậy cũng không được, nhưng là đặt ở một 15-16 tuổi thiếu nữ trên người, vậy thì mạnh không hợp thói thường. Chẳng lẽ nàng giống như Trần Ngộ Khanh, cũng là tiên thiên thần cách võ giả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhưng trong lòng thì càng thêm kỳ quái, bởi vì Mạch Giật Hàm kiếm đạo cảnh giới cũng là cực kỳ kinh người, dĩ nhiên là kiếm chi cốt. Phải biết rằng, mặc dù là hiện tại Nhiếp Thiên, cũng chỉ có kiếm mạch cảnh giới. Mạch Giật Hàm so Nhiếp Thiên tuổi trẻ rất nhiều, kiếm đạo thực lực vậy mà cao hơn Nhiếp Thiên, thật sự đáng sợ. Tại Nhiếp Thiên bái kiến trong mọi người, chỉ có Tuyết Nhi kiếm đạo thiên phú có thể cùng Mạch Giật Hàm so sánh với. Nhưng là Tuyết Nhi khả dĩ dung hợp thượng cổ thời đại hơn vạn danh kiếm người kiếm ý truyền thừa, là có được vạn kiếm huyết mạch kiếm giả. Mạch Giật Hàm dựa vào cái gì có cường đại như vậy kiếm đạo thực lực? Chỉ có ngươi cùng San Nhi hai người sao? Nhiếp Thiên đệ xuống trong lòng rung động, không khỏi hỏi. Mạch Giật Hàm thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn, nhưng nếu là như vậy tiểu dám mang theo muội muội tiến vào Xâm La quỷ vực, vậy cũng quá nguy hiểm. Xâm La quỷ vực có thể không phải bình thường người dám tiến. Hiện tại chỉ có ta cùng muội muội, bất quá ta nhị thúc đã tại Xâm La quỷ vực chờ chúng ta. Mạch Giật Hàm cũng không có hoài nghi cái gì, nói thẳng. Cái kia khá tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, Mạch cô nương đi Xâm La quỷ vực có chuyện gì sao? Quỷ vương đón dâu a. Mạch Giật Hàm nở nụ cười một tiếng, lập tức chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nói, ngươi không biết quỷ vương đón dâu. Quỷ vương đón dâu. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, không khỏi xấu hổ cười cười, lắc đầu nói, đây là cái gì, ta thật đúng là không biết. Quỷ vương cung chủ cưới vợ thứ 72 vị phu nhân. Đến lúc đó quỷ vương cung hội thiết lập một cái quỷ vương lôi đài, chỉ cần có thể đánh thắng quỷ vương cung võ giả người, cũng có thể hướng quỷ vương cung chủ để một cái yêu cầu. Mạch Giật Hàm nở nụ cười một tiếng, tựa hồ có chút hưng phấn, nói ra, quỷ vương cung chủ phi thường cường đại. Rất nhiều người đều là hướng về phía quỷ vương đón dâu đi, hy vọng khả dĩ tại quỷ vương trên lôi đài đánh thắng quỷ vương thần cung võ giả, hướng quỷ vương cung chủ đế yêu cầu. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trách không được nhiều người như vậy đi Xâm La quỷ vực, nguyên lai là có như vậy một cái cọc sự tình. Hắn lập tức cười cười, nói ra, cái này quỷ vương cung chủ cũng thật sự là thật lợi hại, đều cưới vợ thứ 72 vị phu nhân. Ư Mạch Giật Hàm nhẹ gật đầu. Nói ra, nghe nói quỷ vương cung chủ thứ 72 vị phu nhân rất lợi hại, là một cái có được trong truyền thuyết tiên thiên thập đại dị đồng tử người, hình như là đệ thất dị đồng tử cựu thải đồng. Cựu thải đồng. Nghe được ba chữ kia, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đúng là một chút kinh khiếu xuất lai. Đệ thất dị đồng tử cựu thải đồng, có được này dị đồng tử người thế nhưng mà không nhiều lắm, Nhiếp Thiên cũng biết người, chỉ có một, cái kia chính là Nhược Vũ Thiên Diệp. Hắn phản ứng đầu tiên, quỷ vương cung chủ muốn cưới vợ cái này thứ 72 vị phu nhân, tự là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp, sẽ không thật là ngươi đi. Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2056. Chương 1631, ta quản định rồi. Nghe được Mạch Giật Hàm nói đến quỷ vương cung chủ muốn kết hôn thứ 72 vị phu nhân, là một gã có được cựu thải đồng võ giả, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trở nên trầm thấp bắt đầu. Bởi vì cựu thải đồng võ giả, hắn chỉ biết là một người, cái kia chính là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi không sao chớ. Mạch Giật Hàm chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, dùng là mình nói sai, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút khẩn trương. Ta không sao. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi, Mạch cô nương, về quỷ vương đón dâu sự tình, ngươi còn biết mấy thứ gì đó? Khả dĩ nói cho ta biết không? Đương nhiên khả dĩ a. Mạch Giật Hàm cười nhạt một tiếng, lúc này đem quỷ vương đón dâu sự tình nói cho Nhiếp Thiên. Quỷ vương đón dâu, cái này tại Xâm La quỷ vực là một đại sự, hơn nữa mỗi một lần phát sinh thời điểm, còn sẽ kinh động kinh thần vực giới vô cùng nhiều võ giả. Quỷ vương cung chủ là một cái nhân vật thần bí, trước khi đã cưới 71 vị phu nhân, nhưng là mỗi một vị phu nhân đều là cùng quỷ vương ở chung chưa đủ một năm tiểu ly kỳ qua đời, về sau quỷ vương mà bắt đầu tìm kiếm kế tiếp nhiệm phu nhân. Quan trọng nhất là, quỷ vương đón dâu thời điểm, hội thiết lập quỷ vương lôi đài, đây đối với kinh thần vực giới võ giả mà nói, thật là cơ hội tốt. Chỉ cần leo lên quỷ vương lôi đài, đả bại quỷ vương thần cung võ giả, có thể hướng quỷ vương cung chủ đưa ra một cái điều kiện. Trên nguyên tắc mà nói, bất luận cái gì điều kiện đều được, nhưng là ai cũng sẽ không biết ngốc đến đưa ra đặc biệt không hợp thói thường điều kiện, như vậy vô cùng có khả năng chọc giận quỷ vương. Quỷ vương mỗi một nhâm phu nhân, đều ly kỳ chết mất, chẳng lẽ không có người hoài nghi tới cái gì sao? Nhiếp Thiên nghe xong Mạch Giật Hàm theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Lúc trước đã cưới 71 vị phu nhân, mỗi một nhâm phu nhân đều không hiểu chết mất, ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Ai dám hoài nghi a? Mạch Giật Hàm sửng sốt một chút, lập tức đúng là hỏi lại một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức im lặng. Quỷ vương cung chủ, hắn tại Xâm La quỷ vực địa vị, tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. Đừng nói phu nhân của hắn là ly kỳ chết mất, coi như là bị hắn giết chết, ai lại dám nói ra cái gì? Cái này là võ đạo vi tôn thế giới, phi thường tàn khốc, thực lực quyết định hết thảy. Ta muốn những cái kia bị quỷ vương tuyển định làm phu nhân nữ hài, đều có thân bất do kỷ a. Mạch Giật Hàm nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Biết rõ đạo quỷ vương đón dâu có cổ quái, lại còn cũng bị buộc thành quỷ vương phu nhân, ở trong đó bất đắc dĩ, như thế nào một cái thân bất do kỷ có thể nói rõ. Mạch cô nương, các ngươi lần này đi Xâm La quỷ vực, là có chuyện gì không? Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Mạch Giật Hàm, nhàn nhạt hỏi. Mạch Giật Hàm mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương đi Xâm La quỷ vực, rõ ràng không phải đi xem náo nhiệt, nhất định có chuyện gì. Ta bất tiện nói. Mạch Giật Hàm cười nhạt một tiếng, cũng không giả bộ, nói thẳng. Nhiếp Thiên cười gật đầu, đã đối phương không muốn nói, hắn cũng không thể miễn cưỡng. Hắn suy đoán, hẳn là Mạch Giật Hàm gặp cái gì khó xử, muốn thông qua quỷ vương lôi đài, đả bại quỷ vương thần cung võ giả, thỉnh cầu quỷ vương cung chủ trợ giúp. Thiếu nha đầu, người chạy chỗ nào? Vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Tỷ tỷ, có người xấu đánh ta. Ngay sau đó, một cái non nớt đồng tiếng vang lên, phi thường quen thuộc, đúng là Mạch Linh San thanh âm. San Nhi. Mạch Giật Hàm nghe được muội muội tiếng gào, đại mi nhăn lại, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đạo bóng kiếm, bay vút đi qua. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống, lập tức cùng tới. Trong đám người, mấy tên hắc y hẻ võ giả ánh mắt hung ác, từng bước một tới gần Mạch Linh San. Mạch Linh San dù sao tuổi nhỏ, hai mắt thật to bắt đầu khởi động lấy nước mắt, bất tranh khí địa chảy xuống, nhưng trong miệng nhưng lại ngạo nhiên nói ra, các ngươi nếu là dám đánh ta, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tỷ tỷ ngươi. Trong đó một gã hắc y hẻ võ giả cười lạnh một tiếng, cười hắc hắc nói, tỷ tỷ ngươi tốt nhất không muốn xuất hiện, bằng không mà nói. Chúng ta liền nàng cùng một chỗ sát. Vậy sao? Ngay tại hắc y rỉa võ giả thanh âm chưa dứt thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một đạo hiên ngang thân ảnh xuất hiện, ngăn tại Mạch Linh San trước mặt, đúng là Mạch Giật Hàm. Tỷ tỷ. Mạch Linh San chứng kiến Mạch Giật Hàm xuất hiện, một chút khóc lên. San Nhi không phải sợ, tỷ tỷ ở đây. Mạch Giật Hàm đem muội muội hộ tại sau lưng, một đôi mắt đẹp lạnh lùng địa nhìn trước mắt vài tên hắc y rỉa võ giả. Nũng nịu nói, các ngươi tốt vô sỉ, nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương. Những này hắc y hề võ giả, thực lực đều không kém, mạnh nhất một cái dĩ nhiên là thượng vị thần trung kỳ, còn lại mấy cái cũng là thượng vị thần sơ kỳ. Nhiều người như vậy, khi dễ một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, hoàn toàn chính xác đủ vô sỉ. Vô sỉ sao? Người cầm đầu cười hắc hắc, ánh mắt tham lam địa tại Mạch Giật Hàm trên người dao động lấy. Trong ánh mắt phóng xuất ra sáng quắc dơ mang, nước miếng sắp rơi xuống, hắc hắc nói ra, tiểu mỹ nhân, ngươi lập tức tiểu sẽ kiến thức đến, cái gì là chính thức vô sỉ. Muốn chết. Mạch Giật Hàm biết đạo đối phương nổi lên tàn niệm, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng lên trước mặt chi nhân tập, kích, giết đi qua. Người nọ nhưng lại phản ứng cực nhanh, trực tiếp một trường đánh ra. Nổ nát đạo kia bóng kiếm, đồng thời một cổ khổng lồ khí kình như điên sóng, cuồn cuộn áp hướng Mạch Giật Hàm. Mạch Giật Hàm kiếm đạo cảnh giới rất cao, nhưng nàng thực lực quá yếu, chỉ có hạ vị thần đỉnh phong, mà đối thủ của nàng thì là thượng vị thần trung kỳ cường giả, gần như hai cái đại cảnh giới phát giác, đây là kiếm đạo cảnh giới không cách nào đền bù. Mạch Giật Hàm cảm giác được một cổ sức lực lớn đánh úp lại, thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Người nàng còn trên không trung. Đột nhiên cảm giác được một cổ miên nhu chi lực xuất hiện, đem nàng nâng, vương vàng địa rơi trên mặt đất. Mạch cô nương, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện sau lưng Mạch Giật Hàm, cười nhạt một tiếng. Ta không sao, đa tạ Nhiếp Thiên đại ca. Mạch Giật Hàm sắc mặt hơi có chút khó coi, nhẹ nói nói. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, lập tức một bước tiến lên, một cổ kiếm thế phóng lên trời, cả người coi như một tay cự kiếm, ngật đứng ở đó ở bên trong, như núi như biển. Xú tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác. Cầm đầu hắc y rỉa võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế phi thường hung hãn, có chút quỷ dị, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là phải trả giá thật nhiều. San Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên con mắt cũng không nhìn cái kia hắc y rỉa võ giả một mắt, mà là nhìn về phía Mạch Linh San, nhàn nhạt hỏi. Mạch Linh San khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường ủy khuất, ôm trong ngực tiểu kim hống, nói ra, bọn hắn muốn cướp của ta bé mèo Kitty. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nguyên lai những ngưỡng người này nhìn chúng kim hống, muốn trực tiếp cướp đi. Một đám thượng vị thần cường giả, trước mắt bao người đoạt một cái tiểu cô nương đồ vật, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua người chung quanh, tất cả mọi người là vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không có người nguyện ý ra tay. Xú tiểu tử, lão tử là lãnh hàn thần cung người, thức thời cút nhanh lên, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Người cầm đầu lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Lãnh hàn thần cung người. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào khinh miệt chi ý, lạnh lùng nói ra, chuyện này, ta quản định rồi. Lãnh hàn thần cung, thập nhị thần cung bên trong chung bốn cung một trong, là kinh thần vực giới đỉnh phong thế lực, trách không được người chung quanh không dám nhúng tay. Ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, chuyện như vậy, Nhiếp Thiên ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1926. Chương 1632, thiện tay mà thôi. Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang vọng trên không trung, lọt vào mọi người trong tai, coi như trời cao sấm sét, nổ vang trong lòng. Biết rõ đạo đối phương là lãnh hàn thần cung người, nhưng vẫn là muốn nhúng tay, tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên tuyệt đối đầu óc có vấn đề. Người chung quanh bầy nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi thay đổi, hoài nghi tiểu tử này là tại tìm chết. Chứng kiến một cái tiểu cô nương bị người khi dễ, các ngươi lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt của ta, đầu óc có vấn đề người là các ngươi. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo mọi người đang suy nghĩ gì, hắn tí ti không e dè, trực tiếp gầm nhẹ nói. Tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không chỉ có quái dị, hơn nữa trở nên ác độc. Xú tiểu tử, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn xen vào việc của người khác, quả thực muốn chết. Cầm đầu hắc y ghi nhân gầm nhẹ một tiếng, lập tức cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, một cổ cuồng bạo khí thế tuôn ra mà ra, đúng là một cổ phi thường đáng sợ hàn lực, bốn phía không gian coi như đều muốn bị đóng kết, hàn ý thật sâu. Vậy sao? Nhiếp Thiên đồng dạng một tiếng cười lạnh, thân hình chỉ là chấn động, một cổ kiếm thế như mây trung giao long, cường thế oanh ra. Oanh rắc. Giữa không trung, một tiếng nổ vang nổ mạnh, lưỡng cổ lực lượng chạm vào nhau lập tức, hàn lực đúng là trực tiếp nứt vỡ, cái kia hắc y hẻ võ giả bị kiếm thế làm cho liên tiếp lui về phía sau, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một gã trung vị thần hậu kỳ võ giả, vậy mà bằng vào kiếm thế, bước lui một gã thượng vị thần trung kỳ võ giả, cái này thật sự thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên sau lưng Mạch Giật Hàm cũng một chút ngây ngẩn cả người, đôi mắt dễ thương ngốc trệ ở, cả người đều cứng ngắt lại. Nàng vốn cho là, Nhiếp Thiên chiến lực cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí còn nếu so với nàng yếu. Bởi vì Nhiếp Thiên thực lực tuy nhiên mạnh hơn nàng, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại so nàng yếu, cho nên chính thức chiến lực không nhất định mạnh hơn nàng. Nhưng là hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên chiến lực, thật sự thật đáng sợ, rõ ràng chính diện đụng nhau thượng vị thần cường giả, ổn chiếm thượng phong. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi như thế nào sẽ như thế quái dị? Tên kia hắc y rỉa võ giả ổn định thân thể, hít sâu một hơi, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, run giọng kêu lên. Tại ta còn không có chính thức nổi giận trước khi, cút. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem cái kia hắc y rỉa võ giả, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, phóng đãng sóng âm như sóng to gió lớn, vang vọng trên không trung, dị thường bá đạo. Nhiếp Thiên không muốn giết người, dùng thực lực của hắn, vừa rồi cái kia một lần giao phong, đủ để đem hắc y hệ võ giả diệt sát, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là không nghĩ khiến cho những người khác chú ý. Xú tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Tên kia hắc y hệ võ giả ánh mắt một lăng, lộ ra cực hạn hung ác, bạo quát, lao tử vốn không muốn giết ngươi, đây là ngươi tự tìm. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, hắc y hệ võ giả quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, một cổ hàn lực cuồng tuân ra mà ra, không gian coi như đều muốn bị đóng kết. Nhiếp thiên đại ca, coi chừng. Mạch giật hàm cảm nhận được trong không gian rét lạnh chi ý, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Nàng đối với nhiếp thiên thực lực cũng không biết, cho nên phi thường lo lắng thứ hai an nguy. Nàng nào biết đâu rằng, nhiếp thiên tại thực lực thua xa ở hiện tại thời điểm, tiểu từng diệt sát qua thượng vị thần đỉnh phong võ giả. Hôm nay nhiếp thiên thực lực tăng lên tới trung vị thần hậu kỳ, hơn nữa ba đại cấm thuật mang đến võ thể tăng lên, tùy tiện ra tay, liền có thể miểu sát tầm thường thượng vị thần võ giả. Không biết sống chết cho chết, đi chết đi. Hắc y lìa võ giả giống to một tiếng, một trường đánh ra, không chung một đạo hàn băng cự trường, như băng sơn ầm ầm mà ra, hung mãnh địa áp hướng nhiếp thiên. Nhiếp thiên đứng tại nguyên chỗ, bất động như núi, trong ánh mắt không có nửa điểm chấn động, chỉ có sát cơ tại chậm rãi công tác chuẩn bị. Tự tìm đường chết. Ngay tại hàn băng cự trường sắp sửa áp xuống tới lập tức, nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức một kiếm vanh ra, bóng kiếm lăng lệ ác liệt như điện, rừng rực như lửa, đột nhiên gào thét xuất hiện, trực tiếp đem hàn băng cự trường oanh kích được nứt vỡ, sau đó đánh út về phía cái kia hắc ý lìa võ giả. Vâng! Chỉ là trong trước mắt, bóng kiếm bay vút mà qua, tên kia hắc ý lìa võ giả liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, tại chỗ chết thảm, thi cốt vô tổn, chỉ còn lại có một quả thần cách di động trên không trung. Nhìn thấy mà giật mình một màn phát sinh, tất cả mọi người hai mắt trừng lớn, ngừng lại rồi hô hấp, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, trận này quyết đấu, thắng lợi người vậy mà sẽ là Nhiếp Thiên. Một gã trung vị thần võ giả diệt sát một gã thượng vị thần võ giả, nhưng lại giết được như thế nhẹ nhàng thoải mái, cái này thật sự quá kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn ra, Nhiếp Thiên thực lực căn bản không có phát huy ra đến, vừa rồi một kiếm chỉ là tiện tay đánh ra. Nhiếp thiên chính thức chiến lược như thế nào, không cách nào tưởng tượng. Còn có người muốn thử xem sao. Nhiếp thiên tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào những võ giả khác, lạnh lùng mở miệng. Cái kia vài tên võ giả bị nhiếp thiên nhìn chằm chằm vào, lập tức có một loại con cừu nhỏ bị ác lang nhìn chằm chằm vào cảm giác, toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầm địa, không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Cút! Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, mười phần bá đạo. Lãnh hàn thần cung mấy tên võ giả, lại không dám dừng lại, chật vật ly khai. Nhiếp thiên cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, toàn thân kiếm thế thu liễm, chậm rãi quay người, nhìn về phía mạch giật hàm tỉ muội, cười nhạt một tiếng, mạch cô nương, các ngươi đều không có sao chứ. Mạch giật hàm cái lúc này mới kịp phản ứng, cứng ngắc khuôn mặt hòa hoãn một ít, nói, chúng ta không có việc gì, đa tạ nhiếp thiên đại ca ra tay. Thiện tay mà thôi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Mạch giật hàm đôi mắt dễ thương lóe ra, sự tình vừa rồi đối với nhiếp thiên có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với nàng đám bọn họ tỉ muội nhưng lại thiên đại ân tình. Nếu là không có nhiếp thiên, các nàng khả năng có nguy hiểm tính mạng. Phần ân tình này, mạch giật hàm yên lặng ghi ở trong lòng. Nhiếp thiên có thể ra tay, vượt quá mạch giật hàm đoán trước. Tuy nhiên nhiếp thiên thực lực rất cường. Nhưng đối với Phương dù sao cũng là lãnh hàn thần cung người, nhiếp thiên ra tay giết mất lãnh hàn thần cung võ giả, không thể nghi ngờ đem lãnh hàn thần cung đắc tội. Bất quá nhiếp thiên lúc này lại là một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng, tựa hồ hắn căn bản không có đem lãnh hàn thần cung để vào mắt. San Nhi, đem tiểu kim hống trả lại cho nhiếp thiên đại ca. Mạch giật hàm đối với muội muội nói ra, nàng đương nhiên biết đạo đây là kim hống, không phải mèo meo. Bé mèo Kitty thật đáng yêu a. Mạch Linh San mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là đem kim hống trả lại cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho tiểu kim hống trở lại linh sủng trong giới chỉ. Nếu như đây là một cái bình thường kim hống, Nhiếp Thiên đại khái có thể đưa cho Mạch Linh San, nhưng là hắn kim hống thế nhưng mà nuốt vào kim diễm đá lửa, mấy tháng về sau sẽ trưởng thành là chính thức hung thú. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi tiểu kim hống giống như cùng bình thường kim hống không quá đồng dạng, chẳng lẽ là ăn hết đặc biệt gì đồ vật sao? Mạch giật hàm do dự một chút, cuối cùng nhất hay là hỏi nói. Nàng có thể cảm giác được, tiểu kim hồng trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, đang tại chậm rãi thức tỉnh, cực kỳ khủng bố. Là ăn một ít gì đó. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, đồng thời trong nội tâm nói ra, về sau hay là đừng cho tiểu kim hống tùy ý đi ra, miễn cho bị người nhìn ra dị thường, trêu chọc phiền thoái. Mạch giật hàm nhìn ra nhiếp thiên không muốn nhiều lời, cười nhạt một tiếng, không hề hỏi nhiều. Kế tiếp, mấy cái giờ đồng hồ về sau, nói cho chạy thần châu chậm rãi nghe xuống dưới, lơ lửng ở trên không bên trong. Nhiếp thiên đại ca, Xâm La quỷ vực đã đến. Mạch giật hàm có chút hưng phấn, chỉ vào phía dưới nói ra. Nhiếp thiên nhìn về phía dưới, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh u ám cánh rừng, cực kỳ rộng lớn, phạm vi có mấy ngàn dặm tả hữu. Xâm La quỷ vực, rốt cục đi tới. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, trường thở phào nhẹ nhõm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2034. Chương 1633, cổ quái vũ kỹ. 5 ngày thời gian, nhiếp thiên rốt cục đi tới trong truyền thuyết Xâm La quỷ vực, tâm tình không khỏi có chút tiểu tiểu nhân kích động. Xâm La quỷ vực đã đến. Cái lúc này, thần trên đỏ vang lên một đạo thanh âm hùng hồn, lập tức thần châu biên giới xuất nhập cửa mở ra, tất cả mọi người bắt đầu lục tục ly khai thần châu. Nhiếp thiên cùng mạch giật hàm tỉ muội cũng không nóng nảy, đợi đến lúc mọi người đi được không sai biệt lắm, lúc này mới chuẩn bị ly khai. Một bước ra thần châu, nhiếp thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung. Hắn nhìn qua phía dưới Xâm La quỷ vực, toàn tức thần văn mở ra, cảm giác lấy bốn phía trong không gian khí tức, không khỏi mày nhăn lại. Xâm La quỷ vực quả nhiên như minh hối theo như lời, một mảnh u ám, không thấy dương quang, tựa hồ đây là một mảnh dương quang không cách nào chạm đến không gian, phi thường quỷ dị. Nhiếp thiên cảm giác một chút trong không gian khí tức, trong không gian tựa hồ có cổ quái cấm chế tồn tại, mênh mông khôn cùng, bao phủ toàn bộ Xâm La quỷ vực. Nhiếp thiên đại ca, chúng ta cái này hãy tiến vào Xâm La quỷ vực a. Mạch giật hàm chứng kiến những người khác thân ảnh lục tục ngao ngoe địa tiến vào quỷ vực, không khỏi nói ra. Đây là nàng lần đầu tiên tới đến Xâm La quỷ vực, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Ừ, nhiếp thiên khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi vào trên mặt đất. Xâm La quỷ vực cùng với khác thành thị bất đồng, không có cửa thành, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý tiến vào, bất quá tại đây hung danh tại bên ngoài, hiển nhiên không có có bao nhiêu người nguyện ý tiến vào. Nếu không là vì quỷ vương đón dâu sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không biết có nhiều người như vậy đi vào Xâm La quỷ vực. Nhiếp thiên cùng mạch giật hàm tỉ mội đi vào biên giới chỗ một chỗ rừng rậm, tiếp tục hướng đi về trước, liền có thể chứng kiến thưa thất cũ nát kiến trúc. Nhiếp thiên đại ca, trước chờ một chút. Cái lúc này, mạch giật hàm đột nhiên mở miệng, lập tức sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, một cổ kiếm khí phóng lên trời, hóa thành một đạo sáng lạn bóng kiếm, biến mất tại phía chân trời phía trên. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là các ngươi giúp nhau liên hệ phương pháp A. Ừ, mạch giật hàm mỉm cười, nói ra, nhị thúc chứng kiến tín hiệu của ta, rất nhanh sẽ chạy đến. Nhiếp thiên gật đầu cười cười, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm chờ. Đợi mạch giật hàm nhị thúc xuất hiện, hắn sẽ cùng cái này hai tỷ mội tách ra, hắn không thói quen cùng người đồng hành. Nhiếp thiên bọn người đợi đã lâu, nhưng lại cũng không có người đến đây. Kỳ quái! Chẳng lẽ nhị thúc không có chứng kiến tín hiệu của ta sao? Mạch giật hàm khuôn mặt nghi hoặc lấy, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, muốn lại phóng thích một lần tín hiệu. Chấm đã. Đúng lúc này, nhiếp thiên đột nhiên khoát tay, ngăn lại mạch giật hàm. Làm sao vậy? Mạch giật hàm sửng sốt một chút, nhìn về phía bốn phía, cũng không có bất kỳ kỳ quái, không khỏi nghi ngờ nói. Có người đến. Nhiếp thiên nhướng mày, nặng nề mở miệng. Mạch giật hàm đại mi cau lại. Lần nữa nhìn về phía bốn phía, như trước là người nào đều không có chứng kiến. Nhiếp thiên thần thức triển khai, cảm giác đến mấy đạo thân ảnh đang tại hướng của bọn hắn cực tốc đến đây, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hỏi, mạch cô nương, ngươi nhị thúc bên người có bao nhiêu người? Nhị thúc là một mình một người, bên người không có những người khác. Mạch giật hàm nhướng mày, không biết nhiếp thiên phát hiện cái gì, nghi hoặc nói ra. Nhiếp thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Hắn giờ phút này cảm giác đã có ít nhất 7-8 đạo thân ảnh hướng của bọn hắn chạy như điên mà đến, hơn nữa là mang theo phi thường đáng sợ sát khí mà đến. Có sát khí. Mạch giật hàm là kiếm chi cốt kiếm giả, cảm giác lực coi như không tệ, lập tức cảm giác được không đúng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ly khai tại đây. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, chuẩn bị lập tức ly khai. Mạch Giật Hàm gật đầu đáp lại một tiếng, lập tức mang theo Mạch Linh San hướng tiền phương chạy như điên. Bành! Nhưng mà đang ở ba người vừa mới chạy đi ngàn mét tả hữu, phía trước mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng bạo tiếng nổ, một đạo thân ảnh đúng là theo lòng đất chui ra. Mạch ra người, đã đi vào Xâm La quỷ vực, còn muốn chạy sao? Lòng đất chui ra thân ảnh là một cái gầy lùn võ giả, dáng người chỉ có 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ, khí thế toàn thân lại là phi thường cường hãn, sát cơ nặng nề. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ là Mạch gia cựu nhân. Ngươi là người nào, ta căn bản không biết ngươi. Mạch Giật Hàm đôi mắt dễ thương lóe ra, trong thanh âm đã có một tia kinh hoàng. Không biết ta không có bằng hữu quan hệ, ngươi chỉ cần họ Mạch là được rồi. Gây lùn võ giả lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, bộ pháp phi thường quỷ dị, coi như tại dán mặt đất phi hành, trực tiếp hướng về Mạch Giật Hàm giết qua đến. Coi chừng. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cái này gây lùn võ giả là thượng vị thần trung kỳ thực lực, không phải Mạch Giật Hàm có thể ứng phó. Vâng. Nhiếp Thiên không chút do dự, một kiếm vung ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm rơi trên mặt đất trực tiếp nứt vỡ, vô tận sa thạch băng phi. Cái kia gầy lùn võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình run lên, lại bị kiếm khí trùng kích được bay rớt ra ngoài. Bất quá thân ảnh của hắn linh động phi thường, đúng là như một con khỉ, trèo tại một khỏa trên cây cự thụ. Xú tiểu tử, ngươi không phải Mạch gia người, không muốn xen vào việc của người khác. Gầy lùn võ giả tinh nhuệ ánh mắt đánh giá Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới thứ hai thực lực mạnh mẽ như vậy, một dưới thân kiếm lại có như thế uy lực. Ta không quản các ngươi cùng Mạch gia có cái gì ân oán, nhưng hai vị cô nương kia là bằng hữu của ta, ta không thể không quản. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, thần thức cảm giác lấy người đứng phía sau, đã càng ngày càng gần. Như vậy xem ra, ngươi là cố ý tìm chết rồi. Gây lùn võ giả cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cả người đúng là hóa thành một cái đĩa ném trên không trung cực tốc xoay tròn lấy, lập tức vô tận lưỡi dao sắc bén lượn vòng không trung. Phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn theo chưa từng gặp qua có người sử dụng kỳ quái như thế vũ khí. Hắn cảm giác được, không trung lưới dao sắc bén phi thường lăng lệ ác liệt, lực sát thương thật lớn, không thể khinh thường. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, tinh hồn chi thuẫn mở ra, trước đem Mạch Giật Hàm tỉ muội bảo vệ, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm ý bành trướng mà ra, một kiếm chém xuống, mênh mông quần cuộn bóng kiếm gào thét xuất hiện. Hướng về kia gầy lùn võ giả hoành giết đi qua. Một dưới thân kiếm, nổ nát vô số lưỡi dao sắc bén, cuồng bạo kiếm y hóa thành quần cuộn khí lãng, áp hướng gầy lùn võ giả. Ừ. Gầy lùn võ giả kinh ngạc một tiếng, lập tức ánh mắt run lên, thế mới biết Nhiếp Thiên khủng bố, tranh thủ thời gian trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, thân hình bị bóng kiếm lướt ở bên trong, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện ở một khỏa trên cây cự thụ, mấy mét chi thô thân cây đều bị xuyên thủng. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi thật quỷ dị. Gây lùn võ giả ổn định thân hình, xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đã có nồng đậm kiên kỵ. Vừa rồi lưỡng kiếm là cảnh cáo, ngươi như nếu không lăn, tiếp theo kiếm tiểu muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt sát ý phi thường đậm đặc, cả người lộ ra âm trầm rét lạnh. Thật đáng sợ sát ý. Gây lùn võ giả trong lòng run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động. Đúng là trực tiếp ly khai, trên không trung lưu lại thanh âm, hảo hảo chiêu đãi các ngươi người đứng phía sau a. Nhiếp Thiên nhìn qua gầy lùn võ giả thân ảnh, không khỏi có chút kỳ quái, người này vũ kỹ thật có chút cổ quái. Mà lúc này đây, sau lưng những người kia cũng chạy tới, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Nhiếp Thiên ba người vây quanh, quần quận sát cơ tràn ngập tới, vẫn còn như thực chất, làm cho người hít thở không thông. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Nhìn qua bốn phía võ giả, ánh mắt lập tức tập trung một đạo thân ảnh, ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, độc công lịch, là ngươi. Vây quanh Nhiếp Thiên võ giả bên trong, có một đạo thân ảnh phi thường quen thuộc, đúng là độc công lịch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1634, điên cuồng một trận chiến. Độc công lịch. Nhiếp Thiên chứng kiến vây quanh chính mình võ giả bên trong, thậm chí có độc công địch, không khỏi mày nhăn lại, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được Độc Câu Nịch. Nhiếp Thiên. Độc Câu Nịch chứng kiến Nhiếp Thiên, lộ ra càng thêm kinh ngạc, Nhiếp Thiên dung mạo tựa hồ biến đi một tí, cả người so với trước càng thêm phong mang. Đem làm hắn phát giác được Nhiếp Thiên thực lực thời điểm, trong ánh mắt kinh ngạc càng thêm đầm đặc. Bất quá Độc Câu Nịch khắc chế lực mạnh phi thường, tốt lắm đè xuống trong lòng đích rung động, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà tăng lên được nhanh như vậy, để cho ta kinh diễm. Độc Câu Nịch, thực lực của ngươi tăng lên được cũng không chậm, xem ra ngươi đã hoàn mỹ địa dung hợp Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng tỉnh táo lại, ánh mắt tập trung Độc Câu Nịch cánh tay, lạnh lùng nói ra. Lúc này Độc Câu Nịch, thực lực vậy mà cũng đạt tới trung vị thần hậu kỳ, rõ ràng giống như Nhiếp Thiên. Độc Câu Nịch thực lực tăng lên tốc độ, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên có cường đại át chủ bài, mà Độc Câu Nịch cũng giống như vậy, có được bách hư chi thể cùng đệ bát dị đồng tử ma dạ chi đồng, mà lúc này lại dung hợp Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay, chiến lực chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi nhận thức người này. Mạch Giật Hàm chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Độc Câu Nịch rõ ràng nhận thức, không khỏi ánh mắt một lăng, thần sắc bên trong đã có một tia do dự, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên đã có hoài nghi. Một cái đối thủ cũ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhiếp Thiên, ta thật đúng là rất bội phục ngươi, vô luận bất luận cái gì thời điểm, bên cạnh của ngươi đều có mỹ nữ bao quanh. Độc Câu Nịch lạnh lùng cười cười, ánh mắt âm lãnh tập trung tại Mạch Giật Hàm trên người, nặng nề nói ra, bất quá cô bé này, ngươi là có lẽ nhất, ta miễn phí khuyên ngươi một câu, nếu là không muốn rước họa vào thân, tiểu tranh thủ thời gian ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra, muốn cho ta ly khai, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hừ hừ. Độc Câu Nịch âm hiểm cười cười, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi không muốn đi, vậy thì trách không được ta. Động tay. 7-8 cái hắc y rỉa nhân, toàn thân sát cơ bỗng nhiên phóng thích, ngưng tụ thành một cổ cường hãn khí thế, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế ầm ầm phóng thích, coi như một thanh lợi kiếm, phóng lên trời, bành trướng khí thế cực kỳ đáng sợ, cưỡng ép giải khai trước mặt mà đến khí thế, đồng thời thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm ra, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt một kiếm, thẳng đến trong đó một gã hắc ý liễu võ giả. Nguy hiểm. Sở hữu tất cả hắc y liễu nhân ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức cảm thấy nguy hiểm, kinh kêu một tiếng. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, tại 7-8 tên thượng vị thần võ giả hợp lực phía dưới, y liễu nguyên có thể cưỡng ép giải khai, nhưng lại dám cường thế phản kích. Oanh. Đáng sợ một kiếm vung ra, tên kia hắc y liễu võ giả chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, là được huyết nhục bay tứ tung, tại chỗ chết thảm. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho hắc y hệ nhân một chút sửng sốt, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đã có khó có thể che giấu kiên kỵ. Cái này tiểu là thực lực của các ngươi sao? Dối tinh dối mù. Nhiếp Thiên một bước bước ra, cực kỳ cường thế, quanh thân kiếm thế tràn ngập ngoài ngàn mét, làm cho hắc y hệ nhân liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm diệt sát một gã hắc y hệ nhân, những người khác rõ ràng trở nên hoảng sợ mà bắt đầu, do dự mà không dám lại gần phía trước. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn bảo vệ cái này hai cái nữ hài sao? Độc Câu Nịch thấy thế, lông mày không khỏi trầm xuống, lạnh lạnh mở miệng. Đương nhiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nặng nề nói ra, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng tổn thương cái này hai cái nữ hài nửa phần nửa hảo. Nhiếp Thiên, ngươi cùng tại thiên giới thời điểm đồng dạng, còn là ưa thích cậy mạnh. Bằng thực lực của ngươi, giữ được các nàng sao? Độc Câu Nịch ánh mắt âm sâm vô cùng. Tựa như đang tự hỏi cái gì, nói ra, ngươi căn bản không biết, rốt cuộc là ai muốn giết các nàng. Ta cần phải biết rằng sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt bá đạo mà lăng lệ ác liệt. Hắn mặc kệ Độc Câu Nịch vì ai cống hiến, Mạch gia tỉ muội, hắn bảo định. Cuồng vọng. Độc Câu Nịch giống to một tiếng, trong ánh mắt sát cơ nặng nề, không do dự nữa, toàn thân phóng xuất ra quần cuộn bách hư chi khí, bách hư kết giới lập tức mở ra, đồng thời điên cuồng hét lên nói. Nhiếp Thiên, thập nhị thần cung thi đấu thời điểm, ta và ngươi không có cơ hội một trận chiến, hôm nay tiểu để cho chúng ta một quyết sinh tử đi. Độc Câu Nịch thực lực tăng lên, bách hư kết giới áp chế chi lực càng thêm đáng sợ. Hắn tự tin, tại bách hư kết giới bên trong, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên, hôm nay tiểu cho ngươi biết một chút về, thánh nhân cánh tay tại trong tay của ta, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Độc Câu Nghịch cả người coi như điên cuồng, cánh tay ruôi ra, kim mang đại thịnh, đồng thời dung hợp lấy bách hư chi khí, một quyền hoành ra, lập tức một đạo bắt đầu khởi động lấy hắc khí kim sắc quyền ảnh hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Kim sắc quyền ảnh, uy thế thật lớn, những nơi đi qua, địa tầng trực tiếp bị xé mở, phong vân nộ hống, hư không biến sắc. Nhiếp Thiên nhướng mày, quyền ảnh không biết, hắn đã cảm nhận được mãnh liệt sức lực phong đập vào mặt, coi như lưỡi dao sắc bén, cơ hồ có thể xé rách hết thảy. Đối mặt Độc Câu Nghịch điên cuồng một quyền, Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, trong ánh mắt tuôn ra không phải ý sợ hãi, hơn nữa mãnh liệt chiến ý. Đã Độc Câu Nghịch muốn một trận chiến, hắn Nhiếp Thiên há lại sẽ e sợ chiến. Vâng! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động khởi một vòng cười lạnh, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, một cổ bành trướng như biển long khí phóng xuất ra, bắt đầu khởi động tại giữa không trung, phi thường đáng sợ. Ừ! Độc Câu Nghịch cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt không khỏi trầm xuống, tựa hồ phát giác được cái gì không đúng, phi thường kinh ngạc. Giống! Sau một khắc, vô tận trong long khí, một đầu vàng dòng cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm kinh thiên. Vô cùng long uy tràn ngập ra, khí thế mạnh, dung chuyển trời đất. Vang dòng cự long xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cổ phóng đang áp lực đánh út lại, ngược đúng là cảm giác được một buồn bực, lại có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Mọi người nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Độc Câu Nghịch, không nghĩ tới hai người đúng là đáng sợ như thế. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, kim sắc quyền ảnh cùng vàng dòng cự long ầm ầm đụng nhau. Trong hư không một tiếng nổ tiếng oanh minh truyền ra, quần quận khí lãng trùng kích khai mở, bốn phía mấy ngàn thức ở trong hết thảy, trực tiếp bị nghiền nát. Suy suy suy cuồng bạo tiếng oanh minh càng không ngừng truyền ra, hai cổ lực lượng khổng lồ lẫn nhau trùng kích lấy, tựa hồ muốn đối phương xé rách thôn phệ. Mạch Giật Hàm mang theo Mạch Linh San trốn đến mấy vạn mét bên ngoài, xa xa địa nhìn xem cuồng bạo một màn, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy. Cái lúc này nàng mới biết được, nàng xa xa đánh giá thấp Nhiếp Thiên sức chiến đấu. Loại trình độ này đụng nhau, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin, đúng là phát sinh ở hai gã trung vị thần võ giả tầm đó. Chỉ sợ coi như là thượng vị thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có đáng sợ như thế chiến lực. Giống. Vừa lúc đó, vang dòng cự long quanh thân long khí lại lần nữa nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo long uy bành trướng mà lên, hóa thành quần quận khí lãng cuồng áp đi qua. Cái kia kim sắc quyền ảnh rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ, lập tức vô tận long khí như sóng to gió lớn, hướng về Độc Câu Nghịch oanh giết đi qua. A! Độc Câu Nghịch giật mình đến không ổn, kinh kêu một tiếng, muốn lui về phía sau, nhưng là không kịp rồi, thân ảnh lại bị cuồng bạo khí lãng trực tiếp nuốt hết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử: 1911. Chương 1635. Chủ thần cường giả. Vâng. Giữa không trung, Độc Câu Nghịch thân ảnh bị cuồng bạo long khí nuốt hết, không thấy bóng dáng. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt đi theo run rẩy lên. Độc Câu Nghịch cường đại như thế, lại vẫn là bị Nhiếp Thiên đánh bại. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt nhưng lại lóe ra sáng quắc hào quang, lạnh lùng nói ra, Độc Câu Nghịch, không muốn ẩn giấu, xuất hiện đi. Tất cả mọi người là sững sờ, nhìn về phía cái kia long khí tràn ngập trong hư không. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi quả nhiên đủ cường đại, là ta quá coi thường ngươi rồi. Hư không có chút rung rung một chút, lập tức một đạo thân ảnh theo trong long khí giết ra, đúng là Độc Câu Nghịch. Lúc này Độc Câu Nghịch, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, nhưng ánh mắt của hắn đã hung ác, khí tức cũng phi thường ổn định. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Vậy mà có thể ngăn hạ của ta chí tôn long mạch một kích. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Chí tôn long mạch, tại trải qua ba đại cấm thuật tăng lên về sau, uy lực ít nhất so với trước cường đại mấy lần. Vừa rồi một kích, coi như là thượng vị thần đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận, nhưng là Độc Câu Nghịch lại nhẹ nhõm tiếp được, đủ thấy kỳ thật thực lực cường đại. Độc Câu Nghịch nhìn về phía trên rất chật vật, kỳ thật cũng không có bị thương nặng. Chỉ là da thịt chi tổn thương, không quan hệ đau khổ. Nhiếp Thiên, ta rất ngạc nhiên, ngươi chí tôn long mạch vì cái gì bỏ qua bách hư chi thể nhược hóa. Độc Câu Nghịch ánh mắt như giết, toàn thân máu đen dần dần tan đi, nặng nề mở miệng. Hắn rõ ràng đã mở ra bách hư kết giới, vì cái gì Nhiếp Thiên Chí Tôn Long Mạch hay là đáng sợ như thế, giống như không có chút nào đã bị bách hư chi thể ảnh hưởng. Độc Câu Nghịch thế nhưng mà nhớ rõ, trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên Chí Tôn Long Mạch là không thể chống cự bách hư kết giới. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên Chí Tôn Long Mạch hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là tuyệt đối còn không có có cường đến khả dĩ bỏ qua bách hư chi thể tình trạng. Độc Câu Nghịch, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có kết giới sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt cực kỳ lạnh miệt. Chí Tôn Long Mạch sở dĩ không có đã bị bách hư kết giới áp chế, đó là bởi vì Nhiếp Thiên mở ra tinh hà cấm không. Hắn biết đạo Độc Câu Nghịch cũng không võ giả có thể so sánh, đương nhiên không dám khinh thường. Sự thật chứng minh, Nhiếp Thiên phi thường minh trí. Nếu là hắn không có mở ra tinh hà cấm không, chỉ sợ vừa rồi một lần va chạm, muốn thua thiệt lớn. Độc Câu Nghịch thánh nhân cánh tay phối hợp thêm bách hư chi thể lực lượng, phi thường cường đại, nếu chỉ là sử dụng Chí Tôn Long Mạch, căn bản không thể tới chống lại. Không thể không nói, thánh nhân cánh tay tại Độc Câu Nghịch trên tay, hoàn toàn chính xác so tại Tuyết Vô Song trên tay cường đại hơn. Độc Câu Nghịch, là cái quái tải. Nhiếp Thiên, ta đích thật là xem nhẹ ngươi rồi. Độc Câu Nghịch ánh mắt nặng nề, lập tức phát giác được tinh hà cấm không tồn tại, lập tức ánh mắt nhìn hướng xa xa Mạch Giật Hàm tỉ muội, nói ra, cái này lưỡng tiểu cô nương mệnh, ngươi bảo trụ. Bất quá, ngươi lại có thể bảo vệ các nàng bao lâu? Ngươi căn bản không biết muốn giết người của các nàng ai, cùng những người kia đối nghịch, kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chết. Độc Câu Nghịch ánh mắt lăng lệ ác liệt, quanh thân khí thế dần dần thu liễm, khô gầy thân ảnh đứng bất động ở không trung, coi như một bộ khô lâu khung. Như thế nào bảo trụ các nàng, đây là chuyện của ta tình, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, phi thường liều lĩnh. Hừ. Độc Câu Nghịch cười lạnh một tiếng, lập tức lại là khẽ lắc đầu, quay người đối với người đứng phía sau nói ra, chúng ta đi. Cái kia vài tên võ giả, rõ ràng đều nghe lệnh bởi Độc Câu Nghịch, không chút do dự, xoay người rời đi. Nhiếp Thiên, hy vọng chúng ta còn có lần nữa cơ hội gặp mặt. Độc Câu Nghịch trước khi rời đi, lạnh lùng cười cười, lúc này mới thân ảnh nhất thiểm, biến mất tại trong hư không. Nhất định sẽ có. Nhiếp Thiên nhìn qua Độc Câu Nghịch bóng lưng, khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, rét lạnh mở miệng. Lúc này đây, hắn không có cùng Độc Câu Nghịch sinh tử quyết đấu, bởi vì hắn cảm thấy thời cơ không đúng. Mạch gia tỉ muội ở đây, nếu là hắn và Độc Câu Nghịch đại chiến thời điểm, những người khác đối với Mạch gia tỉ muội ra tay, cái kia thì phiền toái. Đối với Độc Câu Nghịch thực lực, Nhiếp Thiên thật sự có chút ít không chắc. Phải biết rằng, Độc Câu Nghịch ma dạ chi đồng còn vô dụng thôi, nếu là hai người sinh tử một trận chiến, tất nhiên là thảm thiết một trận chiến. Nhiếp Thiên muốn giết Độc Câu Nghịch, cũng không dễ dàng. Người này có chút lợi hại, lá bài tẩy của hắn cũng rất mạnh đại. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, chứ ngươi ở ngoài, đây là bản tôn bái kiến nhất yêu nghiệt người. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, người này là ta tại vị diện thế giới đối thủ cũ, ta cùng giao thủ mấy lần. Tuy nhiên mỗi lần đều chiếm được thượng phong, nhưng lại không có thể giết chết hắn. Có như vậy một cái đối thủ cũng không tệ, cho ngươi cảm giác được áp lực. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức thân ảnh biến mất. Độc Câu Nghịch đích thật là một cái kinh địch, may mắn Nhiếp Thiên thực lực tăng lên được rất nhanh, nếu không lần này chiến đấu thật sự khó mà nói. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi không sao chớ. Mạch Giật Hàm tỉ muội đã đi tới, lo lắng hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt thản nhiên. Nhiếp Thiên đại ca thực xin lỗi, ta vừa rồi hoài nghi ngươi rồi. Mạch Giật Hàm nhìn xem Nhiếp Thiên, lại là có một chút xấu hổ, có chút thẹn thùng nói. Nhưng nên có tâm phòng bị người, cái này không trách ngươi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lúc trước hắn tiểu đã nhận ra, bởi vì hắn và Độc Câu Nghịch nhận thức, Mạch Giật Hàm đem hắn cùng Độc Câu Nghịch trở thành cùng. Bất quá cái này cũng không có gì, đổi ai cũng hội hoài nghi. Mạch cô nương, những người này tại sao phải truy giết các ngươi? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, hay là nhịn không được hỏi. Vốn là tên kia gầy lùn cổ quái võ giả xuất hiện, đón lấy là được Độc Câu Nghịch bọn người, tất cả đều là hướng về phía Mạch gia tỉ muội mà đến, hơn nữa cũng là muốn giết các nàng, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc. Cái này Mạch Giật Hàm sắc mặt không khỏi khó xử mà bắt đầu, tựa hồ hưu nan ngôn chi ẩn, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Mạch Linh San. Nhiếp Thiên quan sát đến Mạch Giật Hàm phản ứng, ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía Mạch Linh San, trong nội tâm nghi ngờ nói, chẳng lẽ là cái này gọi San Nhi tiểu cô nương có cổ quái sao? Nhiếp Thiên thần thức tại Mạch Linh San trên người cảm giác lấy, cũng không có phát hiện dị thường, ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm nghi hoặc. Nhiếp Thiên, cái này gọi San Nhi tiểu nha đầu, xác thực có chút không đúng. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, ánh mắt lại là có chút quái dị. Có cái gì không đúng sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có thể làm cho tiểu mèo mập lộ ra bộ dạng này phản ứng, Mạch Linh San trên người tuyệt đối có kinh người thứ đồ vật. Nhiếp Thiên đại ca, kỳ thật ta cùng San Nhi lần này tới Xâm La Quỷ vực phải. Tiểu mèo mập còn chưa nói lời nói, Mạch Giật Hàm nhưng lại mở miệng, tựa hồ do dự thật lâu, rốt cục muốn bán ra tình hình thực tế. Giật Hàm. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh gãy Mạch Giật Hàm, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, lập tức đáp xuống Mạch Giật Hàm bên người. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía người tới, đây là người trung niên nam tử, ngũ quan cương nghị, ánh mắt lăng lệ ác liệt, xem xét tiểu là cái hung ác nhân vật. Chủ thân hậu kỳ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút trung niên nam tử thực lực, trong lòng không khỏi kinh kêu một tiếng, rung động phi thường. Hắn thật không ngờ, trung niên nam tử này thực lực thật không ngờ mạnh, đạt đến chủ thần hậu kỳ, đây chính là chỉ có thần cung cung chủ cấp bậc võ giả mới có được thực lực a. Nhị thúc. Mạch Giật Hàm chứng kiến trung niên nam tử kia, kinh hỉ địa hô, lộ ra phi thường khai mở tâm. Nhị thúc, ngươi như thế nào mới đến à? Mạch Linh San nhìn xem trung niên nam tử, ngây thơ nói ra. Giật Hàm, San Nhi, các ngươi không có sao chứ? Trung niên nam tử nhìn về phía Mạch Giật Hàm cùng Mạch Linh San, xác định hai người không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, giống như phát hiện cái gì, sắc mặt mạnh mà trầm xuống, trong ánh mắt tuôn ra một cổ sát cơ mãnh liệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2038. Chương 1636, Quỷ Vương Dược Trang. Trung niên nam tử đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, tựa hồ phát hiện cái gì, quanh thân đúng là dâng lên một cổ sát cơ mãnh liệt. Nhiếp Thiên cảm nhận được sát ý, không khỏi nhướng mày. Người này trung niên nam tử, đúng là Mạch Giật Hàm cùng Mạch Linh San Nhị Thúc, Mạch Nguyên Vĩ. Nhị Thúc, hắn là Nhiếp Thiên, là ta cùng San Nhi tại Thần Châu Thượng mới quen bằng hữu. Lần này cần không phải Nhiếp Thiên đại ca, ta cùng San Nhi tiểu nguy hiểm. Mạch Giật Hàm cũng phát giác được Mạch Nguyên Vĩ thần sắc không đúng, tranh thủ thời gian giải thích nói. Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt trầm thấp, coi như không có nghe được Mạch Giật Hàm mà nói đồng dạng, ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên rời, lạnh lùng nói ra, chúng ta đi. Nhị Thúc. Chứng kiến Mạch Nguyên Vĩ đã quay người, Mạch Giật Hàm không khỏi đại mi nhăn lại, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, phi thường thật có lôi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mạch cô nương, chào tạm biệt gặp lại sau. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên đại ca, gặp lại. Mạch Giật Hàm xấu hổ cười cười, đi theo Mạch Nguyên Vĩ ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua thúc cháu ba người bóng lưng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta làm sai cái gì sao? Người này cái đó đến như vậy đại địch ý. Mạch Nguyên Vĩ đối với Nhiếp Thiên địch ý rất cường, nếu không phải Mạch Giật Hàm giải thích, chỉ sợ thằng này vô cùng có khả năng sẽ ra tay. Nhiếp Thiên cũng làm không rõ ràng, Mạch Nguyên Vĩ vì cái gì đối với hắn có mãnh liệt như vậy địch ý. Nhiếp Thiên, không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lộ ra có chút hưng phấn. Tiểu mập, ngươi mới vừa nói Mạch Linh San không đúng, đến cùng có cái gì không đúng à? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến tiểu mèo mập trước khi phản ứng, không khỏi hỏi. Hơn nữa trước khi Mạch Giật Hàm rõ ràng cũng muốn nói cái gì, chỉ là bị đột nhiên chạy đến Mạch Nguyên Vĩ đã cắt đứt. Tiểu cô nương kia đã bị nàng nhị thuốc mang đi, ngươi cũng đừng có mỏ mẫm quan tâm, chuyên tâm làm ngươi chuyện của mình à. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, cũng không muốn đem Mạch Linh San sự tình nói cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, đã tiểu mèo mập không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao Mạch Linh San có một vị chủ thần thực lực nhị thúc, cũng không cần phải hắn loạn quan tâm. Vừa huống chi cái kia nhị thúc còn đối với hắn địch ý rất nặng, hắn thì càng không đáng ôm sự tình trên thân. Nhiếp Thiên không suy nghĩ thêm nữa mạch ra tỉ mọi sự tình, lập tức hướng Xâm La Quỷ vực mà đi. Xâm La Quỷ vực bị vô tận hắc ám xâm lâm vây quanh, trung tâm vực giới có hai tòa chủ thành, Xâm La Thành cùng Quỷ Vương Thành, hai tòa thành dựa vào là rất gần, lẫn nhau liên thông. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Xâm La Thành cùng Quỷ Vương Thành giao tiếp chỗ, hắn nhìn một chút hai tòa thành, cuối cùng nhất quyết định đi trước Quỷ Vương Thành. Nhiếp Thiên vốn là muốn đi Xâm La Thành, nhưng là vì Quỷ Vương đón dâu sự tình, hắn liền trước hết đi Quỷ Vương Thành. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái dự cảm, Quỷ Vương cung chủ sở muốn cưới vợ thứ 72 vị phu nhân, vô cùng có khả năng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên tiến vào Quỷ Vương Thành, bước chậm tại rộng lớn trên đường cái. Nơi này và những thứ khác thành thị cũng không có quá lớn khác nhau, giống nhau là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Chỉ là võ giả nơi này tựa hồ cũng không phải rất thân mật, cho người một loại cảm giác bị đè nén, tựa hồ sau một khắc sẽ có người đột nhiên hướng ngươi ra tay đồng dạng. Nhiếp Thiên tìm người hỏi thăm một chút, Quỷ Vương đón dâu là ở nửa tháng sau, mà ba ngày sau đó, Quỷ Vương lôi đài tiểu sẽ mở ra, đến lúc đó Quỷ Vương sẽ đích thân hiện thân. Quỷ Vương lôi đài còn có 3 ngày thời gian mới bắt đầu, Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tìm một gian quán rượu, đã muốn một cái phòng, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, chờ Quỷ Vương lôi đài bắt đầu. Nhiếp Thiên, đã ngươi bây giờ không có việc gì, vậy trước tiên đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng vận khí tốt, có thể tìm được Thất Diệp Long Thiệt Lan tin tức. Tiểu Mèo Mập cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức rời phòng. Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút, Quỷ Vương Thành lớn nhất dược liệu thị trường tiểu là Quỷ Vương Dược Trang, quyết định đi vào trong đó bang bang vận khí. Không lớn trong chốc lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại một cái cổ quái kiến trúc trước mặt. Quỷ Vương Dược Trang, chính là chỗ này. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt kiến trúc, cười nhạt một tiếng, nói, Quỷ Vương Dược Trang, bao quát thiên hạ. Không biết vận khí của ta thế nào. Quỷ Vương Dược Trang tại Quỷ Vương Thành phi thường nổi danh, được xưng bao quát thiên hạ, thậm chí tại Quỷ Vương Thành truyền lưu lấy một câu, không có ở Quỷ Vương Dược Trang tìm không thấy dược liệu. Quỷ Vương Dược Trang ngoại hình kiến trúc phi thường kỳ lạ, nhìn về phía trên giống như là một cái theo mặt đất chui đi ra thủ trưởng, hướng lên trời không trộm tới, cho người một loại phi thường dữ tợn cảm giác. Nhiếp Thiên không sao cả do dự, trực tiếp tiến vào Dược Trang. Quỷ Vương Dược Trang người cách ăn mặc cũng là rất quỷ dị, tất cả đều mang theo mặt quỷ mặt nạ, một thân hắc ý hề, lộ ra có chút âm trầm. Thiên sinh, xin hỏi có cái gì khả dĩ giúp ngài đấy sao? Vừa bước vào Dược Trang đại sảnh, một đạo ngọt chán thanh âm vang lên, lập tức một đạo xinh xắn thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, mang trên mặt mặt quỷ mặt nạ. Cái này rõ ràng cho thấy một cái thiếu nữ, mặc dù một thân hắc ý hề, như trước có thể nhìn ra thiếu nữ linh lung tư thái. Nhiếp Thiên nhìn đối phương một mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn mua sắm một ít dược liệu. Tốt, mời đi theo ta. Mặt quỷ thiếu nữ mỉm cười, ở phía trước dẫn đường. Tại mặt quỷ thiếu nữ dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đem Quỷ Vương Dược Trang 5 cái đại sảnh tất cả đều nhìn một lần, nhưng là cũng không có tìm được Thất Diệp Long Thiệt Lan. Thiên sinh, tại đây không có có ngươi dược liệu cần thiết sao? Mặt quỷ thiếu nữ tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, thanh âm cũng lạnh như băng rất nhiều. Không có. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phản ứng phi thường bình tĩnh, trực tiếp xuất ra một quả hạ vị thần thần cách, ném cho cái kia mặt quỷ thiếu nữ, nói, đà tạ ngươi rồi. Mặt quỷ thiếu nữ ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên ra tay hào phóng như vậy, vậy mà xuất ra một quả hạ vị thần thần cách làm tiếp phí. Thiên sinh, ngài đến cùng cần gì dược liệu hả? Nói cho tiểu điệp nhất định khả di giúp ngài tìm được. Mặt quỷ thiếu nữ gặp Nhiếp Thiên ra tay xa xỉ, thái độ lập tức đã có 180 độ đại chuyển biến, nhiệt tình vô cùng. Được rồi, các ngươi Quỷ Vương Dược Trang đồ có kỳ danh, cũng không có ta dược liệu cần thiết. Quỷ Vương Dược Trang, cái gọi là bao quát thiên hạ, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nhiếp Thiên lông mày có chút nhảy lên, cười nhạt một tiếng, nhưng thanh âm lại là phi thường đại. Trong đại sảnh lộ ra phi thường vang dội. Hắn đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía một chỗ âm u nơi hẻo lánh chỗ. Cái này tiểu điệp sửng sốt một chút, tựa hồ có chút xấu hổ, cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy đánh giá Quỷ Vương Dược Trang. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, chung quanh những người khác ánh mắt toàn bộ đều nhìn về hắn, lộ ra dị thường quái dị. Như thế trần trụi mà đem quỷ vương dược trang nói thành một chuyện cười, đây không phải đang gây hấn với sao? Quỷ vương dược trang sau lưng có thể là quỷ vương thần cung, Nhiếp Thiên làm như vậy, quả thực là tại tìm đường chết. Lao ra hỏa, còn không ra sao? Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không để ý gì tới hội những người khác, mà là cất bước chuẩn bị ly khai, đồng thời ánh mắt nhìn qua cái kia nơi hẻo lánh chỗ, trong nội tâm âm thầm cười cười. Hắn sớm liền phát hiện, từ khi hắn tiến vào quỷ vương dược trang về sau, chỗ tối tăm một mực có một đôi mắt theo dõi hắn, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn vừa rồi chi như vậy trần trụi địa nói ra, chính là vì bức cái này người sau lưng đi ra. Nhiếp Thiên từng bước một đi xuống đi, trong lòng lại là có chút khẩn trương. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo già nua thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo khô gầy thân ảnh theo trong góc đi ra. Lao ra hỏa, rốt cục vẫn phải nhịn không được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức quay người, nhìn về phía hắn khô gầy lão giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1982. Chương 1637, Thất Diệp Long Thiệt Lan. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia khô gầy lão giả, đem làm hắn nhìn rõ ràng thứ hai gương mặt thời điểm, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Khô gầy lão giả đứng ở nơi đó, coi như một căn cành cây khô, một trận gió tới có thể thổi ngược lại. Người này khô gầy lão giả cũng không có mang mặt quỷ mặt nạ, mà là đem mặt bộc lộ ra đến. Mà nhất kinh hãi đúng là khô gầy lão giả khuôn mặt này, ngàn vết lở loét trăm lỗ, thậm chí có thể chứng kiến khỏa thân lộ ở bên ngoài sâm bạch mặt cốt, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Thiên thật không ngờ, người này lão giả vậy mà sẽ là như vậy tướng mạo. Trang chủ, tên kia gọi tiểu điệp thiếu nữ chứng kiến kinh hãi lão giả xuất hiện, sợ tới mức không nhẹ, kinh kêu một tiếng, lập tức thật sâu không người, không dám nhìn tới thứ hai. Chung quanh những người khác cũng nhao nhao cúi đầu, biểu hiện được tất cung tất kính. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Nhiếp Thiên một người, nhìn thẳng kinh hãi lão giả gương mặt, không e dè. Người này kinh hãi lão giả, chính là quỷ vương dược trang trang chủ, quỷ Sơn Tuyền. Quỷ Sơn Tuyền ngoại trừ dược trang trang chủ thân phận bên ngoài, còn có một thân phận khác, quỷ vương cung hai đại phó cung chủ một trong. Lao tiên sinh, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên khôi phục bình tĩnh, nhìn xem quỷ Sơn Tuyền cười nhạt một tiếng. Lao hủ là dược trang trang chủ quỷ Sơn Tuyền, vừa rồi ngươi nói quỷ vương dược trang bao quát thiên hạ là một chuyện cười. Lao hủ hy vọng ngươi thu hồi những lời này. Quỷ Sơn Tuyền nặng nề mở miệng, thanh âm như tơ như sợi, coi như tới từ địa ngục thở dài, cho người một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Tuy nhiên quỷ Sơn Tuyền trên người không có phóng thích bất luận cái gì khí tức, thậm chí liền ánh mắt đều là bình thản, nhưng hắn mà nói lại làm cho người cảm nhận được rất mạnh cảm giác áp bách. Hắn là dược trang trang chủ, đương nhiên không cho phép người khác phỉ báng dược trang danh dự. Trang chủ đại nhân, chỉ sợ ta không thể thu hồi của ta lời nói. Nhiếp Thiên phản ứng phi thường bình tĩnh, nhạt cười nhạt nói, ta đem quỷ vương dược trang năm cái đại sảnh đều nhìn một lần, lại không có tìm được ta dược liệu cần thiết, quỷ vương dược trang bao quát thiên hạ những lời này, không phải chê cười vậy là cái gì. Bình thản thanh âm rơi xuống, vang vọng trong đại sảnh, lại coi như sấm sét, lại để cho tất cả mọi người trực tiếp cứng ngắc ở. Nhiếp Thiên đối mặt quỷ Sơn Tuyền, vậy mà không sợ chút nào, phần này gan dạ sáng suốt thật là đáng sợ. Tất cả mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên không phải người ngu, tự là tên điên. Ừ. Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt đột nhiên siết chặt, hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Thiên dĩ nhiên là phản ứng như vậy. Cặp mắt của hắn bên trong bắt đầu khởi động lấy một vòng quỷ dị, nhưng vẫn là nhịn được. Dù sao tại đây có nhiều người như vậy nhìn xem, nếu là trực tiếp động thủ, đối với dược trang danh dự có tổn hại. Đã ngươi nói quỷ vương dược trang không có có ngươi dược liệu cần thiết, vậy thì mời ngươi đem dược liệu nói ra, lão hủ tự mình đến giúp ngươi tìm. Quỷ Sơn Tuyền đè xuống trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói thẳng, ta cần Thất Diệp Long Thiệt Lan, thỉnh trang chủ đại nhân giúp ta tìm ra a. Thất Diệp Long Thiệt Lan. Nghe được Nhiếp Thiên tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì bọn họ căn bản không có nghe nói qua cái này dược liệu, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thất Diệp Long Thiệt Lan. Quỷ Sơn Tuyền nghe được cái tên này, đồng dạng sững sờ, nhưng là thần sắc và những người khác rõ ràng không giống với, không phải nghi hoặc, mà là rung động. Mọi người thấy đến Quỷ Sơn Tuyền cũng sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhao nhao nghị luận lên. Tiểu tử này tại nói hưu nói vượn cái gì, nào có cái gì thất diệp long thiệt lan. Đúng. Lao tử sống lớn như vậy, chưa từng có nghe qua thất diệp long thiệt lan, cái này nhất định là tiểu tử này tùy tiện biên đi ra danh tự. Tiểu tử này căn bản chính là đến náo sự. Tiểu tử này thật sự là ăn hết tim gấu gan báo, rõ ràng dám đến quỷ vương dược trang náo sự, quả thực tìm đường chết. Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đúng là trở nên ác độc bắt đầu. Tất cả đều im miệng. Mọi người ở đây nói được chính hoan thời điểm, Quỷ Sơn Tuyền nhưng lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra lạnh như băng khí tức, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người cảm giác được cường hãn áp bách chi lực đánh út lại, ngực có cảm giác hít thở không thông, tranh thủ thời gian câm miệng túi đầu, không dám động cũng không dám nói lời nào. Nhiếp Thiên hoàn toàn không sợ Quỷ Sơn Tuyền khí thế, khóe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, có chút khiêu khích nói, trang chủ đại nhân, có thể giúp ta tìm được thất diệp long thiệt lan sao? Nếu là tìm không được, quỷ vương dược trang bao quát thiên hạ thanh danh, không chính là một cái chê cười sao? Ngươi Quỷ Sơn Tuyền mặt mo căng cứng lấy, ngàn ránh mương vạn khe gương mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Trang chủ đại nhân, nếu như ngươi không có lại nói, ta đây đã đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Quỷ Sơn Tuyền thực lực là thượng vị thần đỉnh phong. Người này hiển nhiên không phải một cái chiến đấu hình võ giả, hẳn là một gã phẩm giai rất cao thần đan sư. Dùng Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, chỉ cần không phải chủ thần cường giả, hắn đều có thể an toàn ly khai. Chấm đã. Ngay tại Nhiếp Thiên quay người lập tức, Quỷ Sơn Tuyển thanh âm lần nữa vang lên, lạnh lùng nói ra, lão hủ nói tìm không thấy thất diệp long thiệt lan sao. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Quỷ vương dược trang thật sự có thất diệp long thiệt lan. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng thần mang, nói ra, trang chủ đại nhân, dùng thân phận của ngươi, chắc có lẽ không gạt ta à. Lao hủ dùng được lấy lửa ngươi sao? Quỷ Sơn Tuyền lạnh lùng đáp lại, lập tức nói ra, mời đi theo ta à. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhưng lại đã có một tia chần chờ. Hắn có chút bận tâm, nếu như Quỷ Sơn Tuyền đem hắn đưa đến cái gì giết trong trận, cái kia thì phiền toái. Bất kể thế nào xem, Quỷ Sơn Tuyền cũng không phải người tốt lành gì. Không cần lo lắng, lão hủ không có ngươi nghĩ đến hèn hạ như vậy. Quỷ Sơn Tuyền nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt thản nhiên. Nhiếp Thiên, cùng hắn đi xem. Tiểu mèo mập cũng là phi thường kích động, thúc giục Nhiếp Thiên nói. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Quỷ Sơn Tuyền đi qua. Sau một lát, Quỷ Sơn Tuyền cùng Nhiếp Thiên đi vào một chỗ ưu lớn lên thông đạo bên ngoài. Chưa tiến vào thông đạo, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ thấu xương cảm giác mát lạnh đập vào mặt. Hắn chứng kiến phía trước thông đạo đúng là bị huyền băng đóng băng lấy, trong không gian hàn khí dị thường đậm đặc. Đi theo ta. Quỷ Sơn Tuyền nói một tiếng, một bước bước vào trong thông đạo. Nhiếp Thiên cũng không do dự, ngay sau đó tiến vào huyền băng thông đạo. Huyền băng thông đạo khoảng chừng mấy ngàn thước chi trường. Hơn nữa vượt đến ở chỗ sâu trong càng là rét lạnh. May mắn Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, như vậy rét lạnh hắn còn không để vào mắt. Chính là chỗ này. Quỷ Sơn Tuyền đi vào huyền băng thông đạo cuối cùng, trước mắt xuất hiện chính là một cái do nhất băng hàn huyền băng kiến tạo mà thành băng thất. Nhiếp Thiên xuyên thấu qua băng thất chứng kiến một cổ lam sắc hào quang bắt đầu khởi động lấy, phi thường quỷ dị. Quỷ Sơn Tuyền trong tay kết xuất ấn thức, băng thất đại môn chậm rãi mở ra. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói một tiếng, xin mời. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không sao cả do dự, một bước bước vào băng trong phòng. Tiến vào băng thất, đập vào mắt một màn lại để cho Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cả người đều cứng ngắc lại. Trong phòng, một đóa băng lam sắc đóa hoa di động tại giữa không trung, tầng tầng cởi mở, phóng xuất ra như mộng như ảo băng lam vầng sáng, tràn ngập cả cái gian phòng. Băng lam đóa hoa hóng ánh sáng long lanh. Bảy phiến lá cây và táo trên không trung, coi như bảy căn xúc tu, hết sức nhỏ trong suốt, đẹp đến mức tận cùng. Là cái này Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt băng lam đóa hoa, sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, rốt cục phát ra âm thanh. Thất diệp long thiệt lan. Tiểu mèo mập thanh âm cơ hồ cùng Nhiếp Thiên đồng thời vang lên, lộ ra hưng phấn mà kích động. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1954. Chương 1638, một lời đã định. Băng trong phòng, Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập thanh âm đồng thời vang lên. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Quỷ Sơn Tuyền vậy mà thật sự dẫn hắn gặp được thất diệp long thiệt lan. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Cái lúc này, Quỷ Sơn Tuyền tiến vào băng trong phòng, băng thất đại môn đột nhiên đóng lại. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, Quỷ Sơn Tuyền sẽ không phải tại băng trong phòng hạ sát thủ a. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không sợ, Quỷ Sơn Tuyền chỉ có thượng vị thần đỉnh phong thực lực, hơn nữa cũng không phải là chiến đấu hình võ giả, nếu là thật sự động tay, Nhiếp Thiên tuyệt đối có thực lực miểu sát hắn. Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Quỷ Sơn Tuyền đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngữ khí ôn tồn âm đều thay đổi, vậy mà phi thường nhu hòa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, Quỷ Sơn Tuyền biến hóa như thế làm cho hắn trở tay không kịp. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, tên rất hay. Quỷ Sơn Tuyền cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là có chút giảo hoạt. Trang chủ đại nhân, có lời gì thỉnh nói thẳng. Nhiếp Thiên thật sự chịu không được Quỷ Sơn Tuyền trước sau chuyển biến, không khỏi lạnh lùng nói ra. Quỷ Sơn Tuyền nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại thở thật dài một tiếng, nói ra, thần ma nguyên thai thân thể, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này a. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Sơn Tuyền hai cái đồng tử không khỏi run lên, kinh ngạc phi thường. Hắn thần ma nguyên thai khí tức, bị lưu ly chi khí che giấu, coi như là tầm thường trí cao thần cường giả cũng không thể phát giác. Quỷ Sơn Tuyền rõ ràng đã nhìn ra, cái này thật là quỷ dị. Trách không được Quỷ Sơn Tuyền tại Nhiếp Thiên tiến vào Quỷ Vương Dược Trang về sau vẫn âm thầm quan sát hắn, nguyên lai là phát hiện thần ma nguyên thai. Trang chủ đại nhân, ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy hàn ý. Nếu là Quỷ Sơn Tuyền dùng thần ma nguyên thai bí mật uy hiếp hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Không cần khẩn trương, ta sẽ không tiết lộ thần ma nguyên thai bí mật. Chỉ là muốn cùng ngươi làm một số giao dịch mà thôi. Quỷ Sơn Tuyền cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm trầm như nước. Nói. Nhiếp Thiên không có nửa điểm nói nhảm, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi đã thấy được Thất Diệp Long Thiệt Lan. Quỷ Sơn Tuyền sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nói ra, ngươi đã là vì Thất Diệp Long Thiệt Lan mà đến, mong rằng đối với cái này dược liệu nhất định có tương đương rất hiểu rõ. Hắn giá trị như thế nào, lão hủ cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cầm bắt được một vật, ta không chỉ có sẽ không tiết lộ thần ma nguyên thai bí mật, nhưng lại hội đem Thất Diệp Long Thiệt Lan chắp tay đưa tiễn, như thế nào? Nói xong, Quỷ Sơn Tuyền che lấp ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, lóe ra nhạy cảm ánh sao. Cái gì đó? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, lạnh lùng hỏi. Nghịch huyết đan đan phương. Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ. Không nghĩ tới Quỷ Sơn Tuyển dĩ nhiên là muốn một cái đan phương. Ngươi không cần biết đạo đây là nghịch huyết đan là cái gì, cái phải giúp ta cầm bắt được đan phương, ta liền đem Thất Diệp Long Thiệt Lan tặng cho ngươi. Quỷ Sơn Tuyển nặng nề mở miệng, ánh mắt lại là phi thường khát vọng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc, không biết nghịch huyết đan đan phương đến cùng là vật gì, đáng giá Quỷ Sơn Tuyển dùng Thất Diệp Long Thiệt Lan trao đổi. Ngươi là dược nô. Vừa lúc đó, một tiếng quái gọi đột nhiên vang lên, lập tức tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, cực đại lam sắc con ngươi thẳng tắp địa chằm chằm vào Quỷ Sơn Tuyền. Đây là vật gì? Quỷ Sơn Tuyền bị tiểu mèo mập lại càng hoảng sợ, không khỏi hét lên một tiếng. Bản tôn là cửu vĩ long miêu, có thể không là vật gì? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức ánh mắt nghiền ngẫm địa chằm chằm vào Quỷ Sơn Tuyền, nói ra, ngươi là một cái dược nô, có người dùng nghịch huyết đan. Tại trên người của ngươi gieo xuống nghịch huyết tà ấn, đúng không? Ngươi Quỷ Sơn Tuyền một chút sửng sốt, hai cái đồng tử kinh ngạc đến cực điểm, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ngươi là dược nô. Nhiếp Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, cả buổi không có kịp phản ứng. Hắn là luyện đan sư, đương nhiên biết đạo dược nô là cái gì. Cái gọi là dược nô, tự là cho luyện đan sư thí nghiệm thuốc người, loại người này thể chất đều phi thường quỷ dị. Khả dĩ thí nghiệm ra các loại đan dược dược tính đợi. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, đường đường Quỷ Vương Dược Trang trang chủ, dĩ nhiên là một cái dược nô. Bản tôn muốn biết đã biết rõ. Tiểu mèo mập nhìn xem Quỷ Sơn Tuyền, cười hắc hắc, nói ra, nghịch huyết đan tư vị thật không tốt thụ à, may mắn ngươi có Thất Diệp Long Thiệt Lan kéo dài tánh mạng, nếu không cũng chống đỡ không cho tới hôm nay. Ngươi muốn biết nghịch huyết đan đan phương, tự là muốn dùng đan phương phản đẩy ra trị hết chi pháp, đúng không? Quỷ Sơn Tuyền hai cái đồng tử mở thật lớn, không nghĩ tới tiểu mèo mập cái gì cũng biết. nếu như đây quả thật là cảm giác đi ra, cái kia tiểu mèo mập cảm giác năng lực cũng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên nghe đến đó cũng hiểu được, Quỷ Sơn Tuyển sở di trường một bộ ngàn vết lở loét trăm lỗ mặt, chính là vì nghịch huyết đan độc hại. Mà hắn vì tự cứu, cần nghịch huyết đan đan phương, chỉ có đạt được đan phương, hắn có thể nghĩ ra khắc chế chi pháp. Nhưng là Nhiếp Thiên rất kỳ quái, dùng thân phận của Quỷ Sơn Tuyển, đến tột cùng người nào có thể làm cho hắn ăn vào nghịch huyết đan. Ta muốn như thế nào mới có thể cầm bắt được nghịch huyết đan đan phương? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Quỷ Vương Lôi Đài. Quỷ Sơn Tuyển ánh mắt run lên, nói ra, 3 ngày sau, Quỷ Vương Lôi Đài mở ra, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Quỷ Vương Cung võ giả, liền có thể hướng Quỷ Vương Cung chủ đưa ra điều kiện, yêu cầu nghịch huyết đan đan phương. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nói ra, như vậy xem ra, nghịch huyết đan đan phương tại Quỷ Vương Cung chủ trên tay. Đúng vậy. Quỷ Sơn Tuyển bất đắc dĩ gật đầu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng hiểu được. Lại để cho Quỷ Sơn Tuyển ăn vào nghịch huyết đan người, không phải người khác, đúng là hắn đỉnh đầu lão đại, Quỷ Vương Cung chủ. Quỷ Vương Cung chủ nhất định là vì rất tốt địa khống chế Quỷ Sơn Tuyển, cho nên lại để cho hắn ăn vào nghịch huyết đan. Đây là một loại bụng hắc lão đại thường dùng khống chế thủ hạ phương pháp, phi thường hữu dụng. Nhưng là Quỷ Sơn Tuyển lại không nghĩ lại bị người đã khống chế, cho nên muốn thoát khỏi nghịch huyết đan độc hại. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, cho dù ta đả bại Quỷ Vương Cung võ giả, hướng Quỷ Vương Cung chủ yêu cầu nghịch huyết đan, hắn thật sự sẽ cho ta sao? Nghịch huyết đan liền Quỷ Sơn Tuyển người như vậy đều có thể khống chế, Quỷ Vương Cung chủ há lại sẽ đơn giản giao ra. Yên tâm, hắn nhất định sẽ cho. Quỷ Sơn Tuyển quỷ dị cười cười, lại là phi thường kiên định, nói ra, chỉ cần ngươi hướng Quỷ Vương Cung chủ đưa ra điều kiện, vô luận hắn có cho hay không ngươi nghịch huyết đan đan phương, ta đều coi như ngươi hoàn thành điều kiện. Sau khi chuyện thành công, Thất Diệp Long Thiệt Lan sẽ là của ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nếu như Quỷ Vương Cung chủ không đem nghịch huyết đan đan phương giao ra đây, Quỷ Sơn Tuyển chẳng phải là cái gì đều không chiếm được. Nhưng hắn còn thì nguyện ý giao ra Thất Diệp Long Thiệt Lan, cái này rất cổ quái. Tốt, một lời đã định. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, tiểu mèo mập liền trước thay hắn làm ra đáp lại, phi thường sảng khoái địa đáp ứng Quỷ Sơn Tuyển. Một lời đã định. Quỷ Sơn Tuyển nở nụ cười hớn hở, miệng đầy đáp ứng. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ đã đi ra. Cáo tử. Nhiếp Thiên không chỉ hoán nữa, quay người chuẩn bị ly khai. Quỷ Sơn Tuyển mở ra băng thất chi môn, tự mình tiễn đưa Nhiếp Thiên ly khai. Ly khai Quỷ Vương Dược Trang về sau, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc lấy, nhịn không được hỏi, tiểu mập, cái này Quỷ Sơn Tuyển có phải hay không có cổ quái à, vì cái gì ta lấy không được nghịch huyết đan đan phương, hắn cũng nguyện ý đem Thất Diệp Long Thiệt Lan cho ta à. Không muốn nhiều như vậy rồi, hay là hảo chuẩn bị 3 ngày sau Quỷ Vương Lôi Đài à. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, một bộ vô cùng hưng phấn bộ dạng. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, lập tức ánh mắt trở nên kiên định mà bắt đầu, hắn muốn biết, Quỷ Vương Cung chủ thứ 72 vị phu nhân, rốt cuộc là ai? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2014. Chương 1639, Quỷ Vương Lôi Đài. 3 ngày sau đó, Quỷ Vương thành cạnh võ tràng. Trung tâm cạnh võ tràng ở bên trong, trọn vẹn có thể chứa nạp mấy vạn người đại sảnh. Giờ phút này đã là người ta tấp nập, khắp nơi đều là người. Quỷ Vương Lôi Đài, đây là mỗi một lần Quỷ Vương đón dâu trước khi một đại thịnh sự tình. Không có ai biết, vì cái gì Quỷ Vương Cung chủ đón dâu trước khi muốn tổ chức một lần Quỷ Vương Lôi Đài thi đấu. Hôm nay là Quỷ Vương Lôi Đài mở màn ngày đầu tiên, tất cả mọi người muốn gom góp cái náo nhiệt. Quỷ Vương Lôi Đài trận đấu quy tắc vô cùng đơn giản, nếu như ngươi cảm giác mình có thực lực, liền có thể lên lôi đài. Chỉ cần có thể đả bại 20 tên người khiêu chiến, liền có cơ hội cùng Quỷ Vương Cung an bài lôi chủ một trận chiến, đánh thắng lôi chủ, có thể cầm bắt được một quả Quỷ Vương lệnh, sau đó bằng vào Quỷ Vương lệnh muốn Quỷ Vương Cung chủ khai mở điều kiện. Trên nguyên tắc, chỗ khai mở điều kiện không bị bất luận cái gì hạn chế, sở hữu tất cả điều kiện mặc ngươi mở. Nhưng là có chút đầu góc mọi người hội lượng sức mà đi. Không có khả năng ngươi lại để cho Quỷ Vương Cung chủ đi giết thần thánh hội trưởng Phong Vân Minh chủ người như vậy, Quỷ Vương Cung chủ cũng đáp ứng ngươi. Quỷ vương lôi đài tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là hạ vị thần lôi đài, trung vị thần lôi đài, thượng vị thần lôi đài. 3 cái lôi đài, bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, bởi vì từng cái lôi đài đều có cường đại cấm chế tồn tại. Ví dụ như hạ vị thần lôi đài, có hạ vị thần cấm chế tồn tại, mặc dù là thượng vị thần võ giả tiến vào, thực lực cũng sẽ bị áp chế tại hạ vị thần đỉnh phong. Hôm nay khai mở lôi, là hạ vị thần lôi đài. Lúc này, một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện tại hạ vị thần lôi đài bên ngoài, như kiếm ánh mắt chằm chằm vào trên lôi đài một gã võ giả. Người này tóc bạc thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Tiểu mập, lôi đài cấm chế không có vấn đề a? Nhiếp Thiên nhìn phía dưới lôi đài, thần thức phóng xuất ra, cẩn thận địa cảm giác lấy, cũng không có phát hiện dị thường, nhưng hắn vẫn đang lo lắng, hướng tiểu mèo mập dò hỏi. Không có vấn đề. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, cái này cấm chế áp chế lực mạnh phi thường, trừ phi chủ thần cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ cấm chế. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quỷ vương lôi đài là không cho phép chủ thần cường giả tham gia. Xem ra quỷ vương cung người ngược lại là phi thường bản phận, cũng không có tại cấm chế thượng gian lận. Còn có ai? Vừa lúc đó, trên lôi đài cái kia tên võ giả bạo giống một tiếng, râu tóc đứng đấy, cả người giống như là một đầu tức giận cổ sư, cực kỳ liều lĩnh. Nhiếp Thiên ở một bên xem đã hơn nửa ngày rồi, tên võ giả này gọi Lương Sư, bản thân thực lực là trung vị thần đỉnh phong, nhưng là tiến vào hạ vị thần lôi đài về sau, thực lực bị áp chế đến hạ vị thần đỉnh phong. Lương Sư đã liên tiếp đánh bại 13 tên võ giả, hắn chỉ cần lại đả bại 7 tên võ giả, liền có tư cách khiêu chiến quỷ vương cung hạ vị thần lôi chủ. Đám người nhìn xem trên lôi đài liều lĩnh vô cùng Lương Sư, không khỏi nghị luận lên. Lương Sư thằng này quá vô sỉ rồi, bản thân là trung vị thần đỉnh phong, vậy thì đi đánh trung vị thần lôi đài, tại sao phải đến hạ vị thần lôi đài tham gia náo nhiệt? Trên lôi đài có cấm chế tồn tại, trung vị thần võ giả cũng chỉ có hạ vị thần đỉnh phong cảnh giới, Lương Sư chiến lực khủng bố, vì cái gì không thể tới hạ vị thần lôi đài? Thằng này thật ngông cuồng làm lộ, trước khi cùng hắn đối chiến hơn 10 người võ giả, không phải trọng thương, tựu là trực tiếp bị đánh chết, hiện tại ai còn dám lên A? Nhiếp Thiên nghe mọi người nghị luận, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút. Tuy nhiên trên lôi đài có cấm chế tồn tại, nhưng thực lực cao võ giả, hay là muốn có chút ưu thế, chỉ có thể nói ưu thế không lớn mà thôi. Để cho ta tới. Cái lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không bước ra, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Người nọ là một gã trung vị thần hậu kỳ võ giả, hình thể khôi ngô, toàn thân cơ bắp hở ra, xem xét tiểu là hệ sức mạnh võ giả. Bành! Tên võ giả này rơi xuống lập tức, lôi đài đều là ầm ầm chấn động, kích thích một tầng đất sóng. Cho ta chết! Quỷ vương lôi đài, không có bất kỳ quy tắc nào khác, người nọ rơi xuống về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay, một quyền hoành ra, lập tức giống như núi cao quyền ảnh áp hướng Lương Sư, toàn bộ lôi đài đều đi theo đung đưa. Lực lượng rất mạnh. Đám người cảm nhận được một cổ kình phong đập vào mặt, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt cực lớn quyền ảnh, Lương Sư nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, phóng đãng trưởng lực tách ra khai mở, cuồn cuộn khí thế bành trướng vô cùng, không thể so với cái kia quyền ảnh yếu. Ầm ầm. Quyền trường đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, lôi đài tùy theo chấn động, lập tức cuồn cuộn khí lãng nổ mở. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia khiêu chiến chi nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài, như một bãi bùn nhão rơi xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Một trường, gần kề chỉ là một trường, Lương Sư giải quyết hết khiêu chiến chi nhân. Rác rưởi. Lương Sư liếc nhìn người nọ, gầm nhẹ một tiếng, liều lĩnh đến cực điểm. Đây là hắn chiến thắng đệ thập tứ người, kế tiếp chỉ cần lại đả bại 6 người, có thể khiêu chiến quỷ vương cung hạ vị thần lôi chủ. Còn có ai? Lương Sư khí thế cuồng bạo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trên khán đài mọi người, liều lĩnh nói, các ngươi những nay bọn hèn nhát, sẽ ở phía trên xem náo nhiệt sao. Có gan đã đi xuống đến cùng lão tử một trận chiến. Đám người ánh mắt một hồi run rẩy, nhất thời không người nào dám ứng chiến. Lương Sư quá thô bạo, thực lực quá mạnh mẽ, thật sự khó đối phó. Nhiếp Thiên nhìn xem hung hăng càn quấy Lương Sư, không khỏi lắc đầu cười cười, hắn đương nhiên không e ngại Lương Sư, chỉ là không muốn ra tay mà thôi. Quỷ vương lôi đài vừa mới mở màn, hiện tại vẫn chỉ là tiền hí, hiện tại ra tay quá sớm. Hơn nữa lương sư quá yếu, Nhiếp Thiên căn bản không có ra tay dục vọng. Cho dù Nhiếp Thiên đả bại lương sư, kế tiếp hắn cũng muốn nên đón 19 người khiêu chiến, thật sự phiền toái. Một đám phế vật. Lương sư cái lúc này cơ hồ điên cuồng, chỉ lấy người trước mắt bảy chửi ầm lên. Đón lấy, có vài tên võ giả thật sự nhìn không được, nhao nhao lên sân khấu, nhưng kết quả lại là cùng lúc trước khiêu chiến chi nhân đồng dạng, đều bị lương sư một trưởng phế bỏ. Nhiếp Thiên đã sớm nhìn ra, lương sư là có được huyết mạch chi lực võ giả, võ thể xa so với bình thường võ giả cường hãn, cho nên ngang nhau thực lực võ giả, cực ít có người là đối thủ của hắn. Cái lúc này, lương sư đã thắng được 19 cuộc tranh tài, chỉ cần lại thắng trận tiếp theo, hắn có thể cùng hạ vị thần lôi chủ đánh một trận, cho nên cả người cảm xúc đều trở nên hưng phấn lên, coi như điên cuồng, hướng về phía tất cả mọi người la to. Các ngươi bọn này con sâu cái kiến, tranh thủ thời gian xuống cùng lao tử một trận chiến, đều là con mẹ nó bọn hèn nhát, kinh sợ đến trong bụng mẹ. Lương sư điên cuồng mà chửi bậy lấy, càng ngày càng hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, một người như vậy, quả thực cùng ngu ngốc đồng dạng. Ta đến. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, một đạo kiếm ý phá không mà ra, lập tức một đạo khuynh thành thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Là cái nữ. Tất cả mọi người sững sờ, nhìn về phía cái kia giữa không trung thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Hay là một gã nữ kiếm giả. Có người chứng kiến giữa không trung thân ảnh sau lưng trường kiếm, vẻ mặt kinh ngạc. Mạch Dật Hàm. Nhiếp Thiên nhìn về phía đạo thân ảnh kia, lại là một bộ phi thường quen thuộc gương mặt, Mạch Dật Hàm. Hắn thật không ngờ, Mạch Dật Hàm rõ ràng sẽ xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ nàng có chuyện gì cầu Quỷ Vương cung chủ sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nghi hoặc nói ra. Mạch Dật Hàm hiển nhiên không phải cái loại nầy xúc động người, sẽ không bởi vì vài câu hung hăng càn quấy mà nói tiểu đứng ra, nàng đứng ra khiêu chiến, nhất định là sớm có chuẩn bị. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1640, người cuối cùng. Hạ vị thần trên lôi đài không, Mạch Dật Hàm thân ảnh sừng sững lấy, quanh thân dâng lên một cổ kiếm thế, lăng lệ ác liệt phi thường. Sau một khắc, nàng thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, khuôn mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, để ta làm đối thủ của ngươi. Lương sư nhìn xem Mạch Dật Hàm, vốn là sững sờ, lập tức đúng là một chút bật cười, trong mắt hiện lên một vòng quái dị hào quang, hắc hắc nói ra, nữ hoa hoa, ngươi làm nữ nhân của ta ngược lại là có thể, làm đối thủ của ta, kém xa. Lương sư thoại âm rơi xuống, hiện trường một mảnh cười vang. Vốn Mạch Dật Hàm là cái nữ, tiểu lộ ra rất yếu thế, hơn nữa thực lực chỉ có hạ vị thần đỉnh phong, tiểu lộ ra yếu hơn. Trải qua lương sư như vậy một đùa giỡn, tất cả mọi người trực tiếp coi nàng là thành một chuyện cười. Miệng phóng sạch sẽ tí đi. Mạch Dật Hàm đại mi nhăn lại, lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt toát ra một tia sắc cơ. Ừ. Lương sư đột nhiên cảm nhận được một cổ rét lạnh sắc cơ, không khỏi biến sắc, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến cường giả, lập tức tỉnh táo lại, nói ra, tiểu cô nương, ta không nghĩ giết một cái nữ nhân, ngươi nhận thua đi. Nhận thua. Mạch Dật Hàm cười lạnh một tiếng, coi như đã nghe được một chuyện cười, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ra tay đi. Sau một khắc, Mạch Dật Hàm ánh mắt lạnh lẽo, một đạo cường đại kiếm thế phóng lên trời, coi như có một thanh lợi kiếm vắt ngang tại ở giữa thiên địa, cực kỳ khủng bố. Thật cường đại kiếm ý. Đám người cảm nhận được kiếm thế đáng sợ, ngược vậy mà một buồn bực, có chút cảm giác hít thở không thông, sắc mặt cũng trở nên hoảng sợ bắt đầu. Ai cũng không nghĩ tới. Mạch Dật Hàm thực lực thật không ngờ mạnh. Gần gây một cổ kiếm thế, tự lại để cho người cảm giác được hít thở không thông cảm giác áp bách. Mạch Dật Hàm, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên chứng kiến Mạch Dật Hàm khí thế như vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn sớm đã biết rõ, Mạch Dật Hàm kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm chi cốt cảnh giới. Không chút nào khoa trương nói, gần gây bằng vào kiếm đạo thực lực, Mạch Dật Hàm liền đủ để hết hành hạ lương sư. Lương sư, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nhận thua đi. Mạch Dật Hàm quanh thân kiếm thế như núi, nhàn nhạt ánh mắt tập trung tại lương sư trên người, lạnh lùng nói ra. Lời giống vậy, theo Mạch Dật Hàm trong miệng nói ra, giống như vang dội cái tát, đánh vào lương sư trên mặt. Lương sư cái lúc này mới ý thức tới, nguyên đến trước mặt mình tiểu cô nương đáng sợ như thế. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng ta cũng yếu. Lương sư gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo khí thế, coi như nổ sóng cuồng, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một đầu cực lớn kim sư hư ảnh. Huyết mạch chi lực. Mạch Giật Hàm chứng kiến lương sư sau lưng kim sư hư ảnh, không khỏi đại mi nhăn lại, lập tức sắc mặt nhưng lại trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, chỉ là loại lực lượng này, còn chưa đủ để dùng bại ta. Lương sư giờ phút này sử dụng đúng là huyết mạch chi lực, lúc trước hắn một mực vô dụng thôi, tự là muốn dùng để đối phó Quỷ Vương cung hạ vị thần lôi chủ. Nhưng là Mạch Giật Hàm xuất hiện, lại để cho hắn không thể không sử dụng huyết mạch chi lực. Khí thế thật là mạnh. Đám người lại lần nữa kinh kêu một tiếng, nguyên lai lương sư thực lực cũng rất mạnh đại, trước khi căn bản không có sử dụng thực lực chân chính. Cuồng vọng. Lương sư cảm nhận được Mạch Giật Hàm trong ánh mắt khinh thường, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng kim sư hư ảnh lóe lên một cái, trực tiếp hướng về Mạch Giật Hàm mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Vâng. Trong chớp mắt, một cổ mênh mông quần quần áp bách khí thế gào thét mà đến, coi như muốn đem Mạch Giật Hàm trực tiếp nuốt hết. Lương sư biết đạo Mạch Giật Hàm là một cái hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, cho nên không dám khinh thường, muốn tỷ lệ xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ. Đối mặt lương sư một kích dốc toàn lực, Mạch Giật Hàm sắc mặt lại là phi thường chấn định, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra, một kiếm, bại ngươi. Vâng! Ngay tại kim sư nhào đầu về phía trước lập tức, Mạch Giật Hàm một kiếm đâm ra, lập tức quanh thân kiếm thế nhất chuyển, vô tận kiếm ý ngưng tụ. Một đạo nhìn về phía trên cũng không to lớn bóng kiếm xuất hiện, cực kỳ lăng lệ ác liệt, như dao long gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Giữa không trung, lưỡng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, đạo kia bóng kiếm đúng là cường hãn vô cùng, trực tiếp xuyên thủng kim sư hư ảnh, coi như mũi tên, hướng về lương sư tập, kích, giết đi qua. Lương sư đột nhiên sững sờ, hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, trong lòng đích sợ hãi xuyên thấu qua ánh mắt vô hạn phóng đại. Hắn muốn lần nữa ra tay, cũng đã chậm. A. Sau một khắc, một tiếng rú thảm tiếng vang lên, lương sư thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung, thân hình là được run lên, vài đạo kiếm khí dâng lên mà ra, trong cơ thể hắn nguyên mạch tiểu là trực tiếp nứt vỡ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, vô số ánh mắt trở nên ngốc trệ, không thể tin được trước mắt một màn. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Mạch Giật Hàm trực tiếp phế bỏ thắng liên tiếp 19 chàng lương sư. Phải biết rằng, lương sư vừa rồi thế nhưng mà sử dụng huyết mạch chi lực, lại vẫn đang không đỡ hạ Mạch Giật Hàm một kiếm. Mạch Giật Hàm, thật là đáng sợ. Mạch Giật Hàm thân ảnh sừng sững trên không trung, ánh mắt lóe ra một cổ kỳ dị thần mang, nhìn về phía lương sư, nhàn nhạt nói ra, ngươi thua. Lương sư nằm trên mặt đất, coi như một bãi bùn nhão, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng căn bản không cách nào làm được. Cuối cùng nhất, lương sư hay là bị người mang ra lôi đài. Không nghĩ tới, Mạch Giật Hàm ra tay ác như vậy. Nhiếp Thiên nhìn qua Mạch Giật Hàm, khoe miệng không khỏi khẽ động, thì thào nói ra. Mạch Giật Hàm nhìn về phía trên phi thường nhu hòa, cho người một loại hòa thiện đích cảm giác, không nghĩ tới nàng động thủ, vậy mà như vậy quyết đoán, trực tiếp phế bỏ lương sư. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng biết, Mạch Giật Hàm đã hạ thủ lưu tình rồi, dùng thực lực của nàng, một dưới thân kiếm. Đủ để diệt sát lương sư. Không biết vì cái gì, Nhiếp Thiên tổng cảm giác, Mạch Giật Hàm trên người có một loại hắn nhìn không ra đồ vật tồn tại. Mạch Giật Hàm cường thế đả bại lương sư, toàn bộ cảnh võ tràng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Kế tiếp, chiến đấu tiếp tục. Mạch Giật Hàm đả bại lương sư, nhưng là cũng không thể đạt được lương sư chiến tích, nàng chỉ là đánh bại một người mà thôi, đằng sau còn phải lại đả bại 19 người. Mới có tư cách khiêu chiến Quỷ Vương cung hạ vị thần lôi chủ. Cái quy củ này đối với tham gia lôi đài thi đấu võ giả rất bất lợi, coi như là thực lực cường đại, liên tiếp đánh bại 19 người, cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất hội tiêu hao một ít lực lượng, cuối cùng lại đối chiến lôi chủ, đương nhiên muốn có hại chịu thiệt. Kế tiếp, càng không ngừng có người khiêu chiến Mạch Giật Hàm. Nguyên lai vừa rồi rất nhiều cường giả đều không có ra tay, chỉ là chờ càng mạnh hơn nữa người xuất hiện. Nhưng là Mạch Giật Hàm kiếm đạo thực lực thật sự quá mạnh mẽ, sở hữu tất cả cùng nàng đối chiến người, tất cả đều bị một kiếm đánh bại. Rất nhanh, Mạch Giật Hàm liền chiến thắng 19 người, chỉ còn lại có người cuối cùng. Người cuối cùng, phi thường mấu chốt, chỉ cần chiến thắng cái này một người, Mạch Giật Hàm có thể khiêu chiến lôi chủ. Tất cả mọi người ánh mắt lóe ra, rất chờ mong người cuối cùng kia xuất hiện. Để cho ta tới. Cái lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không bước ra, xuất hiện tại giữa không trung. Nhưng mà tên võ giả này chưa đứng vững, đột nhiên một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, khắc nghiệt đến cực điểm, người nọ còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, đúng là trực tiếp bị hoanh giết. Cái này thảm thiết một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, không biết xảy ra chuyện gì. Mạch cô nương, kiếm của ngươi đạo thực lực không tệ, để cho ta tới linh giáo A. Sau một khắc, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, lập tức một đạo khô gầy thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, âm lành ánh mắt tập trung tại Mạch Giật Hàm trên người, sát cơ nặng nề. Độc công địch. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1971. Chương 1641, Lưu Tả Kiếm Ấn. Mạch Giật Hàm nhẹ nhõm đả bại 19 tên người khiêu chiến, nhưng là cuối cùng một cái xuất hiện khiêu chiến chi nhân, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên sâu sắc ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Độc Câu Nịch. Kỳ thật tại Độc Câu Nịch trước khi, đã có một người xuất hiện, nhưng lại bị Độc Câu Nịch một kiếm miểu sát. Độc Câu Nịch hiện thân, chưa cùng Mạch Giật Hàm giao thủ, liền trực tiếp miểu sát một gã khác võ giả, hắn ba đạo hung ác, làm cho người kiêng kỵ. Người kia là ai? Như vậy liều lĩnh, rõ ràng đem một người khác giết. Đúng vậy à, thằng này thật có chút quá phận, rõ ràng là lúc trước người nọ trước đứng ra khiêu chiến. Người ta thực lực cường, đương nhiên dám làm như thế. Thằng này cũng là một cái kiếm giả, đối với lên lôi đài thượng đích thiên tài thiếu nữ kiếm giả, như vậy mới có đáng xem nha. Đám người nghị luận, đối với Độc Câu Nịch đúng là có đi một tí chờ mong. Là ngươi. Mạch Giật Hàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng đạo kia khô gầy thân ảnh, lập tức nhận ra Độc Câu Nịch. Mạch cô nương, Nhiếp Thiên có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng lại bảo vệ không được ngươi cả đời. Độc Câu Nịch đứng bất động ở giữa không trung, âm lanh cười cười, lập tức ánh mắt đúng là nhìn về phía Nhiếp Thiên, cực kỳ khiêu khích. Nhiếp Thiên nhìn xem Độc Câu Nịch, lông mày không khỏi nhíu một cái, xem ra thứ hai sớm liền phát hiện hắn. Độc Câu Nịch cùng Mạch Giật Hàm tại trên lôi đài một trận chiến, Nhiếp Thiên cho dù muốn cứu người, cũng không có khả năng nhúng tay. Nơi này chính là Quỷ Vương Thành, chỗ tối không biết ẩn giấu bao nhiêu thượng vị thần cường giả, nói không chừng còn có chủ thần cấp bậc cường giả tồn tại. Mạch Giật Hàm cùng Độc Câu Nịch một trận chiến, giữ nhiều lành ít. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cũng không phải hắn đối với Mạch Giật Hàm không có lòng tin, chỉ là Độc Câu Nịch thực lực thật sự có chút quỷ dị. Độc Câu Nịch lại lần nữa cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, thẳng tắp địa rơi xuống, coi như một thanh hàng kiếm, dựng đứng tại trên lôi đài. Mạch Giật Hàm đại mi cau lại, hơi có chút khẩn trương. Nàng thấy tận mắt thức qua Độc Câu Nịch lợi hại, sau khi biết người mạnh bao nhiêu. Mạch cô nương, ta và ngươi tầm đó cũng không ân oán, chỉ là của ta nhận ủy thác của người, phải giết chết ngươi. Độc Câu Nịch lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra thật sâu rét lạnh, nói ra, ta muốn vì muội muội của ngươi, ngươi sẽ không dễ dàng nhận thua đi. Là ai cho ngươi tới giết ta? Mạch Giật Hàm tỉnh táo rất nhiều, lạnh lùng hỏi. Ta đây cũng không thể nói cho ngươi biết. Độc Câu Nịch nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt phát lạnh, nặng nề nói, ra tay đi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Độc Câu Nịch khô gầy thân hình chấn động, lập tức một cổ kiếm thế gào thét xuất hiện, hướng về Mạch Giật Hàm oanh giết đi qua. Mạch Giật Hàm cảm nhận được cường hãn kiếm thế đánh út lại, đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, lập tức một kiếm đánh ra, kiếm ý đột nhiên tách ra, một đạo bóng kiếm phá không mà ra. Bành! Hai cổ kiếm ý đụng nhau, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, Mạch Giật Hàm cùng Độc Câu Nịch đồng thời sau lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách. Lần thứ nhất ra tay, Độc Câu Nịch chỉ là thăm dò một chút, nhìn xem Mạch Giật Hàm thực lực như thế nào. Độc Câu Nịch tiến vào lôi đài, đã bị cấm chế áp bách, cho nên cũng không dám khinh thường. Hắn biết đạo Mạch Giật Hàm rất cường, vừa rồi những cái kia đối thủ, căn bản không có lại để cho thứ hai sử xuất thực lực chân chính. Mạch Giật Hàm ánh mắt trở nên kiên định mà bắt đầu, lạnh lùng địa nhìn xem Độc Câu Nịch. Nếu là ở lôi đài bên ngoài, nàng đương nhiên không thể nào là Độc Câu Nịch đối thủ, nhưng là tại trên lôi đài, Độc Câu Nịch thực lực cũng chỉ có hạ vị thần đỉnh phong mà thôi, cái này làm cho nàng đã có một tia cơ hội. Vâng! Cái lúc này, Độc Câu Nịch lại là một kiếm vinh ra, bành trướng bóng kiếm điên cuồng đè xuống, Mạch Giật Hàm cả người đều bị đáng sợ kiếm ý bao phủ. Mạch Giật Hàm đồng dạng một kiếm đâm ra, tốc độ phi thường cực nhanh, lăng lệ ác liệt mau lẹ. Ầm ầm, lôi đài giữa không trung càng không ngừng truyền ra va chạm kịch liệt thanh âm, bóng kiếm hào quang trên không trung tàn sát bừa bãi lấy. Đám người thấy kinh tâm động phách, không nghĩ tới hai người này vậy mà mạnh như vậy. Nhiếp Thiên lúc này lại là nhíu mày, Độc Câu Nghịch căn bản không có hiển lộ ra thực lực chân chính, hình như là đang cùng Mạch Giật Hàm chơi đùa. Trái lại Mạch Giật Hàm, lại là có một chút cố hết sức rồi, rất nhanh muốn không kiên trì nổi. Nhiếp Thiên phát hiện, Mạch Giật Hàm kiếm ý là phong thuộc tính, tốc độ rất nhanh, nhưng uy lực chưa đủ, căn bản tổn thương không đến Độc Câu Nghịch. Độc Câu Nghịch chậm chạp không động thủ, chẳng lẽ là tại chờ cái gì người sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi ngờ nói. Độc Câu Nghịch vốn khả dĩ rất nhanh đả bại thậm chí diệt sát Mạch Giật Hàm, nhưng lại chậm chạp không hạ sát thủ, tựa hồ đang đợi người. Mạch cô nương, ngươi nếu là lại không sử dụng kiếm ấn, ngươi đã có thể nguy hiểm. Độc Câu Nghịch thân ảnh sừng sững trên không trung, đột nhiên âm hiểm cười cười. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Độc Câu Nghịch không khỏi nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không có tại Mạch Giật Hàm trên người cảm nhận được bất luận cái gì kiếm ấn khí tức. Ma hư bách hóa, một kích. Nhưng vào lúc này, Độc Câu Nghịch thân ảnh khẽ động, trong tay ma hư bách hóa phóng xuất ra quần quận bách hư chi khí, một đạo hắc ám bóng kiếm xuất hiện, hướng về Mạch Giật Hàm cường thế oanh giết đi qua. Một kiếm này, Độc Câu Nghịch mới xem như chính thức sử dụng một chút thực lực, đối với Mạch Giật Hàm có uy hiếp chí mạng. Mạch Giật Hàm cảm nhận được một cổ khắc nghiệt chi khí đánh úp lại, đôi mắt dễ thương lóe ra, tựa hồ tại do dự cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, nàng do dự ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, gầm nhẹ nói, đây là ngươi bức ta đấy. Phẫn nộ tiếng gầm, vang vọng tại trong không gian, đúng là lộ ra có chút sắc lạnh, the thế. Nháy mắt sau đó, Mạch Giật Hàm quanh thân đột nhiên phóng xuất ra cường đại kiếm ý khí tức, coi như trong cơ thể của nàng có một cái bảng nhiên kiếm ý chi hải, đột nhiên vỡ đê. Cuồn cuộn kiếm ý như sóng to gió lớn, Mạch Giật Hàm tóc dài bay lên trên không trung, tinh xảo gương mặt đúng là trở nên có chút dữ tợn, giống như muốn nhập ma. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, bị Mạch Giật Hàm đột nhiên phóng xuất ra kiếm ý rung động. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt không khỏi thay đổi. Mạch Giật Hàm trong cơ thể phóng xuất ra kiếm ý, phi thường cuồng bạo, hơn nữa ẩn chứa một cổ chí tà chi lực, cực kỳ đáng sợ. Lưu tà kiếm ấn. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lại là phi thường kinh ngạc. Mập mạp thân hình đều sợ run một chút. Ừ. Nhiếp Thiên đi theo sững sờ, không biết lưu tà kiếm ấn là cái gì, có thể lại để cho tiểu mèo mập kinh ngạc như thế. Vâng. Vừa lúc đó, trên lôi đài đột nhiên buộc phát ra một tiếng nổ nổ vang, lập tức vô tận kiếm ý mãnh liệt mà ra, đúng là đem Độc Câu Nghịch làm cho liên tiếp lui về phía sau. Mạch Giật Hàm sừng sững trên không trung, quanh thân kiếm ý kích động, tóc dài bay lên giống như cuồng. Cả người tựa hồ lâm vào một loại không hiểu cuồng bạo bên trong. Lưu tả kiếm ấn, rốt cục bước đi ra. Độc Câu Nghịch ổn định thân hình, đúng là nghiền ngẫm cười cười, nói ra, ta rất muốn biết một chút về, thượng cổ ba tả kiếm ấn một trong lưu tả kiếm ấn, mạnh như thế nào. Lưu tả kiếm ấn phóng thích, kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chết. Mạch Giật Hàm một đôi mắt đẹp trở nên rất lạnh, không ngớt lời âm đều trở nên băng hàn thấu xương, lộ ra lăng liệt sát ý. Đã Độc Câu Nghịch buộc nàng sử xuất lưu tà kiếm ấn, nàng kia tiểu nhất định phải giết chết cường giả. Thượng cổ ba tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên nghe được Độc Câu Nghịch theo như lời, nhưng lại không khỏi nhướng mày, hắn chưa từng có nghe nói đến cái gì ba tà kiếm ấn. Bản tôn cũng thật không ngờ, tiểu nha đầu này trong cơ thể thậm chí có ba tà kiếm ấn, trách không được kiếm của nàng đạo thiên phú cao như thế. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại cũng phi thường kinh ngạc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1919. Chương 1642, đến cực điểm một trận chiến. Ba tả kiếm ấn, có thể làm cho tiểu mèo mập kinh ngạc như thế, nhất định không giống người thường. Tiểu mập, Độc Câu Nghịch theo như lời thượng cổ ba tả kiếm ấn, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, nặng nề hỏi. Thượng cổ ba tả kiếm ấn. Chính là ba cái đến tà kiếm ấn hợp xưng, theo thứ tự là lưu tà kiếm ấn, cửu tà kiếm ấn, nữ tà kiếm ấn. Tiểu mèo mập sắc mặt nghiêm túc không ít, nói ra, nghe đồn rằng, ba tà kiếm ấn bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, như là hoàn toàn mở ra, uy lực không tại thập đại chí cường phong ấn phía dưới. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới ba tà kiếm ấn mạnh như thế, có thể so với thập đại chí cường phong ấn. Trách không được Mạch Giật Hàm tuổi còn nhỏ, kiếm đạo cảnh giới vậy mà đạt đến kiếm chi cốt. Mạch Giật Hàm trong cơ thể kiếm ấn là lưu tà kiếm ấn, vì cái gì ta không có cảm giác đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm phi thường nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Đã lưu tà kiếm ấn cường đại như thế, mà Nhiếp Thiên thân là kiếm giả, đối với kiếm ấn cảm giác năng lực mạnh phi thường, rõ ràng không có cảm giác đến lưu tà kiếm ấn tồn tại, thực đang kỳ quái. Ba tà kiếm ấn cùng võ giả kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, khí tức hòa tan vào kiếm ý bên trong, tại không có mở ra dưới tình huống, căn bản cảm giác không đến. Tiểu Mèo Mập nặng nề mở miệng, nói ra, liền bản tôn đều không có phát giác được Mạch Giật Hàm có được lưu tà kiếm ấn, ngươi đương nhiên cũng cảm giác không đến. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, kỳ thật lúc trước hắn ẩn ẩn cảm giác được Mạch Giật Hàm có chút không đúng, nhưng hắn vẫn nói không ra. Giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai Mạch Giật Hàm trong cơ thể có một cái siêu cường kiếm ấn. Lưu tả kiếm ấn khí tức cùng Mạch Giật Hàm kiếm ý khí tức hoàn mỹ dung hợp, trừ phi Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới đạt tới thần cảnh mạnh nhất kiếm đạo chi cảnh kiếm võ hợp nhất, nếu không căn bản cảm giác không xuất ra lưu tả kiếm ấn tồn tại. Lưu tả kiếm ấn như thế ẩn nấp, độc câu nghịch làm sao mà biết được. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Độc câu nghịch rõ ràng biết đạo Mạch Giật Hàm trong cơ thể có lưu tả kiếm ấn, mà hắn chính là muốn buộc Mạch Giật Hàm mở ra lưu tả kiếm ấn. Nhưng vấn đề là, độc câu nghịch là làm sao biết Mạch Giật Hàm có được lưu tả kiếm ấn. Nhiếp Thiên có thể sẽ không tin tưởng, độc câu nghịch là bằng chính mình cảm giác đi ra, đó căn bản không có khả năng. Độc câu nghịch cảm giác năng lực tuyệt đối tại Nhiếp Thiên phía dưới, mà kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng chỉ là giống như Nhiếp Thiên, kiếm mạch cảnh giới mà thôi. Độc câu nghịch sau lưng, có thế lực lớn. Tiểu Mèo Mập cũng nghĩ tới điều gì, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, xem ra độc câu nghịch sau lưng, tuyệt đối có đại nhân vật tồn tại. Cái lúc này, trên lôi đài hai người, đang tại cường thế giằng co. Lưu tả kiếm ấn mở ra, hoàn toàn chính xác để cho ta kinh diễm rồi, nhưng nếu là gần kề bằng vào một cái kiếm ấn tiểu muốn giết ta, không khỏi quá chê cười. Độc câu nghịch một đôi dương mắt lạnh lẽo Mạch Giật Hàm, lạnh lùng cười cười, lại là có chút khinh miệt. Cuồng vọng. Mạch Giật Hàm giống to một tiếng, toàn thân tràn ngập lưu tả kiếm ý phóng xuất ra cực kỳ thô bạo khí tức, có chút rung rung không gian coi như tại rên rỉ. Sau một khắc, Mạch Giật Hàm thân ảnh khẽ động, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo âm tà bóng kiếm xuất hiện, hướng về độc câu nghịch cường thế oanh giết đi qua. Mạch Giật Hàm là phong thuộc tính võ giả, phối hợp thêm lưu tả kiếm ý, uy lực phi thường đáng sợ. Ma hư bách hóa, phá kén. Độc câu nghịch sắc mặt trầm xuống, không dám khinh thường, một kiếm oanh ra, một đạo màu đen bóng kiếm dâng lên mà ra. Oanh rắc. Giữa không trung, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, một tiếng nổ tiếng oanh minh truyền ra, hai đạo bóng kiếm lại là đồng thời nứt vỡ, vô tận kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Thật đáng sợ hai người. Đám người cảm nhận được một cổ kiếm ý khí lãng tràn ngập tới, thân ảnh không khỏi lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ địa cả kinh kêu lên. Lưu tả kiếm ấn, sắc thực lợi hại. Nhiếp Thiên chứng kiến không chung một màn, không khỏi biến sắc, thì thào nói ra. Độc câu nghịch vừa rồi một kiếm, là ở mở ra bách hư kết giới về sau đánh ra, dù là như thế, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng lưu tả kiếm ấn đứng cái cân sức ngang tài. Mạch Giật Hàm thực lực còn không phải quá mạnh mẽ, xa còn lâu mới có thể đem lưu tả kiếm ấn uy lực phát huy ra đến. Đợi đến lúc thực lực của nàng tăng lên tới chí cao thần chi cảnh, kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm võ hợp nhất, chiến lực chi khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Trên lôi đài không, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, quanh thân đều tại phóng thích ra đáng sợ kiếm ý. Lưu tả kiếm ấn lực lượng, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá trận chiến đấu này, cũng nên đã xong. Độc câu nghịch nhìn xem Mạch Giật Hàm, cười lạnh lạnh lấy, nói ra, tiếp theo chiêu, định thắng thua. Mạch Giật Hàm đôi mắt dễ thương lóe ra, sắc mặt rét lạnh vô cùng. Sau một khắc, hai người quanh thân khí thế bắt đầu càng không ngừng tăng vọt, khủng bố kiếm ý tràn ngập vạn mét phạm vi lôi đài. Xuy xuy xuy trong hư không truyền ra âm thanh chói tai, đúng là kiếm ý tại phải va chạm. Muốn phân thắng bại sao? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn vốn cho là, Độc Câu Nghịch chiến thắng Mạch Giật Hàm là phi thường nhẹ nhõm sự tình, nhưng là hiện tại, hắn nhưng có chút không xác định. Hắn đối với Lưu Tà kiếm ấn hoàn toàn không biết, không biết cái này có thể so với thập đại chí cường phong ấn kiếm ấn, tại Mạch Giật Hàm trên tay có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nếu như hai người là ở lôi đài bên ngoài chiến đấu, Độc Câu Nghịch khẳng định có tuyệt đối phần thắng. Nhưng là giờ phút này hắn thu được trên lôi đài cấm chế áp chế, thực lực bị nhược hóa không ít, cho nên kế tiếp đến cực điểm một chiêu, thắng bại khó liệu. Ma hư bách hóa, ma dạ quân lâm. Độc Câu Nghịch thanh âm trầm thấp vang vọng tại giữa không trung, lập tức quanh thân kiếm ý trở nên cuồng bạo, đồng thời hai mắt biến thành quỷ dị huyền hắc chi sắc, cả người nhìn về phía trên dị thường quỷ dị. Ma dạ chi đồng mở ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, Độc Câu Nghịch mở ra ma dạ chi đồng. Một cổ vô hình đồng tử lực tràn ngập mà ra, hướng về Mạch Giật Hàm bao phủ đi qua. Mạch Giật Hàm cảm nhận được một cổ quỷ dị áp lực xuất hiện, đúng là làm cho nàng có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Tuy nhiên trong lòng biết không ổn, nhưng Mạch Giật Hàm lại không có lựa chọn, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Lưu Tả kiếm ấn, Bách Phong Tà Lưu. Mạch Giật Hàm khỏe miệng rung rung, trong tay Bách Phong kiếm phát ra một tiếng âm lệ kiếm ngân vang, lập tức quanh thân kiếm ý ngưng tụ, một đạo Lưu Tả bóng kiếm xuất hiện, chừng mấy ngàn thước chi cự, coi như một đạo trụ trời, vắt ngang tại giữa không trung. Sắt. Một tiếng gầm nhẹ, Mạch Giật Hàm không do dự nữa, một kiếm ầm ầm chém xuống, bàng nhiên kiếm thế, lập tức tràn ra. Độc Câu Nghịch lạnh con mắt run lên, lập tức cũng là một kiếm giết ra, đồng dạng được kiếm thật lớn ảnh xuất hiện, trong hư không truyền ra một tiếng xé rách tiếng oanh minh. Ầm ầm. Sau một khắc, tại vô số kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh ầm ầm đụng nhau tại mà bắt đầu, coi như hai đầu thượng cổ cự thú, dẫn động hư không kịch liệt rung rung. Suy suy suy không trung truyền ra âm thanh chói tai, kiếm khí tại tàn sát bừa bãi, kiếm ý đang kích động, toàn bộ lôi đài đều bị đáng sợ kiếm ý bao phủ. Mọi người đã nhìn không tới Độc Câu Nghịch cùng Mạch Giật Hàm thân ảnh, chỉ thấy đáng sợ kiếm ý tại lẫn nhau va đập vào. Nguy rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên hai mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cuồng bạo kiếm ý không có chút nào ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn, hắn chứng kiến Mạch Giật Hàm đã ở vào tại hoàn cảnh xấu. Màu đen bóng kiếm chiếm cứ thượng phong, hướng về Mạch Giật Hàm ầm ầm đè xuống. Một kiếm này nếu là rơi xuống, Mạch Giật Hàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1908. Chương 1643, giờ cao đánh khẽ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mạch Giật Hàm bại cục đã định, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Hắn đang suy tư, muốn hay không ra tay cứu người. Nhiếp Thiên, cứu người. Đúng lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, phi thường kiên quyết. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ra tay. Đến nơi này một bước, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Tuy nhiên hắn và Mạch Giật Hàm chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hắn đem thứ hai trở thành bằng hữu, cho nên muốn ra tay cứu nàng. Vâng. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp sửa ra tay lập tức, trong hư không nhưng lại đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, một trưởng đánh ra, một đạo giả thiên trưởng ảnh xuất hiện, coi như núi cao sụp đổ, hướng về Độc Câu Nghịch cuồng áp đi qua. Là hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức nhận ra, tại nguy cấp một khắc người xuất thủ, không phải người khác, đúng là Mạch Giật Hàm nhị thúc Mạch Nguyên Vĩ. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, toàn thân khí thế thu liễm, Mạch Nguyên Vĩ là chủ thần cường giả. Hắn ra tay nhất định có thể cứu Mạch Giật Hàm. Ừ. Trên lôi đài, Độc Câu Nghịch đột nhiên cảm giác được một cổ cuồng bạo áp lực xuất hiện, không khỏi kinh ngạc một tiếng, chứng kiến một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, ánh mắt run lên, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng. Ngay tại trưởng ảnh sắp sửa rơi xuống một cái trước mắt, Độc Câu Nghịch hai cái đồng tử lập lòe một chút, một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, Độc Câu Nghịch hay là giảo hoạt ta. Mạch Nguyên Vĩ ra tay, Độc Câu Nghịch căn bản không cùng hắn giao thủ, mà là trực tiếp dùng ma dạ chi đồng thời không vòng xoáy ly khai. Ma dạ chi đồng khả dĩ chế tạo ra thời không vòng xoáy, Độc Câu Nghịch sớm địa phương khác để lại thời không vòng xoáy, khả dĩ trực tiếp ly khai. Trước khi tại thập nhị thần cung thi đấu thời điểm, Độc Câu Nghịch tiểu dùng qua một chiêu này. Đạt được Tuyết Vô Song Thánh Nhân cánh tay về sau, liền trực tiếp chuồn đi. Độc Câu Nghịch người này, không chỉ có thực lực cường hãn, thiên phú quái dị, tâm ngoan thủ lạt, là tối trọng yếu nhất còn phi thường giàu hoạt, cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Tựa như lúc trước thập nhị thần cung thi đấu, hắn đạt được thánh nhân cánh tay sau liền trực tiếp đi rồi, căn bản không có nghĩ tới muốn bắt hạ vị thần khôi thủ. Cái này là Độc Câu Nghịch minh trí địa phương. Mạch Nguyên Vĩ thân ảnh rơi xuống, chứng kiến Độc Câu Nghịch đã ly khai, sắc mặt âm trầm như nước, lập tức đi vào Mạch Giật Hàm bên người, xác nhận Mạch Giật Hàm không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Cái này Độc Câu Nghịch, một chiêu này đùa rất trượt ta. Tiểu Mèo Mập chứng kiến Độc Câu Nghịch ly khai, không chỉ có không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, Độc Câu Nghịch loại này chạy trốn phương thức xác thực rất phiền, đánh không lại bỏ chạy, hơn nữa là trực tiếp đi ngang qua thời không, ngăn đón đều ngăn không được, so thời không quyển trục còn thuận tiện. Lần sau cùng Độc Câu Nghịch giao chiến thời điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế hắn thời không vòng xoáy. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn biết nói, chính mình cùng Độc Câu Nghịch tâm đó, sớm muộn gì sẽ có một hồi sinh tử quyết đấu. Hắn cũng không muốn tại cuối cùng một khắc lại để cho Độc Câu Nghịch nhẹ nhõm chạy thoát. Bất quá muốn khắc chế thời không vòng xoáy, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, có lẽ Tiểu Mèo Mập hội có biện pháp. Đã xảy ra chuyện gì? Thẳng đến cái lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem trên lôi đài, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mạch Giật Hàm bị thương nhẹ, sau đó một gã chủ thần cường giả xuất hiện, Độc Câu Nghịch không hiểu biến mất, cái này cũng thật là quỷ dị. Các hạ là người nào, lại dám công nhiên phá hư Quỷ Vương lôi đài? Vừa lúc đó, trên lôi đài không đột nhiên xuất hiện hơn 10 người mặt quỷ võ giả, nguyên một đám đằng đằng sát khí khí thế bành trướng, đem Mạch Nguyên Vĩ thúc cháu vây quanh. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức toát ra khó giấu nóng bỏng. Có người nhúng tay Quỷ Vương lôi đài thi đấu, đây chính là đồng đẳng với khiêu khích Quỷ Vương cung. Quỷ Vương cung võ giả nếu không phải đem người này lưu lại, Quỷ Vương cung còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bất quá những nay Quỷ Vương cung võ giả cũng không có ra tay, bởi vì bọn họ biết nói, chính mình đối mặt chính là một gã chủ thần hậu kỳ cường giả. Cái kia hơn 10 người mặt quỷ võ giả, tất cả đều là thượng vị thần đỉnh phong, chỉ có một người cầm đầu là chủ thần sơ kỳ cường giả. Nhưng là Mạch Nguyên Vĩ là chủ thần hậu kỳ thực lực, gần kề bằng vào những người này muốn lưu lại hắn, khó. Chư vị, ta chỉ là muốn cứu người, cũng không nghĩ phá hư Quỷ Vương cung quy củ, thỉnh dơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta ly khai. Mạch Nguyên Vĩ mang theo Mạch Giật Hàm, thân ảnh nhảy lên, chắp tay hướng quanh thân mặt quỷ võ giả nói ra, thái độ phi thường cung kính. Mạch Nguyên Vĩ biết đạo Quỷ Vương cung đáng sợ, cho dù hắn là chủ thần hậu kỳ thực lực, cũng không dám tùy ý cùng Quỷ Vương cung người động tay. Cái kia người cầm đầu sửng sốt một chút, tựa hồ tại do dự mà. Nếu như chỉ là Mạch Nguyên Vĩ nói ra vài câu cung kính tiểu lại để cho bọn hắn ly khai, cái kia Quỷ Vương cung mặt như trước hội bị hao tổn. Giật Hàm, chúng ta đi. Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến đối phương không nói lời nào, có chút không người, chuẩn bị mang Mạch Giật Hàm ly khai. Chỉ cần hắn không động thủ, Quỷ Vương cung võ giả chưa hẳn dám động tay. Mạch Nguyên Vĩ, ngươi cho rằng bằng ngươi mấy câu, có thể nên ngang rời đi sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo âm thanh lạnh như băng, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, một chương ngàn vết lở loét trăm lỗ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ Sơn Tuyển. Chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện người, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, bởi vì này đúng là tại mấy ngày trước khi cùng hắn làm giao dịch Quỷ Vương Dược Trang trang chủ, Quỷ Sơn Tuyển. Lúc này Quỷ Sơn Tuyển cũng không phải là một người, sau lưng còn đứng lấy hai gã mặt quỷ võ giả, khí tức phi thường cường đại. Dĩ nhiên là chủ thần trung kỳ võ giả. Theo điểm này cũng có thể thấy được, Quỷ Vương cung thực lực tại phía xa thập nhị thần cung phía trên, coi như là mạnh nhất liệt vân thần cung, cũng chưa chắc có nhiều như vậy chủ thần cường giả. Quỷ tiên sinh. Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Quỷ Sơn Tuyền xuất hiện, ánh mắt không khỏi run lên, hắn hiển nhiên nhận thức Quỷ Sơn Tuyền. Thuộc hạ tham kiến Quỷ phó cung chủ. Một bên hơn 10 người hắc y rìa võ giả, chứng kiến là Quỷ Sơn Tuyền đã đến, lập tức không mình hành lễ, tất cung tất kính. Quỷ Sơn Tuyền có chút khoát tay, lập tức ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mạch Nguyên Vĩ, nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, Mạch Nguyên Vĩ, ngươi cho rằng thực lực của ngươi rất cường, liền có thể tùy ý phá hư Quỷ Vương lôi đài quy củ không? Quỷ tiên sinh, tại hạ thật sự vô tình ý mạo phạm Quỷ Vương cung, vừa rồi chỉ là vì cứu người, dưới tình thế cấp bách ra tay, kính xin quỷ tiên sinh thông cảm. Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt trầm thấp, hắn biết đạo chuyện lần này tuyệt khó thiện rồi, trong nội tâm đã làm ra xấu nhất ý định. Coi như là cùng quỷ vương cung khai chiến, hắn cũng sẽ biết bảo đảm Mạch Giật Hàm an toàn. Thông cảm. Quỷ Sơn Tuyền cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là mỗi người đều phá hư quỷ vương lôi đài quy củ, đều muốn chặn ngang một cước, sau đó lại để cho lão hủ thông cảm, cái kia quỷ vương cung ha không chính là một cái chê cười. Cái này Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt trầm xuống, khó chịu nổi đến cực điểm. Mạch Nguyên Vĩ, ta và ngươi là quen biết cũ, lão hủ cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi khả dĩ ly khai, nhưng là bên cạnh ngươi nữ hải, phải lưu lại. Quỷ Sơn Tuyền nặng nề mở miệng, ánh mắt khắc nghiệt lăng liệt. Thực lực của hắn tuy nhiên không được, nhưng lại khống chế lấy cảnh võ tràng sát trận cơ quan, mặc dù là không có những người khác, hắn cũng có thể lợi dụng sát trận cơ quan, diệt sát Mạch Nguyên Vĩ. Không có khả năng. Quỷ Sơn Tuyền lời của chưa rơi xuống, Mạch Nguyên Vĩ là được gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta phải mang nàng cùng một chỗ ly khai. Mạch Nguyên Vĩ, lão hủ đã cho ngươi lưu lại đường, nhưng là ngươi không chọn, vậy thì trách không được lão hủ rồi. Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra, một bước bước ra, hiển nhiên là muốn động thủ. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn ở Quỷ Sơn Tuyền cùng Mạch Nguyên Vĩ bọn người chính giữa. Là ngươi. Quỷ Sơn Tuyền cùng Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lại là đồng thời sức sở, kinh ngạc một tiếng. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhất Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2060. Chương 1644, thật lớn mặt mũi. Trên lôi đài không, ngay tại Quỷ Sơn Tuyền cùng Mạch Nguyên Vĩ Dương cung bạt kiếm thời điểm, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại trong hai người ở giữa. Quỷ Sơn Tuyền cùng Mạch Nguyên Vĩ đồng thời sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội vào lúc này xuất hiện. Kỳ thật hai người đã sớm chú ý tới Nhiếp Thiên tồn tại, nhưng là hai người không có ngờ tới, Nhiếp Thiên lại đột nhiên đứng ra. Nhiếp Thiên đại ca. Mạch Giật Hàm chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, kinh kêu một tiếng, khó giấu trong nội tâm mừng rỡ. Nàng cho rằng lần trước từ biệt, sẽ không còn được gặp lại Nhiếp Thiên nữa nha, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy tiểu gặp lại. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, dẫn tới trên đài mọi người nghị luận nhau nhau. Ở đâu xuất hiện tóc bạc tiểu tử, rõ ràng dám quản quỷ vương cung nhàn sự, chán sống sao. Thằng này thực có gan, rõ ràng dám xuất hiện tại một đám chủ thần thượng vị thần cường giả chính giữa, cũng không sợ được trực tiếp đã diệt. Không biết tiểu tử này là người nào, hắn đến cùng muốn làm gì. Đám người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt phi thường quái dị, trong lòng đều tại chờ mong lấy ai ra tay trực tiếp đem hắn đuổi đi ra. Chủ thần cường giả ở giữa đại chiến, mọi người nhưng là muốn hảo hảo mà xem náo nhiệt, không muốn bị người làm dối. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường lạnh nhạt, hắn hướng Mạch Giật Hàm khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Quỷ Sơn Tuyền, nhàn nhạt nói ra, Quỷ tiên sinh, Mạch Giật Hàm cô nương là bằng hữu của ta, có thể không cho ta một cái mặt mũi. Chuyện này dừng ở đây. Bình thản thanh âm rơi xuống, phi thường thản nhiên, giống như là lời nói việc nhà đồng dạng. Tiểu tử này là tên điên A. Đám người lại lần nữa sững sờ, kinh kêu một tiếng về sau, lập tức ồn ào cười to. Nhiếp Thiên cho là mình là ai, tùy tiện nói hai câu nói, tiểu muốn cho Quỷ Sơn Tuyển thu tay lại, đem làm chính mình là trí cao thần cường giả sao. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên là trí cao thần cường giả, hắn nói ra nói như vậy, có lẽ Quỷ Sơn Tuyền cần phải thi cho thật giỏi lo. Nhưng hắn chỉ là một gã không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện trung vị thần cường giả, Quỷ Sơn Tuyền sao lại, há có thể đem hắn để vào mắt. Đám người ánh mắt lóe ra tinh mang, trực tiếp coi Nhiếp Thiên là thành ngu ngốc thêm tên điên. Mạch Nguyên Vĩ cùng Mạch Giật Hàm thúc cháu cũng là một chút sửng sốt, coi như hoài nghi mình nghe lầm lời nói. Nhiếp Thiên dùng loại này giọng điệu nói chuyện với Quỷ Sơn Tuyền, coi như là Mạch Nguyên Vĩ cũng không dám. Mạch Giật Hàm biết nói, Nhiếp Thiên cũng là lần đầu tiên đi vào Xâm La Quỷ Vực, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn giống như nhận thức Quỷ Sơn Tuyền đồng dạng. Quỷ Sơn Tuyền nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm xuống, đem làm hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, không khỏi thần sắc cứng ngắc một chút. Nếu như Nhiếp Thiên là một gã tầm thường trung vị thần cường giả, hắn đương nhiên hội không chút do dự đem hắn diệt sát. Nhưng là Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, càng thêm mấu chốt chính là còn cùng hắn lén làm một số giao dịch. Kể từ đó, đối với Nhiếp Thiên thỉnh cầu, Quỷ Sơn Tuyền tiểu không thể không chăm chú cân nhắc một chút. Quỷ Sơn Tuyền bất động thanh sắc, phía sau hắn mặt quỷ đám võ giả cũng đều vẻ mặt mờ mịt, không dám lộn xộn. Bọn hắn không biết, vì cái gì gần đây tàn nhẫn quả quyết Quỷ Sơn Tuyền, đột nhiên trở nên do dự đi lên. Quỷ tiên sinh, ta hiện tại khả dĩ mang mạch giật hàm cô nương đã đi ra sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Sơn Tuyền trầm mặc không nói, không khỏi cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, lại là có chút hùng hổ dọa người. Giờ phút này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Quỷ Sơn Tuyền, Quỷ Vương Dược Trang Trang Chủ, Quỷ Vương Cung Phó Cung Chủ, như thế thân phận đích nhân vật, rõ ràng không nói, cái này quá kỳ quái. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, Quỷ Sơn Tuyền vì cái gì đối với hắn kiêng kỵ như vậy? Đám người trong lòng nghi hoặc lấy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Mạch Nguyên Vĩ cùng Mạch Giật Hàm càng là hóa đá rồi, bọn hắn có thể cảm giác được Nhiếp Thiên cường thế, quả thực tiểu là đang ép Quỷ Sơn Tuyền làm quyết định. Chuyện như vậy, Mạch Nguyên Vĩ cũng không dám làm, Nhiếp Thiên bằng vào vậy là cái gì? Quỷ Sơn Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, ngươi thật sự muốn bảo vệ vị cô nương này sao? Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Tốt. Quỷ Sơn Tuyền sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói ra, ta cho ngươi cái này mặt mũi, ngươi khả dĩ dẫn người rời đi. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, ở đây tất cả mọi người đồng thời sững sờ, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vô số ánh mắt nhìn xem Quỷ Sơn Tuyền, vẻ mặt mờ mịt. Ai có thể nghĩ đến, Quỷ Sơn Tuyền vậy mà thật sự lại để cho Nhiếp Thiên mang mạch giật hàm ly khai. Đa tạ Quỷ tiên sinh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không lui về phía sau quyết định của ngày hôm nay. Chỉ hy vọng như thế. Quỷ Sơn Tuyền lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Quỷ Sơn Tuyền nguyện ý cho Nhiếp Thiên một cái mặt mũi, đương nhiên là vì chính hắn. Nhiếp Thiên loại này tư thế, rõ ràng cho thấy nhất định phải bảo vệ mạch giật hàm. Nếu như Quỷ Sơn Tuyền cự tuyệt, ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên nhưng là phải thay hắn cầm nghịch huyết đan đan phương người, đương nhiên không xảy ra chuyện gì. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Quỷ Sơn Tuyền quyết định phóng Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Mạch tiên sinh, Mạch cô nương, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn về phía còn đang ngốc trệ bên trong Mạch Nguyên Vĩ cùng Mạch Giật Hàm, mỉm cười, ý bảo khả di đã đi ra. Mạch gia thúc cháu lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Tại vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên cùng Mạch gia thúc cháu nghênh ngang rời đi. Mọi người vẻ mặt rung động, hoàn toàn xem không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lôi đài tiếp tục. Sau khi nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai, lưu lại một chúng quần chúng trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Thiên cùng Mạch gia thúc cháu ly khai cạnh võ tràng về sau, rất nhanh đi vào một chỗ yên lặng tiểu viện. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta thì ở lại đây. Mạch Giật Hàm chỉ vào phía trước tiểu viện, mừng rỡ nói ra. Giật Hàm, ngươi đi vào trước, ta cùng Nhiếp huynh đệ có mấy câu nói. Mạch Nguyên Vĩ nặng nề mở miệng, ý bảo Mạch Giật Hàm tiên tiến nhập tiểu viện. Mạch Giật Hàm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải tiên tiến viện. Mạch tiên sinh, có lời gì, thỉnh nói thẳng a. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mạch Nguyên Vĩ địch ý, ngự khí cũng lạnh như băng thêm vài phần. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mở miệng. Mạch tiên sinh, bất kể là tin hay không, ta đều là một người đi đường, chỉ là trùng hợp gặp Mạch cô nương mà thôi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt thản nhiên. Trùng hợp. Mạch Nguyên Vĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, cho dù ngươi lý do này nói đi qua, cái kia vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? Quỷ Sơn Tuyền là Quỷ Vương Cung Phó Cung Chủ, dùng thân phận của hắn cùng thực lực, tại sao phải sợ ngươi? Ngươi đây muốn đến hỏi Quỷ Sơn Tuyền. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cũng không nghĩ cùng Mạch Nguyên Vĩ giải thích quá nhiều, chỉ là rêu rêu nói, hắn nguyện ý cho ta mặt mũi, ta có biện pháp nào? Nhiếp Thiên, ngươi thật sự là thật lớn mặt mũi. Mạch Nguyên Vĩ ánh mắt trầm xuống, trên người địch ý càng thêm đầm đặc. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nghĩ cùng Mạch Nguyên Vĩ dây dưa quá nhiều, nhàn nhạt nói ra, Mạch tiên sinh, thu hồi địch ý của ngươi a, của ta xác thực che giấu một sự tình. Nhưng này ta là của ta cá nhân che giấu. Ta tuyệt đối không là địch nhân của ngươi. Nếu như không có ta, ngươi đi được ra cạnh võ chẳng sao. Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Vừa rồi nếu như không phải Nhiếp Thiên xuất hiện, hắn muốn mang Mạch Giật Hàm ly khai cạnh võ tràng, căn bản không có khả năng. Hắn đối với Quỷ Vương Thành cạnh võ tràng phi thường quen thuộc, nếu là Quỷ Sơn Tuyền khởi động cạnh võ tràng sát trận, chỉ sợ sẽ là chủ thần đỉnh phong cường giả cũng chắp cánh tránh khỏi. Nhiếp Thiên, ta sẽ chầm chầm vào ngươi. Mạch Nguyên Vĩ nặng nề nói một tiếng, lập tức quay người tiến vào tiểu viện. Chầm chầm vào ta, còn không bằng chầm chầm vào Mạch Giật Hàm. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, lập tức tiến vào tiểu viện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2001. Chương 1645, ba tả thế gia. Nhiếp Thiên cất bước tiến vào tiểu viện, lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt nhìn hướng bốn phía nơi hẻo lánh. Hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia trong góc, vậy mà truyền ra cường giả khí tức, rất rõ ràng là núp trong bóng tối cường giả. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, cái này cũng không rộng lớn tiểu viện, ít nhất cất giấu hơn 10 người thượng vị thần đỉnh phong cường giả, thậm chí còn có 2 gã chủ thần cường giả. Những người này rõ ràng cho thấy âm thầm bảo hộ Mạch Giật Hàm tỷ muội người. Mạch gia tỷ muội đến cùng là người nào? Vậy mà có nhiều như vậy cường giả bảo hộ. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, âm thầm nói ra. Có thể xuất động nhiều như vậy thượng vị thần cường giả cùng chủ thần cường giả, Mạch gia tỷ muội thân phận tuyệt đối không đơn giản. Trận thế như vậy, toàn bộ kinh thần vực giới, chỉ sợ cũng chỉ có thập nhị thần cung cấp thế lực khác mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhiếp Thiên đại ca. Cái lúc này, Mạch Linh San thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên đã đến, phi thường khai mở tâm, la lớn, bé mèo Kitty ở chỗ nào? Nhanh để cho ta ôm một cái a. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, chỉ phải đem tiểu kim hồng lấy ra. Nhiếp Thiên đại ca, cha ta muốn gặp ngươi. Đón lấy, Mạch Giật Hàm theo một cái phòng đi ra, sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói ra. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hắn không biết phụ thân của Mạch Giật Hàm rõ ràng cũng ở nơi đây. Phụ thân của Mạch Giật Hàm, cái kia chính là Mạch Nguyên Vĩ huynh trưởng. Mạch Nguyên Vĩ đã là chủ thần hậu kỳ thực lực, cái kia Mạch Giật Hàm phụ thân thực lực ít nhất cũng có thể là chủ thần đỉnh phong A. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, phụ thân của Mạch Giật Hàm vì cái gì đột nhiên muốn gặp hắn. Nhiếp Thiên cùng sau lưng Mạch Giật Hàm, đi vào phòng bên trong. Đại đường phía trên, một đạo cao to thân ảnh ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên, khuôn mặt mặc dù có chút tái nhợt, lại là phi thường uy nghiêm. Mạch Nguyên Vĩ ngồi ở đây đạo thân ảnh dưới tay, thái độ cung kính. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Người này hiển nhiên tiểu là phụ thân của Mạch Giật Hàm, nhưng là hắn toàn thân khí tức lại là phi thường yếu ớt, cả người nhìn về phía trên cũng rất mệt mỏi, coi như trong gió cây đèn cầy sắp tát, tùy thời cũng có thể dập tát. Đại ca, hắn tiểu là Nhiếp Thiên. Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Nhiếp Thiên tiến đến, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên, quả nhiên rất không tồi. Người nọ bờ môi rung rung một chút, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, ta là phụ thân của Mạch Giật Hàm, Mạch Nguyên Nghị. Bái kiến Mạch Tiên Sinh. Nhiếp Thiên không người cười cười, nhàn nhạt đáp lại. Cái lúc này Nhiếp Thiên mới hiểu được, trong tiểu viện chúng nhiều cường giả, không chỉ là bảo hộ Mạch gia tỉ muội, nhưng lại bảo hộ Mạch Nguyên Nghị. Mạch Nguyên Nghị thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, đã là chủ thần đỉnh phong, nhưng là hắn thân thể cũng rất yếu, cơ hồ là sắp sửa gỗ mục trạng thái. Nhiếp Thiên rất nghi hoặc, rốt cuộc là bệnh gì đau nhức, có thể đem một vị chủ thần đỉnh phong cường giả tra tấn đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên tiểu hữu, mời ngồi đi. Mạch Nguyên Nghị mỉm cười, ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống, nói ra, Giật Hàm đã nói với ta ngươi rồi. Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nhiều lần cứu giúp tiểu nữ. Mạch mộ vô cùng cảm kích. Mạch tiên sinh nói quá lời, thiện tay mà thôi mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Đem Quỷ Sơn Tuyền làm cho thỏa hiệp, đây cũng không phải là cái gì tiện tay mà thôi. Mạch Nguyên Vĩ cười lạnh một tiếng, rõ ràng trong lời nói có chuyện, ám chỉ Nhiếp Thiên tiếp cận Mạch Giật Hàm là dụng tâm kín đáo. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Mạch Nguyên Vĩ ý để phòng người khác không khỏi cũng quá nặng đi, một lần lại một lần hoài nghi, không dứt. Nhiếp Thiên không phải lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, nhưng là bị người như vậy hoài nghi, hắn cũng sẽ biết mất hứng. Nhị đệ. Mạch Nguyên Nghị chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi trừng Mạch Nguyên Vĩ một mắt, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu thỉnh thứ lỗi, ta nhị đệ trời sinh tính cẩn thận, đề phòng chi tâm rất nặng. Có mạo phạm chỗ, kính xin thông cảm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, dứt khoát không hề nhìn Mạch Nguyên Vĩ. Đại ca, nếu là ngươi có thể giống như ta, đối với nhiều người thêm đề phòng, cũng sẽ không biết bị người hại thành cái này bộ dáng. Mạch Nguyên Vĩ có phần có bất mãn, đích thì thầm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, xem ra Mạch Nguyên Nghị biến thành cái này bộ dáng, là bị người làm hại. Mạch Nguyên Nghị nhìn Mạch Nguyên Vĩ một mắt, lập tức ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, cũng không nói nhảm, nói ra, Nhiếp Thiên, chắc hẳn ngươi đã biết đạo mạch giật hàm trong cơ thể có được lưu tà kiếm ấn đi à? Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu đáp lại. Vậy ngươi đối với lưu tà kiếm ấn biết đạo bao nhiêu? Mạch Nguyên Nghị lần nữa hỏi. Không nhiều lắm, ta chỉ biết là lưu tà kiếm ấn là thượng cổ ba tà kiếm ấn một trong, uy lực rất cường, những thứ khác tiểu hoàn toàn không biết gì cả. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, thành thật nói ra. Về ba tà kiếm ấn, Nhiếp Thiên còn là từ nhỏ mèo mập trong miệng biết được đây này. Ba tà kiếm ấn, không nghĩ tới ngươi liền cái này cũng biết. Mạch Nguyên Nghị nở nụ cười một tiếng, lập tức hỏi, ngươi nghe được ba tà thế gia sao? Ba tà thế gia? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Tiểu mèo mập đều chưa từng nghe qua ba tà thế gia, bất quá nghe cái tên này, tựa hồ cùng ba tà kiếm ấn có quan hệ. Đại ca, ngươi muốn Mạch Nguyên Vĩ sửng sốt một chút, lập tức khẩn trương lên, nhưng hắn vừa mới mở miệng, cũng là bị Mạch Nguyên Nghị ngăn lại. Mạch Nguyên Nghị hít sâu một hơi, nói ra, ba tà kiếm ấn, nhưng thật ra là một loại huyết mạch chi lực, thông qua huyết mạch, nhiều thế hệ tương truyền. Có được ba tà kiếm ấn ba gia tộc, tự là ba tà thế gia. Nhiếp Thiên nhướng mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, không nghĩ tới kiếm ấn cũng có thể là huyết mạch chi lực, nhiều thế hệ tương truyền. Ba tà kiếm ấn, có thể so với thập đại trí cường phong ấn, dùng ba tà kiếm ấn làm huyết mạch chi lực, ba tà thế gia cũng quá cường đại a. Mạch Nguyên Nghị khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tại thượng cổ thời điểm, ba tà thế gia là kết minh thế gia, tam gia liên hợp cùng một chỗ, trở thành ba tà kiếm minh. Ngay lúc đó ba tà kiếm minh là nhất chín đại vực giới đỉnh phong nhất thế lực, tương đương với hiện tại phong vân minh cùng hình thiên minh. Nhưng là về sau, ba tà thế gia quyết liệt, ba tà kiếm minh chia ra làm ba. Ba đại thế gia kiếm giả đã bắt đầu vĩnh viễn chiến đấu, một đời kiếm giả bỏ mình vẫn lạc. Theo thiên tài kiếm giả giảm bớt, ba tà thế gia rất nhanh suy sụp. Ba tà kiếm ấn tuy nhiên huyết mạch chi lực, nhưng là có thể kế thừa loại này huyết mạch người, ít càng thêm ít. Mà mặc dù là huyết mạch bên trong có được ba tà kiếm ấn mở ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Ba tà kiếm ấn mở ra, cần đã mở ra kiếm ấn kiếm giả trợ giúp. Nhưng là mở ra kiếm ấn kiếm giả càng ngày càng ít, cho nên ba tà thế gia hậu đại bên trong, có thể mở ra ba tà kiếm ấn người cũng càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, ba tà thế gia mở ra kiếm ấn chi nhân, toàn bộ cộng lại, không xuất ra hai tay số lượng. Nói đến đây, Mạch Nguyên Nghị cười khổ một tiếng, thần sắc cảm đạm. Ba tà thế gia, theo ngày xưa đỉnh phong, xuống dốc đến hôm nay tình trạng, hoàn toàn chính xác làm cho người thổn thức. Nhiếp Thiên nghe xong Mạch Nguyên Nghị theo như lời, lông mày không khỏi nhăn lại. Xem ra Mạch gia, tựu là ba tà thế gia một trong. Ba tà kiếm ấn nếu là huyết mạch chi lực, như vậy kiếm ấn uy lực tất nhiên là có mạnh có yếu. Không biết Mạch giật hàm lưu tà kiếm ấn mạnh bao nhiêu. Theo Mạch Nguyên Nghị theo như lời, ba tà thế gia muốn mở ra kiếm ấn, cực kỳ khó khăn, như vậy Mạch giật hàm lưu tà kiếm ấn, là như thế nào mở ra? Giật hàm lưu tà kiếm ấn, là quỷ vương cung chủ trợ giúp nàng mở ra. Cái lúc này, Mạch Nguyên Nghị nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói thẳng, giật hàm xuất sinh thời điểm, bị trác xuất thể nội lưu tà kiếm ấn mạnh phi thường. Tại nàng một tuổi thời điểm, ta được đến một tin tức, nói quỷ vương cung chủ có thể mở ra ba tà kiếm ấn. Cho nên ta mang nàng đi vào Xâm La quỷ vực, nghĩ biện pháp cầm bắt được hướng quỷ vương cung chủ đưa ra điều kiện cơ hội. Cuối cùng nhất, quỷ vương cung chủ giúp nàng mở ra lưu tà kiếm ấn. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới quỷ vương cung chủ quỷ dị như vậy, vậy mà có thể mở ra ba tà kiếm ấn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, hỏi, Mạch tiên sinh, các ngươi lần nữa đi vào Xâm La quỷ vực, chẳng lẽ lại có người muốn mở ra lưu tà kiếm ấn? Ừ, Mạch Nguyên Nghị nặng nề gật đầu. Mạch Linh San. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, là Mạch Linh San muốn mở ra lưu tà kiếm ấn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2106. Chương 1646, Thế gia ân oán. Mạch Nguyên Nghị thừa nhận, Mạch gia người lần nữa đi vào Xâm La quỷ vực, chính là vì mở ra ba tà kiếm ấn mà đến. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, là Mạch Linh San muốn mở ra ba tà kiếm ấn. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ đều già rồi, mặc dù mở lại khải ba tà kiếm ấn cũng không có ý nghĩa rồi, mà Mạch Giật Hàm ba tà kiếm ấn đã mở ra, cho nên muốn mở ra ba tà kiếm ấn người, tất nhiên là Mạch Linh San. Nhớ tới Mạch Giật Hàm trước khi xem Mạch Linh San ánh mắt, Nhiếp Thiên cuối cùng hiểu được. Mạch Nguyên Nghị nặng nề gật đầu, không có phủ nhận, nói ra, San Nhi lúc mới sinh ra, bị kiểm tra đo lường xuất thể nội ba tà kiếm ấn so Giật Hàm còn cường đại hơn. Nhưng là Giật Hàm thực lực quá yếu, không thể giúp nàng mở ra ba tà kiếm ấn. Hiện tại Quỷ Vương cung chủ đón dâu, Quỷ Vương lôi đài lần nữa mở ra, đối với San Nhi là một cái cơ hội. Cho nên Mạch Giật Hàm leo lên hạ vị thần lôi đài, là vì Mạch Linh San. Không đều Mạch Nguyên Nghị nói xong, Nhiếp Thiên liền cười nhạt một tiếng nói ra. Mạch Nguyên Nghị lần nữa gật đầu, lập tức nhưng lại cười khổ một tiếng, nói, đáng tiếc, Giật Hàm rất không may mắn, gặp tên kia có được dị đồng tử võ giả. Nhiếp Thiên cũng cười một tiếng, nói ra, Mạch Giật Hàm cũng không phải là không may mắn, bởi vì tên kia dị đồng tử võ giả nguyên bản chính là vì giết nàng mà đến. Mạch Nguyên Nghị không khỏi sững sờ, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra Mạch Giật Hàm còn không có có đem Độc Khâu Nịch sự tình nói cho Mạch Nguyên Nghị. Nhiếp Thiên lập tức đem Độc Khâu Nịch đuổi giết Mạch Giật Hàm sự tình nói đơn giản một chút, hỏi, Mạch Tiên Sinh cũng biết, Độc Khâu Nịch bọn người tại sao phải đuổi giết Mạch Giật Hàm. Những người này vì Mạch gia mà đến. Mạch Nguyên Nghị mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi run rẩy vài cái, nói ra, chẳng lẽ bọn họ là Âu Dương gia người? Âu Dương gia? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi, đây là cái khác ba tà thế gia a? Đúng. Mạch Nguyên Nghị trọng trọng gật đầu, nói ra, ba tà thế gia, hiện tại còn lại chỉ có Mạch gia cùng Âu Dương gia rồi, mặt khác một cái cơ gia, đã vài vạn năm không có tin tức gì. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ, Mạch gia, Âu Dương gia, cơ gia, cái này là ba tà thế gia. Mạch Nguyên Nghị thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ba tà thế gia ân oán đã sâu, không cách nào hóa giải, lẫn nhau thậm chí nghĩ tiêu diệt đối phương, Âu Dương gia mời người đuổi giết Mạch gia người, cũng không kỳ quái. Đại ca, Âu Dương gia từ trước đến nay cùng ngoại giới không có gì liên lạc, mời sát thủ đuổi giết Mạch gia người, cái này không giống như là phong cách của bọn hắn. Cái lúc này, một mực không nói gì Mạch Nguyên Vĩ, đột nhiên mở miệng nói ra. Mạch Nguyên Nghị nhíu mày tự hỏi, ánh mắt cũng có vài phần lập lòe. Ba tả thế gia xuống dốc về sau, cùng ngoại giới liên hệ thiểu rất nhiều, thì ngoại nhân động tay, hoàn toàn chính xác không giống như là Âu Dương gia có thể làm ra đến. Mạch tiên sinh, Âu Dương gia có phải hay không có một cái dáng người gầy lùn võ giả? Vũ khí của hắn rất kỳ quái, cả người khả dị biến thành một cái điện ném, phóng xuất ra kiếm ảnh đầy trời. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến, tại Độc Câu Nịch bọn người xuất hiện trước khi, còn có một gã gầy lùn võ giả đến đây giết người, không khỏi hỏi. Âu Dương Tàn. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, lại là đồng thời sững sờ, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, trước khi hắn nhìn thấy gầy lùn võ giả gọi Âu Dương Tàn, đúng là Âu Dương gia người. Như vậy xem ra, Độc Câu Nịch bọn người cũng không phải là Âu Dương gia phái ra sát thủ. Nhiếp Thiên cười quái dị một tiếng, đem Âu Dương Tàn xuất hiện sự tình nói một chút, nói tiếp, Âu Dương Tàn tại Độc Câu Nịch đám người đi tới trước khi rời đi rồi, bọn hắn cũng không nhận ra, cho nên cũng không phải cùng một chỗ. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ý của ngươi là, Độc Câu Nịch là mặt khác một đám muốn giết Giật Hàm người. Mạch Nguyên Nghị thần sắc rõ ràng trở nên khẩn trương lên, nói ra, chúng ta Mạch gia cùng ngoại giới không có quá nhiều liên hệ, cũng không có gì cựu nhân a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, chỉ sợ Độc Câu Nịch bọn người, là vì lưu tà kiếm ấn mà đến. Lưu tà kiếm ấn. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ đồng thời sững sờ, người phía trước nói ra, Giật Hàm lưu tà kiếm ấn, là Mạch gia che giấu, ngoại trừ Mạch gia hoạch tâm mấy người bên ngoài, ngoại nhân cũng không biết. Độc Câu Nịch sau lưng là người nào, làm sao có thể biết đạo Giật Hàm lưu tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn cũng phi thường nghi hoặc điểm này. Lưu Tả Kiếm Ấn là Độc Câu Nịch chính miệng nói ra, hiển nhiên là vì thế mà đến. Mà ngay cả tiểu mèo mập đều là sau đó mới biết được Lưu Tả Kiếm Ấn, Độc Câu Nịch tuyệt đối không có khả năng cảm giác đi ra. Hơn nữa Mạch Giật Hàm trước khi khẳng định không có xuất hiện qua, Lưu Tả Kiếm Ấn là như thế nào bạo lộ đây này? Nếu như Mạch Gia không có phản đồ vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, quỷ dị cười cười, nói ra, tiết lộ Lưu Tả Kiếm Ấn người, tiểu là giúp Mạch Giật Hàm mở ra Lưu Tả Kiếm Ấn người. Quỷ Vương Cung Chủ. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Mạch Gia huynh đệ cũng là sửng sờ, liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là Quỷ Vương Cung Chủ bị để lộ Giật Hàm Lưu Tả Kiếm Ấn? Đại ca, cái này rất có thể. Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt hơi đổi, nói ra, ngoại trừ Mạch Gia mấy cái hạch tâm chi nhân, cũng chỉ có Quỷ Vương Cung Chủ biết đạo Lưu Tả Kiếm Ấn sự tình, cho nên tiết lộ Lưu Tả Kiếm Ấn người, nhất định là Quỷ Vương Cung Chủ. Cái này Mạch Nguyên Nghị hít sâu một hơi, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Xem ra sự tình, so với hắn muốn phức tạp nhiều lắm. Nếu quả thật là Quỷ Vương Cung Chủ bị để lộ Lưu Tả Kiếm Ấn, đây chẳng phải là nói, Độc Câu Nịch bọn người cùng Quỷ Vương Cung có liên hệ. Độc Câu Nịch, chẳng lẽ là Quỷ Vương Cung người? Quỷ Vương Cung Chủ tại sao phải làm như vậy? Hồi lâu sau, Mạch Nguyên Nghị tỉnh táo một ít, nặng nề mở miệng. Vậy cũng chỉ có tự mình hỏi Quỷ Vương Cung Chủ. Nhiếp Thiên thần sắc quỷ dị, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường quang hái, đột nhiên hỏi, nếu như ta đánh bại Quỷ Vương Cung Lôi Chủ, có phải hay không có thể nhìn thấy Quỷ Vương Cung Chủ? Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi muốn tham gia Quỷ Vương Lôi Đài thi đấu sao? Mạch Nguyên Nghị sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta cùng Quỷ Sơn Tuyền làm một số giao dịch, phải tham gia Quỷ Vương Lôi Đài thi đấu. Kỳ thật mặc dù không có Quỷ Sơn Tuyền chuyện này, Nhiếp Thiên cũng sẽ biết tham gia Quỷ Vương Lôi Đài thi đấu, bởi vì hắn muốn gặp Quỷ Vương Cung Chủ sắp sửa cưới vợ thứ 72 vị phu nhân. Nhiếp Thiên, ta không biết thực lực của ngươi như thế nào, bất quá Quỷ Vương Lôi Đài thi đấu không có ngươi muốn dễ dàng như vậy. Hơn nữa Quỷ Sơn Tuyền người kia, cực kỳ âm hiểm, ngươi cùng hắn làm giao dịch, nhất định phải chú ý cẩn thận. Mạch Nguyên Nghị không biết Nhiếp Thiên cùng Quỷ Sơn Tuyền làm giao dịch gì, nhưng hắn đối với Quỷ Sơn Tuyền coi như có chút hiểu rõ, biết rõ người này âm tàn giảo hoạt, tuyệt không phải dễ dàng tới bối. Đa tạ Mạch Tiên Sinh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết đạo Quỷ Sơn Tuyền không phải người lương thiện, trước khi tại cảnh võ tràng thời điểm, Quỷ Sơn Tuyền đã toát ra sắc cơ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm thêm vài phần coi chừng. Kế tiếp Quỷ Vương Lôi Đài thi đấu, hắn phải chăm chú đối đãi. Mạch Tiên Sinh, Mạch Giật Hàm khiêu chiến hạ vị thần Lôi Đài thất bại, kế tiếp ngươi còn ý định giúp Mạch Linh San mở ra Lưu Tả Kiếm Ấn sao? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1849. Chương 1647, Lôi Đài Cuộc Chiến. Đại đường phía trên, Mạch Nguyên Nghị nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, không khỏi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, nói, Giật Hàm thất bại, đích thật là ta không thể đoán được, lần này chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, xem ra đã không có cơ hội. Hơn nữa Quỷ Vương Cung Chủ người này lòng dạ khó lường. Giật Hàm Lưu Tả Kiếm Ấn vô cùng có khả năng là hắn tiết lộ ra ngoài, San Nhi Lưu Tả Kiếm Ấn, hay là thôi đi. Mạch Nguyên Nghị thần sắc cảm đạm, tuy nhiên ngoài miệng nói được rồi, nhưng trong nội tâm thật sự không cam lòng. Mạch Linh San trong cơ thể Lưu Tả Kiếm Ấn so Mạch Giật Hàm càng cường đại hơn, nếu như mở ra, về sau thành tựu tuyệt đối tại Mạch Giật Hàm phía trên, tương lai Mạch gia vô cùng có khả năng bởi vì nàng mà quật khởi. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy buông tha cho, Mạch Nguyên Nghị đương nhiên hội không cam lòng. Dù sao Quỷ Vương Cung Chủ cũng không phải mỗi ngày đón dâu, ai biết tiếp theo Quỷ Vương đón dâu là lúc nào. Mạch Tiên Sinh, ta muốn cùng làm bút giao dịch. Nhiếp Thiên nhìn ra Mạch Nguyên Nghị không dám, đột nhiên cười nhạt một tiếng nói ra. Giao dịch. Mạch Nguyên Nghị ngạc nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, gấp giọng nói, ngươi mời nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra. Ta nếu như đả bại Quỷ Vương Cung Lôi Chủ, liền có thể hướng Quỷ Vương Cung Chủ đưa ra điều kiện, ta có thể cho hắn giúp Mạch Linh San mở ra Lưu Tả Kiếm Ấn. Cái này Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ nhìn nhau một mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Mạch Nguyên Nghị kích động nuốt một chút nước miếng, lập tức nhưng lại nhớ tới cái gì, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không phải đã cùng Quỷ Sơn Tuyền làm giao dịch, chắc hẳn hắn cũng là muốn ngươi giúp hắn hướng Quỷ Vương cung chủ đề điều kiện A. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Sơn Tuyền ở giữa giao dịch, tuy nhiên Nhiếp Thiên không có nói tỉ mỉ, nhưng tùy tiện tưởng tượng cũng phải biết. Nhiếp Thiên đồng thời cùng Quỷ Sơn Tuyền cùng Mạch ra làm giao dịch, cái này chưa ngủ quá không hiền hậu. Ai nói ta chỉ có thể đánh bại một gã lôi chủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Mạch gia huynh đệ lần nữa sững sờ, vẻ mặt hoảng sợ. Nhiếp Thiên dĩ nhiên là muốn cùng lúc đả bại hai cái lôi đài lôi chủ. Quỷ Vương lôi đài có ba cái, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Ba cái lôi đài, ba cái lôi chủ. Quỷ Vương lôi đài thi đấu không có quy định, võ giả chỉ có thể tham gia một cái lôi đài thi đấu. Kể từ đó, Nhiếp Thiên khả dĩ đồng thời tham gia ba cái lôi đài trận đấu. Hạ vị thần lôi đài, hắn có 100% tự tin. Dùng thực lực của hắn, tại hạ vị thần đỉnh phong võ giả bên trong, tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. Mà trung vị thần lôi đài, hắn cũng có 90% tự tin, chỉ cần không hiện ra so độc câu nghịch loại này võ giả càng nghịch thiên võ giả, hắn đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Về phần thượng vị thần lôi đài, Nhiếp Thiên cũng có tương đương tự tin, hơn nữa hắn cũng có tâm muốn tham gia cùng những cái kia yêu nghiệt thượng vị thần võ giả một trận chiến, mặc dù là thua, cũng không có cái gì, ít nhất khả di gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần đối thủ không phải chủ thần cường giả, Nhiếp Thiên chí ít có tự bảo vệ mình thực lực. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự có nắm chắc không? Mạch Nguyên Nghị thoáng bình tĩnh, nặng nề hỏi. Có nhất định nắm chắc, nhưng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn, nói ra. Ta khả dĩ thử xem, nếu như ta đã thất bại, khoản này giao dịch trực tiếp hết hiệu lực là được. Ngươi muốn từ Mạch ra được cái gì? Mạch Nguyên Vĩ lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên phi thường cảnh giác. Ta còn không nghĩ tốt. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá các ngươi yên tâm, điều kiện của ta nhất định tại các ngươi có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hơn nữa ta cho các ngươi cự tuyệt quyền lực, nếu như ngươi cảm thấy ta điều kiện quá hà khắc, trực tiếp cự tuyệt là được. Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt trầm xuống, đề phòng chi tâm nhưng lại quá nặng. Nhiếp Thiên khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, là cá nhân đều cảnh giác. Tốt. Mạch Nguyên Nghị suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng. Một lời đã định. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Song phương hiệp định tốt, như vậy định ra. Bởi như vậy, Nhiếp Thiên ít nhất phải cầm xuống hai cái lôi đài lôi chủ. Cùng ngay trong đêm, Nhiếp Thiên ngay tại Mạch gia tiểu viện ở lại. Sáng ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm, Mạch Nguyên Vĩ đã ở ngoài cửa chờ hắn. Nhiếp Thiên, ta cùng ngươi cùng đi cạnh võ tràng. Mạch Nguyên Vĩ khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng lại lạnh như băng. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết đạo Mạch Nguyên Vĩ là đối với hắn lo lắng, nhưng có hậu người đi theo cũng không tệ, tương đương với bên người nhiều hơn một gã cấp bậc chủ thần hộ vệ. Nhiếp Thiên cùng Mạch Nguyên Vĩ không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng về cạnh võ tràng mà đi. Quỷ Vương lôi đài thi đấu, trước hết nhất mở ra hạ vị thần lôi đài, chỉ có tại hạ vị thần lôi chủ bị đánh bại về sau, trung vị thần lôi đài mới sẽ mở ra, sau đó trung vị thần lôi chủ bị đánh bại, thượng vị thần lôi đài mở ra. Toàn bộ Quỷ Vương lôi đài thi đấu, tối đa xuất hiện 3 gã đả bại lôi chủ võ giả, mỗi một người khả dĩ hướng Quỷ Vương cung chủ đưa ra một cái điều kiện. Dĩ vãng thời điểm, 3 người đều là bất đồng người. Chưa từng có cái đó một lần xuất hiện một người đồng thời đả bại hơn nhiều tên lôi chủ. Nhiếp Thiên cùng Mạch Nguyên Vĩ đi vào Quỷ Vương thành cạnh võ tràng, hay là ngày hôm qua hạ vị thần lôi đài. Đám người nhiệt tình rất cao, toàn bộ cạnh võ tràng núi thở biển gầm, tiếng người huyên náo. Nhiếp Thiên cũng không có vội vã ra tay, mà là đang một bên lẳng lặng yên nhìn xem. Quỷ Vương lôi đài thi đấu trong khi 10 ngày, 10 ngày sau, cho dù không có người đả bại lôi chủ, lôi đài thi đấu cũng sẽ biết chấm dứt. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, hắn đối với chính mình phi thường có lòng tin. Hắn vốn là cảm giác một chút toàn trường, xác định độc câu nghịch cũng không có xuất hiện, trong nội tâm lại là có chút thất vọng. Nguyên lai trong lòng của hắn rất chờ mong cùng độc câu nghịch sinh tử một trận chiến. Nửa ngày trời sau, đứng tại trên lôi đài võ giả thay đổi lại đổi, cũng không có xuất hiện rất nghịch thiên đích nhân vật, người lợi hại nhất cũng không quá đáng thắng liên tiếp 10 tràng mà thôi. Cho ta chết. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài vang lên một cái nổi giận thanh âm, lập tức một đạo quyền ảnh bay vút mà qua, một đạo thân ảnh bị xung kích được bay rớt ra ngoài, tại chỗ chết thảm. Tốt! Giết được tốt! Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao kêu to, phi thường điên cuồng. Phế vật! Cái kia thắng lợi chi nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng mọi người, giận dữ hét, kế tiếp, lăn xuống đến chịu chết đi. Người này phi thường liều lĩnh, thắng liên tiếp 7 tràng, đã rất không tồi, hơn nữa mỗi một hồi đều muốn đối thủ trực tiếp diệt sát, không lưu tình chút nào. Nhiếp Thiên, ngươi còn không ra tay sao? Mạch Nguyên Vi đứng tại Nhiếp Thiên bên người, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đã ngươi đợi nóng nảy, ta đây tiểu động thủ đi. Ban ngày thời gian, Nhiếp Thiên thấy cũng hơi mệt chút, nên ra tay lúc sau. Hắn thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lợi kiếm, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Lại một gã người khiêu chiến. Thấy có người xuất hiện tại trên lôi đài, đám người trở nên hưng phấn lên, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Nhiếp Thiên, ta rất muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Mạch Nguyên Vĩ ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn chỉ là nghe Mạch Giật Hàm đã từng nói qua, Nhiếp Thiên thực lực phi thường đáng sợ, nhưng lại không thấy tận mắt qua. Đối với Mạch Giật Hàm, Mạch Nguyên Vĩ cũng không tin. Hắn cảm thấy, một gã trung vị thần hậu kỳ kiếm mạch kiếm giả, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cường không đi nơi nào. Có lẽ mở ra lưu tả kiếm ấn Mạch Giật Hàm, đều có thể hết hành hạ Nhiếp Thiên. Chính là vì điểm này, Mạch Nguyên Vĩ đối với Nhiếp Thiên rất không tín nhiệm, cũng không có cảm tình gì. Lại đây một cái chịu chết. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, hắn đối diện cái kia tên võ giả lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm, lạnh lùng nói ra, một quyền, muốn mạng của ngươi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1648, cuồng vọng vô liếng. Trên lôi đài, một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ rơi xuống, người nọ thân ảnh khẽ động, trực tiếp một quyền ném ra. Mênh mông quần cuộn quyền ảnh tựa như là núi quần cuộn mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đè xuống. Ánh mắt của mọi người tại thời khắc này đột nhiên siết chặt, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị một quyền oanh thành thịt nát một màn. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, coi như một thanh lợi kiếm, đứng ở đó ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Đang ở đó đạo quyền ảnh sắp sửa đập trúng hắn thời điểm, thân ảnh của hắn khẽ run lên, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, là được trực tiếp nổ thành một đoàn huyết tương, thi cốt vô tổn. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức trợn mắt há hốc mồm, ngay ngắn hướng lộ ra không thể tin thần sắc. Chỉ có loại thực lực này cũng dám hung hăng càn quái, thật sự là tìm đường chết. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt. Từ đầu đến cuối, hắn một bước đều không núp ních, thậm chí đều không có sử dụng kiếm, gần kề bằng vào kiếm ý, liền trực tiếp diệt sát đối thủ, thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Cái này, làm sao có thể? Hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, hay là không thể tin được trước mắt một màn. Trên lôi đài có cấm chế tồn tại, sở hữu tất cả võ giả thực lực đều là đồng dạng, hạ vị thần đỉnh phong. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại hết hành hạ đối thủ, hơn nữa liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ, cái này cũng thật là đáng sợ. Tiểu tử này thực lực, thật quỷ dị. Trên khán đài, Mạch Nguyên Vĩ ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên vừa rồi miểu sát đối thủ, chỉ là bằng vào lăng lệ ác liệt kiếm ý, bằng vào điểm này cũng có thể thấy được, thực lực của hắn xa so Mạch Giật Hàm đáng sợ. Đối thủ của hắn thực lực không kém. Coi như là mở ra lưu tả kiếm ấn về sau Mạch Giật Hàm, cũng chưa chắc có thể bằng kiếm ý miểu sát. Mạch Nguyên Vĩ cái lúc này mới biết được, nguyên lai hắn quá coi thường Nhiếp Thiên. Lôi đài trận chiến đầu tiên, Nhiếp Thiên vừa ra tay tiểu khiến cho hành động cực lớn, hồi lâu sau đám người mới bình tĩnh trở lại, lúc này bọn hắn mới biết được, tên kia tóc bạc võ giả là cái đáng sợ kiếm giả. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mà ở chỗ cao nhất trên khán đài, một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung Nhiếp Thiên, thì thào cười cười, tựa hồ phi thường hài lòng. Đờ cờ chuyện cùng. Cái này âm thầm quan sát Nhiếp Thiên người, không phải người khác, đúng là Quỷ Sơ Tuyển. Kế tiếp, là được Nhiếp Thiên một hồi đại thanh tú. Liên tiếp xuất hiện 10 cái đối thủ, cũng không phải đặc biệt mạnh người, đều không ngoại lệ địa bị Nhiếp Thiên sử dụng kiếm ý đả bại. Hắn cũng không có giết chết đối thủ, chỉ là đả bại bọn hắn mà thôi. Nửa giờ không đến, Nhiếp Thiên thắng liên tiếp 19 tràng, toàn trường người xem chịu sôi trào. Càng thêm quỷ dị chính là, từ đầu đến cuối, hắn tiểu đứng tại trên lôi đài, vẫn không núp ních, bất kể đối thủ nào đều là một chiêu dây bại. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên kiếm còn không có có ra khỏi vỏ. Tiểu tử này thật là đáng sợ, thật không biết cực hạn của hắn ở đâu. Mạch Nguyên Vĩ lúc này đã bị Nhiếp Thiên thực lực triệt để rung động, tuyệt đối thật không ngờ. Thứ hai thực lực vậy mà quỷ dị đến loại tình trạng này, hoàn toàn phá vỡ thường nhân võ đạo nhận thức. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên chỉ là bằng vào kiếm ý, không có sử dụng bất luận cái gì cường đại át chủ bài. Đối thủ thật sự quá yếu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. 19 tràng thắng liên tiếp, Nhiếp Thiên chỉ cần lại thắng một hồi, liền có thể khiêu chiến hạ vị thần lôi chủ. Nhưng là lúc này, toàn trường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, không người nào dám đứng ra khiêu chiến. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, lại để cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Mà những trung vị thần đó thượng vị thần võ giả, cũng không dám mạo hiểm, bởi vì một khi tiến vào hạ vị thần lôi đài, liền chịu lấy đến cấm chế áp bách, mất đi nguyên lai cảnh giới ưu thế. Dưới loại tình huống này bị Nhiếp Thiên giết chết, vậy thì quá không đáng. Không có người nguyện ý tới rồi sao? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhàn nhạt cười, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Nếu như kế tiếp không có người ứng chiến, đó cũng là phi thường xấu hổ. Quỷ vương lôi đài có quy củ, một giờ ở trong, nếu là không có người khiêu chiến, cũng có thể đạt được khiêu chiến lôi chủ tư cách. Nhưng là trên lôi đài người chỗ đối mặt thế nhưng mà mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn tên võ giả, nhiều người như vậy đều không có dám đứng ra khiêu chiến, vậy cũng thật sự là hiếm thấy. Trọn vẹn đợi hơn nửa canh giờ, toàn trường hay là tĩnh mịch một mảnh, không có người đứng ra. Xem trước khi đến biểu hiện quá tải. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, cứ như vậy lẳng lặng yên đứng tại trên lôi đài một giờ, cũng thật khó khăn chịu đựng. Rất nhanh, lại là hơn 10 sau đi qua, mắt thấy một giờ thời hạn tiểu đã tới rồi. Hơn 10 vạn người, một giờ ở trong, vậy mà không ai dám đứng ra, lúc này mới quỷ vương lôi đài thi đấu trong lịch sử, còn là lần đầu tiên. Đã không người nào dám khiêu chiến, vậy cũng chỉ có thỉnh lôi chủ đi ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị nên chiến hạ vị thần lôi chủ. Hắn rất muốn biết một chút về, quỷ vương cung hạ vị thần lôi chủ, đến cùng hội là người nào. Chấm đã. Ngay tại cuối cùng một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, đúng là một cái phi thường thấp bé thân ảnh, chỉ có 7-8 tuổi hài đồng dáng người. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ, không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc nói. Là ngươi. Cái này tại thời khắc cuối cùng xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên trước khi nhìn thấy qua gầy lùn võ giả, Âu Dương Tản. Âu Dương Tản. Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Nhiếp Thiên đối thủ, ánh mắt siết chặt, trong lòng kinh kêu một tiếng. Rốt cục có người xuất hiện. Đám người nhưng lại tại lúc này trường thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Đúng vậy, là ta. Trên lôi đài. Âu Dương Tàn nhìn xem Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu tử, ta không nghĩ đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, mạch ra cái kia hai cái nữ hài ở đâu. Ta lập tức nhận thua, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Âu Dương Tàn, ngươi không khỏi rất cao đánh giá chính mình rồi. Ngươi cho rằng ngươi đối với ta có cái uy hiếp gì sao? Tại cái lôi đài này phía trên. Ngươi và những người khác không có khác nhau, chỉ cần ta nguyện ý, một kiếm có thể diệt sát ngươi. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra cực hạn bá đạo. Âu Dương Tàn thực lực là thượng vị thần trung kỳ, tại lôi đài bên ngoài thời điểm, Nhiếp Thiên đều không sợ chút nào hắn. Tại trên lôi đài, Âu Dương Tàn đã bị mãnh liệt cấm chế áp chế, Nhiếp Thiên há lại sẽ đưa hắn để vào mắt. Xú tiểu tử, ngươi Âu Dương Tàn sắc mặt trầm xuống, khó chịu nổi đến cực điểm, un tùn mở miệng. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Ta cuồng vọng, là bởi vì ta có cuồng vọng vô liếng. Ngươi nếu không phải muốn chết, vậy thì cút nhanh lên. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt tuôn ra đầm đặc sát cơ. Hôn đản. Âu Dương Tàn bị Nhiếp Thiên liều lĩnh triệt để chọc giận, cả người sắp điên cuồng, cùng thanh giận dữ hét. Xú tiểu tử, ngươi như thế khinh thị ta, ta muốn cho ngươi trả giá huyết một cái giá lớn. Quần quần tiếng giống giận dữ rơi xuống, Âu Dương Tàn thân ảnh khẽ động. trực tiếp hóa thành một cái đĩa ném hình vòng xoáy, bắt đầu khởi động tại giữa không trung, trong đó phóng xuất ra cuồng bạo kiếm ý, lăng lệ ác liệt vô cùng. Lại là này quái dị vũ kỹ sao? Nhiếp Thiên thấy thế, lạnh lùng cười cười, lập tức quyền đầu rất nhanh, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, một cổ long khí ngưng tụ tại quyền phong phía trên, mãnh liệt bành trướng. Âu Dương Tản thực lực so những người khác cường đi một tí, nhưng Nhiếp Thiên hay là không nghĩ xuất kiếm. Diệt sát Âu Dương Tản, một quyền là đủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1909. Chương 1649, tàn khốc một quyền. Trên lôi đài, hai đạo thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, lẫn nhau ở giữa khí thế tại mãnh liệt đụng nhau lấy. Đám người ánh mắt sáng quắc sáng lên, chờ mong lấy đặc sắc một màn. Mạch Nguyên Vĩ tại chỗ cao nhìn xem, ánh mắt run nhẹ nhẹ, hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực có lòng tin, nhưng Âu Dương Tản cũng không phải là hời hợt thế hệ, Nhiếp Thiên muốn một quyền đánh bại hắn, sợ là có chút khó. Âu Dương Tản là ba tà thế gia một trong Âu Dương gia người, trong cơ thể mặc dù không có mở ra cửu tà kiếm ấn, nhưng kiếm đạo thực lực cũng là phi thường cường, tại thượng vị thần võ giả bên trong xem như cường đại tồn tại. Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, nhưng muốn thắng Âu Dương Tản sẽ không dễ dàng như vậy. Xú tiểu tử, chịu chết đi. Trên lôi đài không, cái kia đoàn kiếm ý vòng xoáy đột nhiên rung rung một chút, lập tức Âu Dương Tản thô bạo thanh âm vang lên, trầm thấp khắc nghiệt. Ngay trong nháy mắt này, cái kia đoàn kiếm ý vòng xoáy bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng xuất ra, yên lặng mà âm lãnh, khí thế như ba đảo tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Vâng. Vâng. Vâng. Sau một khắc, vô tận kiếm ý hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, cường hãn khí thế mang tất cả hết thảy. Hảo cường. Đám người cảm nhận được Âu Dương Tản khí thế, không khỏi ánh mắt run rẩy một chút, thần sắc đều đi theo ngây dại ra. Âu Dương Tản tuy nhiên hắn mạo xấu xí, nhưng kỳ thật lực lại là phi thường cường, xa so Nhiếp Thiên trước khi gặp được đối thủ cường đại. Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, cảm thụ được cuồng bạo kiếm ý đập vào mặt, ánh mắt của hắn trầm thấp như nước, không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có nhất đầm đặc chiến ý. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Âu Dương Tản chứng kiến Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ bất động, âm lệ tiếng hô càng thêm địa cuồng bạo. Vậy sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức một quyền oanh ra, ngưng tụ tại quyền phong phía trên long khí lập tức bộc phát, lập tức một cổ đáng sợ long khí tách ra phát, trong hư không một đạo long ảnh xuất hiện, trùng thiên tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Vâng! Long ảnh như núi, dung chuyển thiên địa, cường hãn long uy bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, thanh thế thật lớn, phô thiên cái địa khí thế, cơ hồ có thể nuốt hết hết thảy. Bành! Bành! Bành! Bàng nhiên long ảnh đến mức, không trung bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Ừ. Trong chớp mắt, Âu Dương Tản cảm nhận được khổng lồ áp lực đánh út lại, kinh ngạc một tiếng, cái kia đoàn kiếm ý vòng xoáy vô ý thức mà nghĩ muốn lui về phía sau, cũng đã chậm. Long ảnh tốc độ cực nhanh, coi như một đạo sóng lớn, hung mãnh địa rơi xuống, mà Âu Dương Tản giống như là trong sợ hai tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ, lập tức bị long ảnh bao phủ. Cùng bạo long khí tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Toàn bộ lôi đài đều tràn ngập nồng đậm long khí. Là long khí. Đám người cảm nhận được cường hãn vô cùng khí thế, lập tức kinh kêu một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trong cơ thể rõ ràng ẩn chứa như thế bành trướng long khí. Long khí bắt đầu khởi động tại trong không gian, hồi lâu sau mới dần dần biến yếu. Long khí tiêu tan thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Âu Dương Tản thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhiếp Thiên tóc bạc bay lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hiển nhiên không có chuyện. Trái lại Âu Dương Tản, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, giống như cũng không có bị thương. Là, vì cái gì? Âu Dương Tản ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong cơ thể của hắn xâm nhập dị thường cuồng bạo long khí, coi như con mánh thú và dòng nước lũ trùng kích lấy hắn thân thể của ta. Âu Dương Tản nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên trong cơ thể sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bởi vì ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Trong ánh mắt toát ra chính là vô tình miệt thị. Vừa rồi một quyền, hắn chỉ là tùy ý phát ra, cũng không có chính thức vận dụng toàn bộ long mạch chi lực. Nếu như thật sự lôi đài bên ngoài, Âu Dương Tản có lẽ có thể thừa nhận được, nhưng là tại trên lôi đài, Âu Dương Tản thực lực bị áp chế, căn bản không thể thừa nhận. Ta, Bành. Âu Dương Tàn hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, há to mồm muốn nói chuyện, nhưng lại nói ra một chữ, lập tức thân thể của hắn rốt cuộc không chịu nổi long khí xông tới, trực tiếp nổ tung, lập tức huyết nhục văng tung tóe, thảm thiết đến cực điểm. Huyết tinh một màn lại để cho đám người thần sắc trì trệ, trong ánh mắt toát ra chính là thật sâu hoảng sợ. Một quyền, chỉ là một quyền, Nhiếp Thiên thật sự diệt sát Âu Dương Tàn. Vô số ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, thật lâu đều hồi trở lại thẫn thờ. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, Âu Dương Tàn, ngươi không nên đứng ra. Hắn và Âu Dương Tàn cũng không có thâm cừu đại hận, nhưng là song phương đứng ở mặt đối lập, cũng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Nếu như Nhiếp Thiên thực lực không đủ, cái kia lúc này người chết chính là hắn. Cái này là thực lực vi tôn võ đạo thế giới, trần trụi tàn khốc. Âu Dương Tàn, chết rồi. Thẳng đến cái lúc này, Mạch Nguyên Vĩ mới kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng, ánh mắt hay là cực độ không thể tin. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới vậy mà thắng được như vậy dứt khoát, nhẹ nhàng như vậy. Ta qua coi thường thằng này. Mạch Nguyên Vĩ thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trong lòng rung động. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình đối với Nhiếp Thiên đã nhận thức được quá nhiều rồi, nhưng hiện tại xem ra, hắn đối với Nhiếp Thiên, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại đã không dám ở đánh giá chắc Nhiếp Thiên thực lực, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Nhiếp Thiên trên người nhất định còn có cường đại hơn át chủ bài. Mà ở chỗ cao trên khán đài, Quỷ Sơn Tuyền phản ứng cũng là đồng dạng rung động, Nhiếp Thiên thực lực cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu tử này còn không có có sử dụng thần ma nguyên thai, hơn nữa trong cơ thể long mạch lực lượng cũng không có hoàn toàn vận dụng, thực lực của hắn, nằm ngoài dự đoán của ta. Quỷ Sơn Tuyền trong nội tâm nói xong, thân hình đều có một chút run rẩy. Quỷ Sơn Tuyền hoàn toàn chính xác thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lực đúng là kinh người như thế. Hắn thắng. Hắn thắng được thứ 20 tràng. Hồi lâu sau, đám người kịp phản ứng, đúng là núi thở bắt đầu. Nhiếp Thiên diệt sát Âu Dương Tàn, hoàn thành thắng liên tiếp 20 tràng chiến tích, kế tiếp hắn tiểu muốn khiêu chiến Quỷ Vương Thần Cung an bài hạ vị thần lôi chủ rồi. Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung, thần sắc bình thản, cũng không có quá lớn phập phồng. Kế tiếp cùng hạ vị thần lôi chủ một trận chiến, mới thật sự là mấu chốt một trận chiến. Nếu là Quỷ Vương Thần Cung an bài hạ vị thần lôi chủ, kỳ thật thực lực tất nhiên rất cường. Yên lặng. Rất nhanh, một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài không, là một gã mang theo mặt quỷ võ giả, hắn gầm nhẹ một tiếng, ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh. Mặt quỷ võ giả xuất hiện, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Đầu tiên chúc mừng vị này võ giả, thắng liên tiếp 20 tràng, lấy được cùng hạ vị thần lôi chủ một trận chiến tư cách. Mặt quỷ võ giả cúi đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, nói ra, kế tiếp, để cho chúng ta có mời chúng ta hạ vị thần lôi chủ. Lôi chủ! Lôi chủ! Lôi chủ! Thanh âm rơi xuống, toàn trường vang lên xôi trào tiếng hoan hô, tất cả mọi người đợi giờ khắc này cũng chờ được quá lâu. Mặt quỷ võ giả lại lần nữa nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ nở nụ cười một tiếng, lập tức thủ trưởng vô hai cái. Rầm rầm. Lập tức, trên lôi đài không hưởng khởi một hồi khóa sắt kéo động thanh âm, một cái lồng sắt xuất hiện tại giữa không trung, trong lồng đứng đấy một gã dáng người khôi ngô mặt quỷ võ giả, quanh thân bắt đầu khởi động lấy quần quần hắc ám khí tức, cả người coi như thâm uyên. Tất cả mọi người ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, không có người nghĩ đến hạ vị thần lôi chủ đúng là dùng loại phương thức này xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia trong lồng chi nhân, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Trong lồng người nọ, vậy mà cho hắn một loại phi thường cảm giác quen thuộc, trên người phóng thích ra một cổ cũng không xa lạ gì khí tức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1923. Chương 1650, Tàn Tâm Phong Hồn. Cổ hơi thở này, vì cái gì quen như vậy tất? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn qua lồng sắt bên trong đích thân ảnh, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Dầm ào ào. Sau một khắc, lồng sắt mở ra, đạo thân ảnh kia theo trong lồng bước ra, quanh thân hắc ám khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, coi như một đoàn thâm nguyên bắt đầu khởi động tại trong không gian, muốn thôn phệ hết thảy. Ừ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lại là có chút kinh ngạc. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, có thể làm cho tiểu mèo mập kinh ngạc sự tình cũng không nhiều, thứ hai nhất định là có chỗ phát hiện. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, thằng này là cửu dương thân thể. Tiểu mèo mập nhướng mày, nặng nề nói ra, ánh mắt nhưng lại do dự lấy, giống như đang suy tư cái gì. Cửu dương thân thể. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn lập tức kịp phản ứng, vì cái gì người này xuất hiện về sau, hắn cảm giác được phi thường quen thuộc, nguyên lai đối phương là cửu dương thân thể. Cửu dương thân thể, Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, hắn tại vị diện thế giới thời điểm tiểu từng gặp được qua một người, cũng là cửu dương thân thể, người nọ không phải là bị người, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca, Nhược Vũ Chấn Sách. Nhược Vũ Chấn Sách. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này danh tự, nhìn về phía không trung cái kia ánh mắt của người không khỏi run lên. Thứ hai thân ảnh vậy mà cùng Nhược Vũ Chân Sách rất giống, chỉ là khí thế trên người, lại là hoàn toàn không giống với. Sino, giết hắn đi. Cái lúc này, tên kia thanh y y hề mặt quỷ võ giả nhìn về phía trong lồng chi nhân, lạnh lùng mở miệng, căn bản không cố kỵ chút nào. Cái kia được xưng là Sino người, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lập tức thân ảnh một tung, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên cùng Sino cách xa nhau ngàn mét tả hữu, cảm thụ được thứ hai khí tức trên thân, nhưng lại không cách nào xác định người này là không phải Nhược Vũ Chân Sách. Đố. Tê Sino là cửu dương thân thể, hơn nữa thân ảnh cùng Nhược Vũ Chân Sách cực kỳ tưởng tượng, nhưng trên mặt của hắn mang theo đặc thù mặt quỷ mặt nạ, hơn nữa quanh thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ âm lãnh hắc ám khí tức, coi như là Nhiếp Thiên có được tinh không chi nhãn, cũng không thể nhìn đến hắn chính thức khuôn mặt. Càng thêm quỷ dị chính là, Sino trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ hắc ám tà năng, cùng Nhược Vũ Chân Sách khí tức hoàn toàn không giống với, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào xác định thân phận của hắn. Nhược Vũ Chân Sách. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trực tiếp mở miệng hô một tiếng. Sino không có bất kỳ phản ứng, giống như không có nghe được Nhiếp Thiên mà nói đồng dạng. Sau một khắc, Sino quanh thân hắc ám khí tức đông nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức một bước bước ra, hung mãnh một quyền hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà ra. Oanh! Hắc ám tà năng lập tức hội tụ, màu đen quyền ảnh như con mãnh thú và dòng nước lũ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Sino đột nhiên ra tay, vội vàng phía dưới, trong cơ thể chín đạo long mạch vận chuyển lại, một quyền oanh ra, bàng nhiên long ảnh gào thét xuất hiện. Bành! Trong hư không, hai đấm đụng nhau, một tiếng kịch liệt trầm đục truyền ra, hư không có chút rung rung một chút, cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Nhiếp Thiên cảm giác được cuồng lực trùng kích mà đến, thân ảnh bị bức phải cuồng lui, tranh thủ thời gian mở ra tinh hồn chi dực, cái này mới đứng vững thân hình, nhưng khỏe miệng nhưng lại chảy ra một vòng huyết tích. Sino thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, một quyền chi lực, cực kỳ hung hãn. Hơn nữa Nhiếp Thiên phân thần rồi, còn đang suy nghĩ lấy Nhược Vũ Chân Sách sự tình, nhất thời vậy mà rơi xuống hạ phong. Sino thực lực chỉ có hạ vị thần đỉnh phong, nhưng chiến lực lại là phi thường đáng sợ, coi như là tại lôi đài bên ngoài, chỉ sợ cũng so trung vị thần đỉnh phong càng mạnh hơn nữa. Mà hắn quanh thân hắc ám tà năng, càng là quỷ dị, ngoại trừ trùng kích lực cường bên ngoài, lại vẫn có thể sợ lực cắn ướt, cực kỳ khủng bố. Nhiếp Thiên, không muốn phân thần, thằng này không phải bình thường võ giả. Hắn bị người dùng chú ấn đã khống chế. Tiểu mèo mập lúc này coi như phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Bị chú ấn đã khống chế. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, ánh mắt không khỏi trầm xuống, kinh ngạc nói, cái gì chú ấn? Thượng cổ ba đại tà ấn một trong, tàn tâm phong hồn chú ấn. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trong thanh âm thậm chí có chút ít run rẩy, nói ra, tàn tâm phong hồn chú ấn khả dĩ thôn phệ võ giả thần thức. Dùng cái này đến để thăng võ giả võ thể tiềm năng. Võ giả thần thức bị cắn nuốt được càng lợi hại, võ thể tiềm năng lại càng lớn, chiến lực lại càng khủng bố. Tàn tâm phong hồn chú ấn, có thể đem một gã võ giả biến thành thuần túy nhất giết người vũ khí. Tiểu mèo mập hơi có chút khẩn trương, tiếp tục nói, thằng này là cửu dương thân thể, không thể so với thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể yếu. Tại tàn tâm phong hồn chú ấn kích dưới tóc, cửu dương thân thể uy lực đem sâu sắc tăng cường. Ngươi cùng hắn chiến đấu, cần phải coi chừng. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không nghĩ tới Sino lại bị tản tâm phong hồn chú ấn đã khống chế, trách không được thứ hai căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp ra tay. Nhiếp Thiên phát hiện, Sino hai mắt là đen nhánh chi sắc, tà dị vô cùng, hắn thần thức đã bị tản tâm phong hồn chú ấn thôn phệ được không sai biệt lắm. Vâng! Cái lúc này, Sino quanh thân khí thế vậy mà lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, lập tức cuồng bạo hơn một quyền doanh xuống, quyền ảnh như rồng, cuồn cuộn mà đến, khắp lôi đài coi như đều đang run rẩy. Kiếm trảm bắt hoang. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, một kiếm vung ra, kiếm sóng cuồn cuộn mà ra, cưỡng ép ngăn lại Sino một quyền. Hắn không xác định thân phận của Sino, cho nên không dám hạ sát thủ, không nghĩ làm bị thương thứ hai. Đám người nhìn xem trên lôi đài không hai người, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, loại này chiến đấu trình độ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vâng, vâng, vâng, trên lôi đài không càng không ngừng truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, từng đạo quyền ảnh trên không trung bị kiếm ý cắt liệt. Nhiếp Thiên một mực không có ra tay, đều tại bị động phòng thủ, hơn nữa không dám đem hết toàn lực. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì không ra tay giết hắn đi? Mạch Nguyên Vĩ nhìn ra Nhiếp Thiên không có sắc cơ, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm giận dữ hét. Chỗ cao âm thầm đang xem cuộc chiến Quỷ Sơn Tuyển cũng là vẻ mặt khó hiểu, không biết vì cái gì Nhiếp Thiên sẽ đối với Sino hạ thủ lưu tình. Nhiếp Thiên, ngươi nếu là lại không đánh trả, thực lực của người này sẽ gặp càng ngày càng mạnh, đến lúc đó ngươi lại muốn đánh bại hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiểu Mèo Mập thanh âm cũng vang lên, thúc giục nói. Sino tại Tàn Tâm Phong Hồn chú ấn kích dưới tóc, chiến lược hội càng ngày càng mạnh, nếu tiếp tục dông dài, thế cục đối với Nhiếp Thiên rất bất lợi. Nhược Vũ Chân Sách, hội là người sao? Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt do dự mà, tại không có làm tình tưởng thân phận của Sino trước khi, hắn sao có thể tùy tiện ra tay. Mà ở chỗ cao, tên kia thanh y hề võ giả cũng bực bội rồi, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nếu là tầm thường võ giả, lúc này sớm đã chết ở Sino trên tay rồi, Nhiếp Thiên sống đến bây giờ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cho Sino ra lệnh, giết chết Nhiếp Thiên, cho nên tại Nhiếp Thiên không có trước khi chết, Sino tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Trận này chiến đấu, nhất định chỉ có một người có thể còn sống sót. Sino, dùng kiếm của ngươi. Cái lúc này, thanh y hề võ giả lạnh lùng mở miệng, không cố kỵ chút nào. Sino khôi ngô thân hình trì trệ, lập tức đại vươn tay ra, một tay phong cách cổ xưa chi kiếm xuất hiện, đúng là trong tay hắn run rẩy lên, lập tức cổ quái kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, giống như côn trùng kêu vang. Nhưng là kiếm kia ngâm âm thanh rơi vào Nhiếp Thiên trong tai, lại coi như cửu thiên sấm sét, ầm ầm nổ vang. Ngươi thật là Nhược Vũ Chân Sách. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái thanh kia cổ kiếm, loại này kiếm ngân vang thanh âm, Nhiếp Thiên quá quen thuộc, đúng là Nhược Vũ Chính Sách Nguyên Linh Chi Kiếm, Cửu Dương biến thể. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1979.